Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Đột Nhiên Cùng Vai Ác, tác giả Du Côn. Thể loại bách hợp cổ đại xuyên không. Độ dài 98 chương. Văn án: hỏi như thế nào làm thiên hạ thái bình, đáp tìm được vai ác cùng nàng he. Thanh Bình xuyên qua các thế giới, muốn cho thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng. Nhưng nàng thực mau liền phát hiện, mặc kệ cái nào thế giới, bên người đều sẽ xuất hiện một cái cực giống nàng vợ trước vai ác. Vai ác tướng quân thừa tướng tiên tôn. Ta thật là một cái người tốt. Thanh Bình, đừng trang, ta sớm thế ngươi tính quá, ngươi liền một boss mạnh. Vai ác thiên kiều bá mị, nề hà ái trang bạch hoa. Cái thứ nhất chuyện xưa bá đạo tướng quân Tiếu Lang Trung hoàn thành. Cái thứ hai chuyện xưa thất thế thừa tướng Tiểu Hôn Quân hoàn thành. Cái thứ ba chuyện xưa phế xài kiếm tu thiếu tiên tôn hoàn thành. Đệ tứ chuyện xưa bạo lực dị năng giả Ích Phúc Hắc giáo thụ hoàn thành. Thứ năm cái chuyện xưa chính phái sư tỷ Ích Ma giáo sư muội hoàn thành. Thứ sáu cái chuyện xưa xuyên tới xuyên đi học ủy Ích tiểu đáng thương hoàn thành. Thứ bảy cái chuyện xưa ôn nhu tinh quân Ích ngây thơ con trẻ hoàn thành. Không cần bị Trương Một dọa lui, là he. Cường cường yêu sâu sắc xuyên qua thời không mau xuyên. Vai chính Thanh Bình. Vai phụ Cố Tây Nguyệt. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện bách hợp mới có tên Đột Nhiên Cùng Vai Ác. Chương 1 chuyện xưa bắt đầu. Thanh Bình ở 26 tuổi này năm chết đi. Nàng sớm tính tới rồi chính mình thọ mệnh, cho nên đương hôm nay tiến đến khi, trừ bỏ trong lòng hơi chút cảm thán hạ thiên mệnh khó trái, kỳ thật cũng không có như thế nào không cam lòng. Nàng người cũng như tên, khi chết thập phần thanh bần, trên người đạo bào đánh vài cái mụn vá, vân lý thượng lộ mấy cái quật cường chất pháp phá động toát ra vớ hoa dâm nhan sắc. Xem nàng như vậy bộ dáng, liệu ai cũng không thể tưởng được nàng từng có cái thập phần có tiền tình nhân. Nàng tình nhân tên là Cố Tây Nguyệt, là mẫu đại tập đoàn chủ tịch hòn ngọc quý trên tay, sinh mạo mỹ tính tình ôn nhu, mọi cách toàn hảo, chính là đôi mắt có điểm hạt, yêu nàng như vậy một cái vô tâm vô tình thanh bần đạo sĩ. Các nàng lần đầu tiên gặp mặt bình thường chung mang điểm cầu huyết. Ngày đó Thanh Bình cứ theo lẽ thường ở cầu vượt vạt áo quán, quầy hàng thượng viết dán bình đổi bình tặng kèm đoán mệnh. Đầu năm nay tôn trọng khoa học chủ nghiệp kinh tế đình trệ, nắm giữ một môn nghề phụ rất quan trọng. Sắp tới hoàng hôn, nàng sửa sang lại đồ vật đang chuẩn bị thu quán, đột nhiên một chiếc huyễn khốc xe thể thao ở cầu vượt bên dừng lại, trên xe tới đi xuống tới một đôi nam nữ. Thanh niên bắt lấy thiếu nữ tay, rít gào Tây Nguyệt. Người nghe ta nói, thiếu nữ một phen ném ra thanh niên tay, che lại thính tai kêu ta không nghe. Ta không nghe, này tình hình cùng phim thần tượng thực giống nhau, đặc biệt là thiếu nữ, dài quá một chương so phim thần tượng nữ chủ còn muốn thanh thuần động lòng người mặt. Tuy là vẫn luôn ở trên núi tu hành Thanh Bình cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Thiếu nữ rối tung cập eo cuộn sóng tóc quăn, ăn mặc phức tạp công chúa váy, trên chân bạch tất chân tề đầu gối còn đặng một đôi hồng nhạt tiểu giày da. Người bình thường như vậy trang điểm đi ở trên đường khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy không hợp nhau, nhưng nàng lại sẽ không. Nàng như là cái trời sinh công chúa, liền thét chói tai cũng lộ ra ngây thơ đáng yêu tùy hứng thiên chân, làm người tưởng phủng ở lòng bàn tay đau. Khắc khẩu bên trong, hai người cảm xúc càng thêm kích động, xô xô đẩy đẩy gian, thiếu nữ di động dừng ở trên mặt đất phát ra bình toái thanh âm. Thanh niên luống cuống, thiếu nữ sừng sốt, Thanh Bình vui vẻ. Nàng yên lặng mà đem quầy hàng dọn xong, ngồi trở về. Thiếu nữ nhìn toái bình di động, bĩu môi, nước mắt lách cách rơi xuống. Thanh niên thấy Thanh Bình quầy hàng thật giống như thấy cứu mạng tinh giống nhau, vội chạy tới, làm nàng đem điện thoại màn hình cấp tu hảo. Thiếu nữ đứng ở quầy hàng bên, nhìn tiểu lão bản ngồi nghiêm chỉnh, bối đĩnh đến cực thẳng, đầu hơi hơi thấp hèn, kính dâm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra tiểu xào cằm, cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi, lão bản ngươi. Thấy được sao? Thanh Bình ngẩn người, sau đó tháo xuống kính dâm, chỉ biển quảng cáo, nghiêm túc giải thích ta không hạt chỉ là kiêm chức đoán mệnh, ngươi muốn ta tính một quẻ sao? Kính dâm dưới là một đôi thanh triệt đôi mắt giống như gió mắt thanh tuyền, lại giống như nhất sâu thẳm tịch liêu giếng cổ, làm Cố Tây Nguyệt liếc mắt một cái trầm luân. Thiên chi kiêu nữ như nàng, lần đầu tiên tưởng thử truy một người. Năm ấy, Thanh Bình 17 tuổi, Cố Tây Nguyệt 15 tuổi. Các nàng kết giao 7 năm. 7 năm đủ để cho động bất động rơi lệ kiều kiều nữ biến thành chức trường oai phong một cõi nữ cường nhân, lại không thể làm trì độn vô tâm nữ đạo sĩ học được động tình. Khắc khẩu ngày càng tăng nhiều, nhưng mà luôn là Cố Tây Nguyệt một bên tình nguyện phát tiết. Thanh Bình vĩnh viễn sẽ không tức giận, chỉ biết nhàn nhạt nhìn nàng, này song thanh triệt vô cấu đôi mắt từng ở 7 năm trước làm nàng trầm luân, lại ở 7 năm sau đem nàng đẩy vào tuyệt vọng bên trong. Cố Tây Nguyệt rốt cuộc nhịn không được cùng nàng nói chia tay. Cố Tây Nguyệt nói, ngươi trước nay không đối ta thượng quá tâm, Thanh Bình. Nữ nhân trực giác vẫn luôn là thực nhạy bén. Thanh Bình xác thật chưa từng đối nàng để bụng, hoặc là nói, nàng chưa từng yêu Cố Tây Nguyệt. Nàng rất rõ ràng, Cố Tây Nguyệt cùng chính mình trước nay đều là hai cái thế giới người. Nàng đối Cố Tây Nguyệt hảo, đem nàng phụng ở lòng bàn tay sủng. Cố Tây Nguyệt thích ăn ngọt, nàng đi học biết từ Đông Phương điểm tâm đến Kiều Tây điểm tâm ngọt các kiểu cách làm. Cố Tây Nguyệt sợ hãi hắc ám cô đơn, mặc kệ nhiều vãn, nàng đều dẫn theo đèn ở dưới lầu chờ người nọ về nhà. Ngay cả ở trên giường, nàng cũng là mọi cách dung túng ẩn nhẫn, đau cũng không rên một tiếng. Nàng đãi Cố Tây Nguyệt như vậy hảo, hảo đến mọi người cảm khái, Thanh Bình a Thanh Bình, ngươi thật sự là si tình. Như vậy mọi chuyện chu đáo ôn nhu, không hề cậu oán hận ẩn nhẫn cũng từng làm Cố Tây Nguyệt hãm sâu, làm nàng cho rằng Thanh Bình thật sự là đối chính mình thâm tình. Nhưng thực mau, Cố Tây Nguyệt liền phát hiện không thích hợp. Thanh Bình vĩnh viễn là theo nàng, sùng nàng, chưa từng sinh khí, chưa từng tức giận, cũng không từng ghen ghét. Nàng tưởng, nếu là một ngày kia nàng khác tìm tân hoan, Thanh Bình cũng sẽ mỉm cười chúc nàng vui vẻ hạnh phúc. Trận này bá đạo tổng tài tiểu kiều thê lạn tục tiết mục trước nay chỉ có nàng một người ở nghiêm túc, nhất kiến trung tình cũng là thật, trằn trọc cũng là thật, tương tư thành cuồng cũng là thật, mà đối diễn một người khác, nhìn như tình thâm như biển, kỳ thật chưa bao giờ động tâm. Cố Tây Nguyệt rất sớm sẽ biết điểm này, nhưng ở 7 năm lúc sau, trung giác chán ghét. Một hồi tình, sự lúc sau, nàng gối lên nữ đạo sĩ trên tay, vùi đầu ở nàng mềm mại ngực nói, ngươi trước nay không đối ta thượng quá tâm, Thanh Bình. Nàng ngữ khí chắc chắn mà bình tĩnh, thật giống như là ở giảng một cái dâu ria nói. Nàng tự cho là chính mình đã làm được tuyệt đối bình tĩnh, nhưng đáy lòng vẫn là nhịn không được dâng lên rất nhỏ chờ đợi, chỉ nghĩ chờ tới nữ đạo sĩ một câu phủ định. Chính là Thanh Bình không nói gì, nàng an an tĩnh tĩnh mà nằm ở đàng kia, hình như là ngủ rồi. Cố Tây Nguyệt bắt lấy nàng cánh tay, đầu nhẹ nhàng cọ nữ nhân tinh tế da thịt tựa như cầu hoan tiểu thú giống nhau, nhưng nàng nói ra nói lại cùng như vậy kiều diễm không khí đại không tương xứng, nếu chưa từng động tình, vì sao phải miễn cưỡng cùng ta ở bên nhau. Thanh Bình môi giật giật phun ra hai chữ thiên mệnh. Cố Tây Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt xẹt qua, nàng nhịn không được chửi rủa, đi ngươi thiên mệnh. Sau đó trung giác thể xác và tinh thần mệt mỏi cuộn ở nữ nhân trong lòng ngực đã ngủ say. Công chúa cùng cô bé lọ lem hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, nhưng là 7 năm sau, các nàng đều mệt mỏi. Là đêm, Thanh Bình rời đi kia đống kim bích huy hoàng biệt thự, nàng cùng Cố Tây Nguyệt 7 năm ra. Nàng cái gì cũng chưa mang đi, hai tay trống trơn mà đến, cũng hai tay trống trơn rời đi, chưa từng lưu luyến, cũng không từng quay đầu lại. Nàng rời đi bộ dáng thực bình tĩnh, không ai sẽ nghĩ vậy sẽ là một hồi sinh tử không thấy cáo biệt. Bảo an thấy nàng, cười chào hỏi, Thanh Bình, sớm như vậy liền đi cấp đại tiểu thư mua bữa sáng nha. Thanh Bình bước chân rừng rừng, đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có cấp Cố Tây Nguyệt chuẩn bị bữa sáng, người nọ dạ dày mảnh mai, giống nhau cơm sáng là ăn không quen. Nàng theo bản năng mà tưởng trở về đi, nhưng lập tức lại cảm thấy buồn cười, nếu đã chia tay, hà tất như thế làm ra vẻ. Đảo như là chính mình muốn giữ lại giống nhau, Thanh Bình chưa bao giờ ái Cố Tây Nguyệt. Nhưng 7 năm hôm trước trên cầu, hai quả đồng tiền một ném, nàng thế Cố Tây Nguyệt tính ra cả đời này mệnh cách trời sinh ma sát diệt thế chi mệnh. Cho nên nàng đáp ứng rồi Cố Tây Nguyệt theo đuổi. Đều không phải là đồng tình thương hại, hoặc là nhất kiến trung tình, chẳng qua là tưởng thay đổi này diệt thế chi mệnh. Cố Tây Nguyệt vốn nên ở 16 tuổi năm ấy trải qua cha mẹ ly thế tao ngộ nhân gian thảm án, nhận hết thói đời nóng lạnh, sau đó trong cơ thể ma trùng thức tỉnh, hủy thiên diệt địa. Cho nên Thanh Bình cần thiết ở Cố Tây Nguyệt bên người, bồi nàng đi hoàn nhân sinh chung nhất gian nan 7 năm. Phật lấy thân nuôi hổ, mà nàng lấy thân nuôi ma. Đèn đường đen tối, mưa phùn tầm tã. Nàng không có bông dù chậm rãi hành tại trên đường, đưa mắt nhìn này nghe hồng lóng lánh đô thị, hai mắt híp lại thế giới này vẫn hảo hảo tồn tại, thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, nàng cuối cùng là làm được. Nhưng nàng một chút đều không cảm thấy vui mừng. Luôn luôn lương bạc tâm, giờ phút này lại ở nhẹ nhàng chịu động, đều không phải là vì thế nhân, mà là vì ngày đó thật tùy hứng ma đầu. Nàng tưởng, như vậy đối Cố Tây Nguyệt hay không quá không công bằng. Đáng tiếc hiện tại tưởng này đó đã quá muộn, liền tính Cố Tây Nguyệt không có nói chia tay, Thanh Bình cũng là tất nhiên phải rời khỏi, nàng muốn chết. Nàng sắp sửa ở 26 tuổi này năm bỏ mình, đây cũng là thiên mệnh. Nàng sẽ không vi phạm thiên mệnh. Thanh Bình trở lại Bạch Hạc trong quan, xa cách đô thị phồn hoa, tiếp tục quá xuống núi trước sinh hoạt. Mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà thức, nhàn hạ khi nhìn xem thư chiếm chiêm tinh, nhật tử quá đến bình yên lại thích ý. Chỉ là ngẫu nhiên xem nguyệt lậu sơ cửa sổ, nghe vũ đánh cho tàn phế Diệp, nhịn không được sẽ nhớ tới xa ở đô thị tình nhân cũ. Người nọ rõ ràng là thực mảnh mai một cái tiểu công chúa, cố tình phải bị buộc trưởng thành băng xương không xâm lãnh khốc bộ dáng, cũng không biết về sau có thể hay không có người, nhớ rõ thế nàng lấy rớt nhung lông vịt dưới gối kia viên đậu Hà Lan, sự tiểu công chúa có thể say sưa đi vào giấc ngủ. Cũng không biết nàng quá đến được không. Thanh Bình biết thiên mệnh, luôn luôn bạc tình, giờ phút này lại đột nhiên có chút không tha. Vì thế thọ nguyên gần khi, nàng khởi đàn cách làm một kiện bổn không thuộc về thiên mệnh quy tắc sự tình. Nàng thế kia ma sửa lại mệnh cách, 10 năm trước Thanh Bình dùng 50 năm thọ nguyên bạc tính ra kia chàng kinh thiên hám mà thiên tai, nàng xuống núi khắp nơi bôn tẩu cứu mấy vạn người tích lũy hàng tỷ công đức. Dựa theo thiên đạo an bài, nàng vốn nên cầm này đó công đức phi thăng thành thiên, từ đây cao ngồi đám mây, thoát ly nhân thế tình yêu, không ở khổ hải trầm luân. Nhưng nàng lại từ bỏ này vô số người khao khát cơ duyên, chỉ lấy kia hàng tỷ công đức thế một cái ma đầu sửa lại mệnh. Thiên muốn người nọ cả đời lưu ly, sóc này nhấp nhô, nàng muốn người nọ từ đây trôi chảy, vạn sự yên vui. Thanh Bình tu đạo mấy chục tái, luôn luôn thuận lòng trời mà đi, trước khi chết lại rốt cuộc vì phản kháng một phen. Làm xong này hết thảy, nàng đem chính mình thu thập sạch sẽ, sau đó vui vui vẻ vẻ mà đã chết. Thanh Bình tắt thở sau, hoang phế bạch hạc xem nghênh đón một cái kỳ quái khách nhân. Người nọ người mặc màu đen váy dài, dáng người là lướt eo nhỏ doanh doanh bất kham nắm chặt. Nếu như Thanh Bình bây giờ còn có chi giác chắc chắn ôm lấy nàng eo, sau đó khẽ than thở lại gầy. Nàng luôn luôn thích ôm nữ nhân eo, ngay cả ở trên giường cũng là như thế. Nhưng nàng lại sẽ không mở to mắt. Cố Tây Nguyệt thưởng, này song thanh triệt mắt rốt cuộc sẽ không có nữa. Cố Tây Nguyệt đi đến giường bản cúi xuống huyền thân mình, tay đầu tiên là xoa nữ nhân đôi mắt, rồi sau đó chậm rãi đi xuống ở môi nàng vuốt ve. Trước mắt người như cũ mặt mày như họa, giống như chỉ là bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng vào tay lại là lạnh lẽo từ khí trầm trầm, lại không có sinh cơ. Cố Tây Nguyệt lại cười, không tiếng động mà cười, cười đến trong mắt đều bắt đầu phiếm hồng. Nàng đem nữ đạo sĩ lạnh băng thân mình ôm vào trong ngực cầm để ở người nọ đỉnh đầu, huyết sắc nước mắt từ gương mặt hai sườn chảy xuống, chậm rãi chảy qua đạo sĩ mắt đuôi. Liếc mắt một cái nhìn lại thật giống như đạo sĩ cũng ở đi theo rơi lệ, cũng cùng nàng giống nhau bi thương. Cố Tây Nguyệt màu đỏ đồng tử lộ ra một loại thấu xương tuyệt vọng cùng dã thú hung ác quật cường. Nàng cùng nữ đạo sĩ bất đồng, nàng trước nay đều không tin thiên mệnh. Liền đoán mệnh vẫn hồn tiêu, biết rõ châu chấu đá xe, nàng cũng muốn cùng thiên tranh thượng một tranh. Bạch hạc trong quan hai người thân hình dần dần đạm đi, hóa thành điểm điểm bụi mù. Mà vốn nên chết đi Thanh Bình lại đột nhiên ở một chỗ kỳ quái nơi mở ra đôi mắt, bên tai truyền đến một cái máy móc lại vô tình thanh âm, giả quét xong, hệ thống chói định tiến hành chung. Hệ thống chói định xong. Chương 2 ta tướng quân. Gió bắc cuốn mà bạch thảo chiết, hồ thiên 8 tháng tức viết bay. Cánh đồng hoang vu minh mông vô bờ tảng lớn khô thảo bị gió bắc cuốn đảo, lại ở vó ngựa dẫm đạp hà cùng bùn đất hỗn vì nhất thể. Không trung thâm lam cao rộng, gió lạnh lăng liệt đến xương, thu khí túc sát lại lạnh lẽo. Máu tươi sũng nước đông cứng thổ địa, đem xương bạch cỏ dại nhiễm hồng. Chiến hỏa cùng khói thuốc súng không sai biệt lắm tan hết, chỉ để lại đầy đất màu đen cho tàn, cùng tùy ý có thể thấy được gãy chi hài cốt. Một đội thiết kỵ tuyệt trần mà đến, từ xa tới gần, thật giống như diều hâu xẹt qua không trung, liệp báo chạy băng băng vùng quê. Vó ngựa vô tình mà dẫm nghiền thi cốt kên kên kinh khởi ở không trung xoay quanh, khi thượng đương thời, không muốn rời đi. Thiết kỵ ở chiến trường trung ương dừng lại, chiến sĩ xuống ngựa trầm mặc ở thây sơn biển máu trung tìm tòi. Chỉ có cầm đầu người, như cũ ngồi trên lưng ngựa độc lập gió lạnh bên trong. Người này cả người bị hắc giáp bao vây, mũ giáp dưới cái khăn đen phúc mặt, chỉ lộ một đôi trong trẻo sâu thẳm đôi mắt. Nàng đó là Thanh Bình. Thanh Bình quét mắt trên mặt đất chồng chất thi cốt than nhẹ một hơi. Nàng tới thế giới này đã hơn một năm, nhìn quen như vậy thảm cảnh, nhưng trong lòng vẫn vô pháp bất động dung. Lời nói muốn từ một năm rưỡi trước nói lên, vốn nên ở bạch hạc trong quan chết nàng, đột nhiên lại mở mắt biến thành đại thịnh duy nhất nữ tướng quân, bàn tay trăm vạn trọng binh. Đồng thời nàng não nội xuất hiện một cái kỳ quái thanh âm, hoan nghênh ký chủ chói định trời yên biển lặng hệ thống, cái thứ nhất vị diện đã thành công vì ngài mở ra. Từ cái kia cái gọi là hệ thống chung, nàng biết được chính mình cần thiết xuyên qua các thế giới, lấy bản thân chi lực cứu vạn dân, giữ gìn thế giới an bình, cứu vớt ở vào nước sôi lửa bỏng chung bá tánh, xử thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng. Mà mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, hệ thống sẽ căn cứ hoàn thành khi bá tánh hạnh phúc độ tiến hành bình xét cấp bậc cao khi có thể đạt được công đức liền càng cao, công đức có thể dùng để đổi các loại khen thưởng. Trong đó hạng nhất khen thưởng đó là có thể trở lại nguyên lai thế giới. Thanh Bình muốn trở về. Nàng là tu đạo người, tự biết thiên mệnh khó trái, luôn luôn thuận lòng trời mà đi, sinh lão bệnh tử cũng là thiên mệnh, người chết trở về thật là nghịch thiên, nàng vốn không nên sinh ra như vậy hoang đường ý niệm. Nhưng nàng lại có chút không bỏ xuống được. Cố Tây Nguyệt dạ dày mảnh mai, buổi sáng cần thiết uống một ngụm nóng hầm hập gạo kê cháo. Cháo không thể quá trù, không thể quá hy, không thể quá ngọt, không thể quá năng. Trừ bỏ chính mình, không ai có thể làm nàng vừa lòng. Còn có người nọ buổi tối thói quen mất ngủ, muốn ôm nhân tài có thể ngủ, ngủ rồi lại thường xuyên đặng chăn, thế nào cũng phải làm người lúc nào cũng coi chừng mới được. Trừ bỏ chính mình, ai có thể như vậy dụng tâm. Nàng đã từng cho rằng chính mình hẳn phải chết cho nên rời đi Cố Tây Nguyệt, hiện tại lại cảm thấy Cố Tây Nguyệt không rời đi chính mình cho nên muốn trở lại người nọ bên người. Tướng quân, siêu tầm xong. Không người còn sống. Phó tướng hướng nàng đăng báo. Nàng gật gật đầu, nói chuẩn bị một chút, đợi lát nữa liền hồi doanh đi. Thế giới này nàng là đại thịnh duy nhất nữ tướng quân Tạ Thanh Bình, trong tay nắm chấn cương trọng binh Thiên Lang Quân. Thiên Lang Quân là nàng tổ tông thân thủ sáng lập, trước nhận người, lại nhận hổ phù, cuối cùng mới nhận quân. Cũng bởi vì như thế Thiên Lang Quân vì các đời quân chủ kiêng kỵ, coi là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Nhưng là quân vương lại không dám đối Tạ gia làm chút cái gì, rốt cuộc Bắc Quyết xâm phạm biên giới, như hổ rình mồi, mà Thiên Lang Quân làm một chi hổ sư, như lồng lộng núi cao đem Đông Quyết hổ lang chi sư cự với quan ngoại, bảo hộ đại thịnh mỗi tấc xanh giới. Cố trên phố có vân, Thiên Lang tễ, đại thịnh vong. Tới rồi Thanh Bình này một thế hệ, Thiên Lang Quân ở cùng Bắc Quyết nhiều lần chém giết chung trở nên càng thêm hung hãn, duệ không thể đương, trái lại đại thịnh quân vương trầm mê sắc đẹp, thần tử tham ô hủ bại, nơi nơi đều là bạo chính hà thuế, bá tánh khổ không nói nổi. Thanh Bình vừa tới thời điểm, trừ bỏ Lâm Châu bá tánh hạnh phúc cảm là 70 trở lên, địa phương khác hạnh phúc cảm đều là 50 dưới. Hiện giờ đã hơn một năm đi qua, Lâm Châu bá tánh hạnh phúc cảm đã thượng 90, nhưng địa phương khác như cũ phiêu hồng. Chính là nàng làm đóng giữ biên cương đại tướng, cũng lại làm không được mặt khác sự. Còn như vậy đi xuống, nàng vừa thấy có thể dự đoán đến mấy năm lúc sau các nơi bạo động, khởi nghĩa nông dân, mà trung ương quân hoang phế đã lâu, Thiên Vân Đế đại khái sẽ động điều động Thiên Lang Quân ý niệm. Thiên Lang Quân rời đi Lâm Châu, Bắc Quyết sấn hư mà nhập, khi đó ngoại địch nội loạn, đừng nói trời yên biển lặng, đại thịnh có thể hay không tồn tại vẫn là cái vấn đề. Hệ thống nói duy nhất giải quyết phương pháp là nàng gả cho có minh quân chi tướng Ninh Vương, phụ tá hắn đăng cơ, hơn nữa bình định Đông Quyết chi loạn. Ninh Vương Lục Chu tuy là con vợ lẽ, vô quyền vô thế, lại tao nhã có lễ, chiêu hiền đãi sĩ, được không ít người tâm. Nếu thật là hắn đăng cơ vì hoàng, có lẽ có thể còn này thiên hạ một cái thái bình nhân gian. Ta có thể phụ tá hắn, nhưng là, vì cái gì phải gả cho hắn? Nàng hỏi hệ thống. Hệ thống đáp, bởi vì Tạ Thanh Bình trời sinh phượng mệnh, sở gả người tất vì chân mệnh thiên tử, huống chi ngươi cùng hắn có mệnh chung, chú định là phu thê. Nàng chiếm quá một bậc, chính mình cùng Lục Chu xác có mệnh định nhân duyên, hệ thống không có lừa lừa nàng, nhưng là. Thanh Bình vừa nghĩ những việc này, một mặt tin mã từ cương mà đi. Bỗng nhiên bụi cỏ trung truyền đến tất tốt thanh âm, nàng thần sắc chợt tắt, trường thương như điện đẩy ra chừng người cao loạn thảo, thẳng chỉ kia giấu kín thảo chung người. Sau đó, mũi thương ở người nọ cổ tiền tam tấc chỗ dừng lại. Trường thương sở chỉ chính là một cái thiếu nữ. Nàng như là Bắc Quyết cùng đại thịnh người hỗn huyết mà sinh, màu đen tóc quăn khoác ở eo sườn, tuy hai má thon gầy, sắc mặt khô vàng, nhưng từ kia thâm thúy tinh xảo mặt mày chung đã có thể nhìn ra ngày sau khuynh thành chi tướng. Thanh Bình nhìn nàng hồi lâu, sau đó chậm rãi đem trường thương thu hồi, hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ ngẩng đầu chiều nàng cười khẽ, khóe miệng cười oa doanh doanh, mới muốn cho người đã quên chiến tranh tai khổ. Thảo dân Cố Tây Nguyệt là lại đến trấn trên đại phu, vì Bắc Quyết bắt đến tận đây chỗ. Thanh Bình yên lặng nhìn nàng, sau đó giơ tay, xốc lên chính mình trên mặt cái khăn đen. Cố Tây Nguyệt kinh hô ra tiếng, mặt xoát mà một chút hồng thấu, lại như cũ si ngốc mà nhìn nàng. Vị này đại thịnh duy nhất nữ tướng quân xa không phải trong truyền thuyết hung thần ác sát, xấu xí bất kham, thậm chí có thể nói thập phần đẹp. Dáng người tuy muốn so giống nhau nữ tử cao lớn vài phần, lại cao gầy thon gầy, có là lướt đường cong. Mặt ngày ngày chịu đại mặc gió cắt thổi quát, khó tránh khỏi so với kia chút khuê trung quý nữ thô giáp vài phần, nhưng mặt mày thanh lệ, như thiên gian minh nguyệt nguyên thượng thanh phong, chỉ lệnh người nhìn thấy quên tục. Ta kêu Thanh Bình. Nàng ở trên ngựa chiều Cố Tây Nguyệt vươn tay. Gió thu cuốn qua vùng quê cỏ dại li li tích tích lẻ loi tiểu thuyết theo phong phiêu hạ, dừng ở hai người phát gian trên áo. Cố Tây Nguyệt run lập cập hơi hơi nâng lên cằm, trên mặt treo đầy thiếu nữ quật cường, hỏi tướng quân không sợ ta là thích khách sao? Thanh Bình xem nàng như vậy bộ dáng cười. Tiền sinh Thanh Bình giúp nàng tu hảo di động sau, Cố Tây Nguyệt đỏ mặt ấp úng hỏi, lão bản. Ta ân, nhà ta có người muốn tu bình, không phải, xem bói. Cái kia, người cùng ta về nhà một chuyến được không? Bên cạnh thanh niên vội vàng ngăn trở, lại bị thiếu nữ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ai cần ngươi lo. Thanh Bình đang muốn tiếp cận cái này người mang diệt thế chi mệnh thiếu nữ, nghe vậy tự nhiên vui vẻ đáp ứng, nhưng thu thập thứ tốt đang muốn lên xe khi người nọ lại chống lại cửa xe, hỏi, lão bản, ngươi sẽ không sợ ta là kẻ lừa đảo sao? Nàng nhướng mày ân. Thiếu nữ mặt lại đỏ, ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện cùng người lên xe nha, vạn nhất ta là cái người xấu đâu. Như vậy không tốt, bất quá ngươi yên tâm, ta là người tốt. Hắc y tướng quân câu môi, nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi là một cái người tốt. Thiếu nữ mi cong cong, lại lập tức khôi phục chính sắc, đem tay nhỏ đặt ở tướng quân huyền hắc tay giáp thượng, tướng quân quyền cao chức trọng, bàn tay trăm vạn trọng binh, thân hệ một quốc gia khí vận, cần đến càng tiểu tâm cẩn thận, trân trọng tự thân mới là. Thanh Bình đem nàng kéo lên mã, đem nàng hoàn ở chính mình trước người, cười khẽ nói, chỉ có thiên tài có thể giết ta. Nữ nhân trong miệng thở ra nhiệt khí gãi lỗ tai, đem Cố Tây Nguyệt tâm cũng cào đến ngứa, nàng ỉ ở nữ nhân ngực thấp giọng nói, tướng quân không khỏi quá tự đại. Thanh Bình chỉ cười không nói. Các tướng sĩ thấy tướng quân đảo mắt lập tức tái cái nữ nhân, kinh ngạc hỏi, tướng quân, người này là? Nàng đó là ta về sau bên người hộ vệ. Cố Tây Nguyệt trừng lớn mắt, giống tiểu miêu giống nhau gãi tướng quân giáp sắt, tiến hành mỏng manh chống cự, ai là ngươi hộ vệ? Ta là cái đại phu. Đại phu, hơn nữa ta cũng không biết võ công a. Đừng sợ, bản tướng quân bảo hộ ngươi. Thanh Bình một tay đem nàng hộ trong người trước, một tay giữ chặt dây cương, hai chân một kẹp, tuấn mã như điện chạy như bay mà ra. Các tướng sĩ, hồi doanh. Thiên bạc phơ dã minh mang, gió thổi thảo thấp thấy dê bò. Phương xa truyền đến người chăn nuôi nhóm du dương cao vút tiếng ca, như kim thạch đánh nhau, thanh chấn trời cao. Giờ phút này Thanh Bình ôm ấp gia nhân, tâm tình vừa lúc liền bứt lên giọng nói cùng chi tướng cùng. Ngươi từ trên trời giáng xuống ngươi, dừng ở ngựa của ta trên lưng, như ngọc bộ dáng, nước trong ánh mắt, một tia cười nhạt làm lòng ta nóng lên. Chương 3 ta tướng quân, đột kích báo cáo thắng lợi, Lâm Châu bá tánh hạnh phúc cảm tăng lên nhị. Nông nghiệp xây dựng hoàn thành, Lâm Châu bá tánh hạnh phúc cảm tăng lên 5. Nhắc nhở, Lâm Châu bá tánh hạnh phúc cảm đã đạt tới đỉnh điểm, vô pháp tiếp tục tăng lên. Thanh Bình buông binh thư, có chút mệt mỏi mà đè đè huyệt thái dương, một chản trà xanh thực hợp thời nghi mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng thấp thấp cảm tạ một tiếng, rồi sau đó đem trà uống một hơi cạn sạch. Tướng quân mệt mỏi, không ngại đi trên giường nghỉ ngơi một chút. Cố Tây Nguyệt đi đến nàng phía sau, rất quen thuộc mà thế nàng xoa ấn khởi vai tới. Thanh Bình thoải mái mà híp mắt thỏa mãn mà thở dài. Cố Tây Nguyệt không giống sẽ hầu hạ người, xuống tay quá nhẹ thật cẩn thận mà tổng sợ lộng thương nàng. Tây Nguyệt trọng một ít, Cố Tây Nguyệt nhẹ giọng đáp lời, xuống tay quả nhiên trọng một ít nhưng mà với này khói báo động gió lửa rèn luyện ra tới đại tướng quân mà nói cũng bất quá là cào ngứa thôi. Cố Tây Nguyệt đi theo Thanh Bình bên người đã có 2-3 nguyệt, ngay từ đầu rất nhiều người hoài nghi nàng thân phận khả nghi, đặc biệt là nàng khuôn mặt cùng Đông Quyết người tương tự, càng làm cho này đó phỏng đoán tựa hồ trở nên có lý nhưng y lên, nhưng một mâm cha xuống dưới, phát giác nàng quả nhiên là Lâm An Trấn một cái tiểu đại phu. Lâm An Trấn đến biên quan, hỗn huyết người không tính hiếm thấy. Huống chi Cố Tây Nguyệt người Mỹ tính tình hảo y thuật lại cao siêu, lập tức liền thành kia giúp không như thế nào gặp qua nữ nhân binh hoa từ trong lòng nữ thần. Bất quá bọn họ lại không có gì lấy lòng nữ thần cơ hội, bởi vì trừ ra đánh giặc là lúc Cố Tây Nguyệt cùng bọn họ tướng quân cơ hồ như hình với bóng. Thanh Bình buông chung trà, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện không sai biệt lắm là cửa ải cuối năm đi, nhà ngươi không phải ở Lâm An Trấn sao? Đến ăn Tết khi về nhà một chuyến đi, kia tướng quân đâu? Thanh Bình cười khẽ, ta tự nhiên là muốn canh giữ ở nơi này, qua mùa đông là lúc Đông Quyết càng thêm hung ác, cần gặp thời khắc phòng bị. Ta đây cũng không quay về, ta bồi tướng quân. Bồi ta? Thanh Bình sừng sốt hạ, không cần, đại quân mấy chục vạn người, rất náo nhiệt không cần người bồi. Cố Tây Nguyệt ở nàng trên vai nhẹ nhàng một véo, dỗi nói tướng quân, người cũng quá khó hiểu phong tình. Rõ ràng là oán trách, cố tình nàng nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nghe đi lên đảo giống làm nũng giống nhau. Ta một cái thô nhân, giải phong tình làm cái gì? Thanh Bình đứng lên, giãn ra một phen thân mình. Nàng ở doanh trướng trong vòng, liền chưa khoác áo giáp, chỉ một thân màu đen kính trang, chân đặng bằng da dày bó, càng thêm có vẻ nhân tu trường như ngọc lên. Cố Tây Nguyệt nhìn nhìn, liền có chút không rời mắt được. Thanh Bình sớm thành thói quen nàng như vậy ánh mắt, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Nàng cảm thấy chính mình dường như trong đêm tối một chút ánh nến, mà Cố Tây Nguyệt lại giống một con phi nga. Một khi nàng thấy chính mình tổng nội dung quan trọng vô quay lại nhìn mà phát lại đây. Nghĩ như vậy không khỏi quá tự luyến một chút, nhưng sự thật cũng không sai biệt lắm. Người tổng phải về tranh ra, có phải hay không? Cố Tây Nguyệt rũ mắt thần sắc có vài phần ảm đạm, cười khổ nói, ra. Ta đã sớm không có ra. Nàng hút hút cái mũi, cho nên ăn Tết với ta mà nói cũng không cái gì ý nghĩa, tướng quân cũng có thể minh bạch đi. Thanh Bình gật đầu. Nàng tự nhiên minh bạch tiền sinh nàng là cô nhi, mà ở trong thế giới này, Tạ Thanh Bình cha mẹ huynh trưởng sớm lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Ta từ trước nghe nói, Tạ gia mãn môn trung liệt. Cố Tây Nguyệt lặng lẽ đánh giá Thanh Bình, lại phát hiện nữ nhân chỉ là ngơ ngác mà nhìn phía trước, sắc mặt ngơ ngẩn, lại không có cái gì thương tâm chi sắc. Người này sớm thành thói quen sao? Nghĩ đến cũng là Tạ Thanh Ngôn khi chết người này bất quá 15 tuổi, hiện giờ 5 năm chớp mắt qua đi cũng nên thói quen. Tựa như chính mình cũng sớm đã thành thói quen không có mẫu huynh nhật từ. Cố Tây Nguyệt đặt ở tay áo hạ tay nắm chặt thần sắc khó lường. Kỳ thật Thanh Bình căn bản không nghĩ tới mất sớm huynh trưởng trên người. Nàng tới trên đời này khi Tạ Thanh Ngôn đã từ thế, nàng chỉ biết nguyên thân có một cái chiến thần ca ca kiêu dũng thiện chiến, lại cực sủng muội muội, đáng tiếc mấy năm trước ở trên chiến trường loạn mũi tên xuyên tim mà chết. Cũng là vì huynh trưởng chết, làm Tạ Thanh Bình vứt lại hồng trang, cầm lấy trường thương, rời đi phồn hoa Quảng Kinh, chạy đến hoang vắng biên cảnh, đương đại thịnh duy nhất một vị nữ tướng quân. Tạ Thanh Ngôn là Tạ Thanh Bình trong lòng núi cao, lại không phải Thanh Bình. Thanh Bình tiếc hận hai người đạm bạc thân duyên, rồi lại chỉ này tại đây, nàng càng quan tâm chính là chính mình như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Đem có thể cứu một thành người, có thể để trăm vạn hùng binh, lại cứu không được sở hữu bá tánh. Nếu muốn thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, cần đến có một cái thánh minh quân vương. Đại thịnh đã có thật nhiều đại không ra quá minh quân, khó trách vận số đem tẫn, cũng không biết Lục Chu có phải hay không một cái chân long thiên tử. Hệ thống tựa hồ nhìn thấy nàng trong lòng suy nghĩ, thực không biết thú mà chen vào nói, người nếu không gả cho hắn, hắn liền ngồi không xong này giang sơn. Thanh Bình cười lạnh, cũng tỏ vẻ gả chồng không có khả năng gả chồng, đời này đều không thể gả chồng. Rèm cửa đột nhiên bị sốc lên, một trận gió lạnh rót tiến vào. Thanh Bình nhìn đi vào mặt đen hán tử khỏe mạnh hỏi, Bình thúc làm sao vậy? Tạ Bình nhìn thoáng qua Cố Tây Nguyệt, không nói gì, chỉ là đem một phong mật tin trình cấp Thanh Bình, tướng quân thỉnh xem. Thanh Bình nhìn lướt qua tin, sắc mặt khẽ biến, vừa định mở miệng lại bị Tạ Bình ngừng, tướng quân nói cẩn thận. Khụ khụ, Thanh Bình lược hàm xin lỗi mà nhìn nhìn Cố Tây Nguyệt, Tây Nguyệt ngươi trước đi xuống đi. Cố Tây Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, đến đi ra chướng môn sắc mặt mới trầm hạ tới người nọ vẫn là không tin nàng. Tuần tra đoạn ngũ thấy nữ thần từ doanh chướng đi ra, mày hơi trao thần sắc buồn bực thập phần đáng thương, vội đón nhận đi, hỏi Cố Đại Phu, ngươi thấy thế nào đi lên một bộ không vui bộ dáng. Tướng quân lại chọc ngươi sinh khí lạp. Cố Tây Nguyệt cường tránh ra một cái cười, như thế nào sẽ. Nàng sâu kín thở dài, có chút rối rắm mà nói ta chỉ là cảm giác phó tướng đối ta có rất lớn thành kiến. Hắc ngươi nói Bình thúc a, đoạn ngũ vỗ đùi, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn liền kia tính tình, thấy điểm gió thổi cỏ lay đều phải nói là Bắc Quyết tới phạm, cả ngày tưởng đông tưởng tây, lặng lẽ nói cho ngươi nha, hắn tới gần Cố Tây Nguyệt nhỏ giọng mà nói, ngầm chúng ta kêu hắn Bình Tam Bát. Cố Tây Nguyệt phành phạch một tiếng bật cười, dung sắc tươi sáng, làm đoạn ngũ xem ngây người mắt. Đột nhiên hắn giống nghĩ đến cái gì, khẩn trương mà dặn dò Cố Đại Phu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hòa Bình thúc nói a, bằng không ta nhất định phải chết. Cố Tây Nguyệt gật đầu, cái này tự nhiên. Đoạn ngũ yên lòng, tiếp tục lôi kéo nàng rong dài, nếu là bởi vì Bình thúc tướng quân chọc ngươi không vui nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đặt ở trong lòng, ngươi biết Bình thúc là Tạ gia gia thần, từ nhỏ lôi kéo tướng quân lớn lên, mấy năm trước cũng ít nhiều Bình thúc che chở nàng mới có thể sống đến bây giờ, cho nên tướng quân nhất nghe Bình thúc nói. Hơn nữa tướng quân cũng là thật sủng ngươi a, ta chưa từng thấy nàng đãi nhân tốt như vậy quá, ngươi nói như vậy uy vũ một cái đại tướng quân, một hai phải chạy đến sau bếp cho người ta ngao cháo, như thế nào cản đều ngăn không được, không biết còn tưởng rằng ngươi là nàng tình lang đâu. Cố Tây Nguyệt đỏ mặt có chút thẹn thùng mà cúi đầu, nhỏ giọng nói ta tự nhiên biết nàng đãi ta hảo. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Đoạn Ngũ trước một câu, có chút chần chờ hỏi, mấy năm trước nàng quá thật sự khổ sao? Đoạn Ngũ liên tục gật đầu, khi đó đại tướng quân bị Bắc Quyết Nhân thiết kế giết hại, tướng quân nàng tiếp nàng ca ca vị trí, một cái nữ hoa tử, mỗi lần đánh giặc đều xông vào trước nhất mặt, giết người cùng cắt thảo giống nhau, trên người không biết bị nhiều ít thương. Nói lên Tạ Thanh Ngôn, hắn vành mắt cũng đỏ, giơ tay lau đem nước mắt, đại tướng quân thật tốt một người a, như vậy tuổi trẻ liền đi rồi, đều do đáng giận Bắc Quyết người. Cố Tây Nguyệt nghe vậy, trầm mặc không nói mà xoay người, hướng doanh ngoại phương hướng bước vào. Đoạn Ngũ thấy vội hỏi, đại phu ngươi chạy đi đâu nha? Cố Tây Nguyệt đáp, đã nhiều ngày tướng quân buổi tối có chút ngủ không được, ta đi thế nàng thải điểm an thần thảo dược. Kia muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi, vạn nhất gặp Bắc Quyết người nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không đi xa chính là ở đại doanh phụ cận nhìn xem. Đi đến hoang vắng không người chỗ, Cố Tây Nguyệt mới rốt cuộc dừng lại, ngẩng đầu nhìn không trung. Bắc cảnh không trung thâm thúy cao xa, mấy chỉ diều hâu ở trời cao xoay quanh thành màu lam họa mạc thượng mấy cái điểm đen. Tướng quân, Thanh Bình, nàng nhìn kia hùng ưng nhẹ giọng kêu, trong mắt thủy quang di động, mở ra đôi tay, hình như là tưởng duỗi tay bắt lấy kia cao cao tại thượng ưng. Biết rõ là vô căn cứ, là phí công, lại quật cường mà không chịu buông. Ta tướng quân a, liều lớn trong vòng, Thanh Bình nhìn mở ra mật tin, sắc mặt trầm ngưng. Lục Hành cùng Lục Chu đã tới rồi Lâm Châu, đang ở tới rồi quân doanh trên đường. Tạ Bình gật đầu, đúng là không sai biệt lắm muốn tới nơi này. Buồn cười, nàng cười nhạo một tiếng, hoàng tử giám quân cũng không gì đáng trách, nhưng như vậy trộm đi tới, là sợ ta ở trong tối chuẩn bị mưu phản sao. Thanh Bình dừng một chút, đem trong tay mật tin xoa vê thành một đoàn, bình thúc ta bất quá có chút. Bất bình. Chúng ta ở biên cương vì bọn họ đổ máu, mà bọn họ cao cơ triều đình, hưởng thụ chúng ta mồ hôi và máu đổi lấy an bình, lại vẫn như thế kiêng kỵ chúng ta. Tạ Bình thở dài, nói Thanh Bình, này đó là quân. Quân, Thanh Bình nheo lại đôi mắt, trong tay giấy đoàn hóa thành mảnh nhỏ, lưu loát rơi xuống. Hệ thống lại ở một bên nhảy nhót, Lục Chu muốn tới ký chủ ngươi phải bắt được cơ hội cùng hắn soát hảo cảm nha. Dù sao cũng là chính mình tương lai quân, ở Lục Chu trước mặt biểu hạ trung tâm cũng chưa chắc không thể. Thanh Bình đáy lòng làm tốt tính toán, sau đó đối Tạ Bình nói, chúng ta chuẩn bị tốt, đi hoan nghênh một chút hai vị vương ra đi. Nếu là làm cho bọn họ trực tiếp đi đến quân doanh trước, chẳng phải sẽ có vẻ ta thiên lang quân vô năng. Hoang vắng vùng quê thượng, một đội cải trang giả dạng thị vệ trì mã chạy tới, cầm đầu là hai cái tuổi trẻ nam nhân. Một người người mặc cẩm y, bụng phệ, một người khác ăn mặc một bộ áo xanh tuấn giật tiêu sái, giống như chỉ là cái bình thường văn nhân mặc khách. Bỗng nhiên, cẩm y nam nhân ngừng lại, nhìn phía bên đường. Bên đường một cái mỹ mạo thiếu nữ chính khom lưng thải thảo dược. Nàng không thi phấn trang, một thân tố y, tóc dài vô cùng đơn giản mà kéo, tuy chỉ là bình thường trang điểm, nhưng nàng mắt hạnh môi đỏ, mặt mày tinh xảo vô cùng, còn tuổi nhỏ đã có khuynh thành chi tướng. Đại ca. Lục Chu khó hiểu mà theo Lục Hành ánh mắt nhìn qua đi, sau đó cũng không khỏi xem ngây người một lát. Lục Hành cười to, không nghĩ tới như vậy hẻo lánh địa phương còn có như vậy tuyệt sắc giai nhân. Hắn phóng ngựa bôn ít nhất nữ trước người, sắc mị mị hỏi, tiểu cô nương, ngươi như thế nào một người tại đây nha? Nơi này nhiều nguy hiểm, bổn vương đưa ngươi trở về đi. Cố Tây Nguyệt nghe được bổn vương, này hai chữ, ngẩng đầu liếc Lục Hành liếc mắt một cái, sau đó cong hạ huyền thân mình tiếp tục thải thảo dược, cũng không có để ý đến hắn. Lục Hành đại phẫn, hắn đâu chịu nổi như vậy vắng vẻ. Hắn tuy không phải con vợ cả, nhưng thân là hoàng trưởng tử, mẫu thân lại là sùng phi, triều đình trên dưới trừ bỏ phụ hoàng ngoại, ai không theo hắn. Nhưng này Bắc cảnh thôn phụ cư nhiên dám không để ý tới hắn. Lục Hành quát lớn mật. Hắn đánh giá thiếu nữ khuôn mặt sau một lúc lâu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nguyên lai là Bắc Quyết gian tế, người tới, cho ta bắt lấy nàng. Lục Chu thấy thế vội xuống ngựa, ngăn trở trụ ngo ngoe dục dịch vệ quân, đi đến thiếu nữ bên cạnh ôn thanh hỏi, cô nương, ngươi là người ở nơi nào? Vì sao một người tại đây hái thuốc? Lục Hành chừng hắn một cái, người thiếu tại đây làm bộ làm tịch. Lục Chu vẫn chưa sinh khí, tiếp tục hỏi Cố Tây Nguyệt, cô nương, nơi đây đến biên cảnh thập phần nguy hiểm, ngươi hay không yêu cầu chúng ta đưa ngươi về nhà? Nhưng này thiếu nữ giống như nghe không thấy, chỉ vùi đầu nghiêm túc thải dược, cũng không nhìn hắn cái nào. Lục Hành cuồng tiếu, tứ đệ, ngươi này quen dùng xiếc, ở nàng này cũng mặc kệ dùng. Hắn quay đầu mắng cấm quân một câu, còn muốn nhìn diễn tới khi nào? Mau đem cái này Bắc Quyết gian tế cấp bắt lại. Lục Chu lúc này lại không ngăn trở. Nhưng giả câm vờ điếc thiếu nữ đột nhiên đứng lên, nhàn nhạt mà quét hung thần ác sát cấm quân liếc mắt một cái, trên mặt không hề có nhút nhát, nơi này Ly Thiên Lang quân chướng bất quá phải dặm, các ngươi tùy ý chóc nã bình dân bá tánh, sẽ không sợ Tạ tướng quân tức giận sao? Tạ Thanh Bình oa Thiên Lang quân oa, Lục Hành trừng lớn mắt thập phần khoa trương mà kêu oa, ta sợ quá nha. Dứt lời, hắn lại ôm bụng lớn tiếng cười, ngươi đem nàng nương chỗ dựa sao? Ta nói cho ngươi, Tạ Thanh Bình bất quá là ta Lục gia trong tay một cái cầu. Luôn luôn đạm nhiên thiếu nữ giờ phút này lại giống như bị tạc dược bậc lửa, không được ngươi vũ nhục tướng quân. Lục Hành lại lần nữa hạ lệnh, người tới, cho ta bắt lấy nàng. Lúc này, một cái như băng tuyết thanh hàn thanh âm ở mọi người bên tai vang lên, ta xem ai dám động nàng. Chương 4 ta tướng quân. Lục Hành nghe vậy quay đầu thấy tối sầm y người bịt mặt cưỡi ngựa đứng ở tiểu cương thượng, lưng đeo tà dương, trong tay chấp nhất một chi trường thương. Nàng rõ ràng chỉ là một người một con ngựa, lại có loại ngàn vạn người không thể đỡ khí thế. Lục Hành mặt trắng xuống dưới, nhịn không được lui một bước, nhưng nhìn thoáng qua phía chính mình hộ vệ số lượng, lại rào rạt đắc ý lên, lỗ mũi hướng lên trời mà nói, ngươi tính thứ gì? Cũng xứng làm ta dừng tay. Người nọ cao giọng cười dài, sử dụng tuấn mã, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vọt lại đây, mọi người chỉ thấy một đạo hắc ảnh, đãi phản ứng lại đây khi chuôi này trường thương đã để ở cao quý hoàng tử trên cổ. Hắc y nhân ánh mắt lạnh băng, ngươi tính thứ gì? Cũng dám đụng đến ta người. Cảm giác được hạng thượng lạnh lẽo mũi thương, Lục Hành sắc mặt trắng xanh, hai chân không được run rẩy, một hàng thủy theo yên ngựa chảy xuống, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Nước tiểu tao vị xông vào mũi, liền tính cái khăn đen che mặt cũng không ngăn trở nhiều ít. Thanh Bình nhăn lại mi, không nói gì, lại nhìn mắt trên mặt đất hai người, Lục Chu Tuấn giật bất phàm, quả nhiên một bộ nam chủ diện mạo, mà Cố Tây Nguyệt mặt phiếm đỏ ửng, mắt mạo ngôi sao chính vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng. Vị này hiệp sĩ ta thay ta huynh trưởng vì ngươi nhận lỗi, vọng ngươi có thể không cần để ý. Lục Chu thần sắc thành khẩn, nhìn qua thật là huynh đệ tình thâm. Nhưng mà... Thanh Bình hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương run lên, đem Lục Hành sợ tới mức kêu to. Hệ thống, nhưng công lực nhân vật Lục Chu đối với ngươi hảo cảm tăng lên 10, Lục Chu trước mặt hảo cảm vì phụ 50. Nhưng công lực nhân vật Lục Hành đối với ngươi hảo cảm giảm xuống 30, Lục Hành trước mặt hảo cảm vì phụ 100. Ta plastic huynh đệ tình. Thanh Bình nhướng mày, đối hệ thống nói, còn có loại này công năng. Kiểm tra đo lường một chút Tây Nguyệt cùng ta hảo cảm độ. Hệ thống trầm mặc, như thế nào, không được, hệ thống xấu hổ sẽ, vẫn là ngoan ngoãn nói, Cố Tây Nguyệt trước mặt hảo cảm vì 999, đã đạt đến đỉnh điểm, vô pháp tiếp tục tăng lên. Thanh Bình trong lòng thoải mái, mắt lạnh quét mắt Lục Hành, hỏi, ngươi nói ta là Lục gia một cái cầu. Bỗng nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa Thiên Lang thiết kỵ đen nghìn nghịt một mảnh, cái quá núi đồi chiều bọn họ chạy tới. Thanh Bình khóe miệng hàm một mặt cười lạnh, lại lần nữa chất vấn, ngươi nói ta Thiên Lang quân là ngươi trong tay một cái cầu. Nàng phía sau thiên quân vạn mã, đều là dùng máu tê bảo vệ biên cương nhiệt huyết nhi lang, tựa như từng con dũng mãnh lang, hung hãn vô cùng, sát khí lẫm lẫm. Lục Chu đoàn người ở như vậy uy áp hạ không khỏi lui hào chút bước, đều trong lòng run sợ, mặt lộ vẻ khiếp sắc, không dám nhìn thẳng này một chi thần binh. Tạ Thanh Bình, ngươi tưởng mưu phản không thành. Lục Hành kêu to. Lục Chu thấy nàng cho thấy thân phận, nhẹ nhàng thở ra ôn thanh nói, Bình Nhi buông trong tay thương. Bình Nhi, Thanh Bình khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là đem thương thu hồi, nàng đảo đã quên, nguyên chủ cùng Lục Chu có thanh mai trúc mã chi nghỉ. Cảm nhận được trên cổ nguy hiểm rốt cuộc biến mất, Lục Hành vội vàng chạy xa, sợ hãi mà nhìn nữ nhân này, Tạ Thanh Bình, ngươi. Lớn mật, ngươi thấy bổn vương cơ nhiên còn không hành lễ. Vụng về như lợn, thật sự vụng về như lợn. Cũng không trách Trăng Đại Thịnh là hiện giờ như vậy bộ dáng. Thanh Bình trong lòng thở dài, chiều trên mặt đất người vươn tay, đi lên. Lục Chu thoáng cả kinh, trong trí nhớ hầu môn quý nữ tuy rằng so giống nhau nữ tử rộng rãi, nhưng cũng không đến mức như vậy, không rụt rè, vừa thấy mặt liền kéo nam nhân lên ngựa. Bất quá Tạ Thanh Bình đãi hắn như thế thân mật, đảo tỉnh hắn lại phí tâm tư. Hắn đang muốn đáp thượng nữ nhân tay khi bỗng nhiên bên người kia giống như lãnh đạm rụt rè thiếu nữ lập tức liền nhào tới, chỉ nháy mắt công phu kia thiếu nữ liền ngoan ngoãn ngồi trên Tạ Thanh Bình mã oa ở nàng trong lòng ngực. Hệ thống cảnh cáo, Lục Chu đối với ngươi hảo cảm giảm xuống 30, Lục Chu đối với ngươi trước mặt hảo cảm vì phụ 80. Thanh Bình thực mộng bức nhưng lập tức lại phản ứng lại đây, chất vấn hệ thống khí lượng như thế nhỏ hẹp này đó là ngươi nói minh quân. Hệ thống trầm mặc thật lâu sau, mới nói, lùn cái bên trong chọn cao cái, không tồi. Ngươi xác định người này đăng cơ sau sẽ không đối Thiên Lang Quân xuống tay sao? Hệ thống lo sợ mà nói, cho nên làm ngươi gả cho hắn sao? Lục Chu lập tức điều chỉnh lại đây, cười nói, Bình Nhi, nguyên lai này nữ hài là ngươi người sao? Thanh Bình cảm nhận được bên hông bị người nhẹ nhàng khắp một chút, trong lòng ngực nhân khí hừ hừ mà lặp lại, Bình Nhi. Nàng có chút bất đắc dĩ, bắt lấy thiếu nữ hồ nháo tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía Lục Chu, là. Đối mặt hoàng tử cũng không xuống ngựa, như vậy kiêu căng, làm Lục Chu trong lòng lại bằng thêm vài phần không mừng, vì thế Thanh Bình bên tai lại nghe được hệ thống khó thở thanh âm, ký chủ a ngươi đừng như vậy kiêu ngạo, hảo cảm lại rớt mười. Còn như vậy các ngươi như thế nào he? Kiêu ngạo, Thanh Bình thực khó hiểu, ta tay cầm trăm vạn trọng quân, muốn cho ai vì hoàng ai liền vì hoàng, ta vì cái gì không thể kiêu ngạo. Bất quá nàng cũng cảm thấy như vậy đối với chính mình tương lai quân không tốt lắm, thân mình vừa động đang muốn xuống ngựa, lại bị trong lòng ngực người kéo lại vạt áo. Cố Tây Nguyệt chớp hai mắt nhu nhược đáng thương mà nhìn nàng, tướng quân ta sẽ không cưỡi ngựa. Ta sợ, Thanh Bình rối rắm một giây, vẫn là quyết định ở trên ngựa ngồi ở. May mà lúc này Tạ Bình cũng xuất lĩnh một đội tinh binh đuổi lại đây, xuống ngựa chiều nhị vị hoàng tử hành lễ. Lục Hành miệng cọp gan thỏ, lúc này lại lộ ra vương công quý tộc kiêu căng thái độ, cao nâng đầu không cho Tạ Bình một cái con mắt. Nhưng thật ra Lục Chu xuống ngựa cùng các tướng sĩ đứng chung một chỗ, trước môn thánh thượng ơn trạch lại khao tướng sĩ vất vả, nói mấy câu liền đem này đàn chưa thấy qua bộ mặt thành phố binh hoa tử nhóm hống vui tươi hớn hở. Thanh Bình một bên mắt lạnh đánh giá nàng tương lai quân vương. Ở nàng xem ra, Lục Chu làm bộ làm tịch dối trá vô cùng, luôn miệng nói tướng sĩ vất vả, nhưng cũng không vài phần thiệt tình. Nhưng ưu tú cùng không, toàn dựa đồng hành phụ trợ, đối lập bên cạnh quần còn không có làm Lục Hành, hắn thật đúng là quá tú. Nàng tự cho là chính mình ánh mắt bằng phẳng, lại không biết ở cổ đại thân là nữ tử như vậy, si ngốc nhìn một người nam nhi luôn có lang thang chi ngại. Làm nửa phụ nửa sư Tạ Bình ho nhẹ một tiếng, vốn định nhắc nhở một chút, không từng tưởng kia luôn luôn ngoan ngoãn tiểu lang trung đảo trước đã mở miệng. Tướng quân, nàng xúc xúc cổ, dựa ở Thanh Bình trong lòng ngực nhu nhu mà nói ta lãnh. Thanh Bình đem ánh mắt thu trở về, gỡ xuống áo choàng cái ở thiếu nữ trên người, thấp thấp mắng nàng một câu, biết rõ trời giá rét còn không nhiều lắm thêm điểm quần áo. Dứt lời, chỉ đối đoàn người nói thanh ta đi về trước. Liền dục ngựa dơ roi, như điện xính đi mà đi. Gió bắc lạnh thấu xương, trên lưng ngựa nữ tử thân ảnh mảnh khảnh lại kiên nghị, liền dường như một tòa cô phong, khởi động này lung lay sắp đổ đại thịnh giang sơn. Tạ Bình lắc đầu có chút bất đắc dĩ mà nói, nhị vị vương gia xin đừng trách tướng quân nàng không hiểu này đó. Lục Hành dầm gì tổng nghe nói Tạ Thanh Bình không biết lễ nghĩa, vô pháp vô thiên, nay cuối cùng kiến thức tới rồi. Hắn phủ vừa nói xong, liền thấy đám kia hãn lang mặt lộ vẻ bất thiện nhìn hắn, tức khắc liền sợ, xúc tới rồi cấm quân phía sau. Chúng ta khi còn bé cùng Bình Nhi thương giao, lúc đó nàng thật là vô pháp vô thiên, là Quảng Kinh có tiếng tiểu bá vương. Lục Chu bỗng nhiên ngôn cập ngày xưa, sắc mặt chân thành tha thiết tựa như thật sự hoài niệm trước kia tóc để tròm thương giao thời gian. Tạ Bình trên mặt không dự chi sắc rút đi, cười lớn nói kia nhưng không, chúng ta tướng quân ở đâu không phải tiểu bá vương. Hắn nói cư nhiên có loại mặc danh tự hào, những cái đó bọn lính cũng sôi nổi nở nụ cười kiêu ngạo mà nói, dù sao cũng là chúng ta tướng quân. Vì thế này tướng quân thất lễ, hoàng tử ngạo mạn thế nhưng đều nhẹ nhàng xốc qua đi, đoàn người trò chuyện với nhau thật vui, cười phóng ngựa trở về doanh địa chỉ có Lục Hành như cũ nhíu mày bĩu môi, nhấc không nổi bao lớn hứng thú tới, hắn quần hiện tại đều là ướt liệt. Bông tuyết đại như tịch theo tê hào gió bắc phiến phiến thổi lạc, thời gian càng ngày càng tiếp cận rét đậm. Tạ Bình vội vàng đi tới, xốc lên rèm trướng, đập vào mắt chính là hai nữ nhân lẫn nhau dựa sát vào nhau tình hình. Thanh Bình nằm ở một phương trên ghế nằm, một tay cầm binh thư, một cái tay khác ôm lấy bên cạnh người thiếu nữ. Cố Tây Nguyệt ngày sơ phục ở nàng ngực ngủ đến chính hàm. Cảm giác được gió bắc cùng toái tuyết cùng đánh úp lại, nàng đem thiếu nữ trên người đệm chăn quấn chặt, ánh mắt ý bảo Tạ Bình đem rèm trướng quan hảo. Tạ Bình có chút sinh khí, từ này như yêu mỹ mạo thiếu nữ xuất hiện, tướng quân nhà mình càng thêm không làm việc đàng hoàng. Hắn một bước một dậm chân thật mạnh đi đến Thanh Bình bên cạnh, lớn tiếng mà hô câu tướng quân. Thanh âm cực lớn chấn đến Thanh Bình lỗ tai đều có chút đau, bất quá cúi đầu thấy trong lòng ngực thiếu nữ vẫn như cũ nhắm mắt lại, bình yên mà ngủ, nàng liền yên tâm, nhỏ giọng mà nói có việc đi ra ngoài liêu. Dứt lời, liền tưởng xoay người đi ra ngoài. Nhưng phương buông ra ôm eo tay, ngủ đến cực trầm thiếu nữ giống như trăng cảm giác tới rồi, nắm chặt nàng tay áo, mơ mơ màng màng hỏi tướng quân. Thanh Bình Phàn cầm tay nàng, ôn thanh nói ta đi ra ngoài một chút, ngươi tiếp tục ngủ. Thiếu nữ lúc này mới yên lòng, đem vùi đầu ở trong chăn, lại nặng nề mà ngủ. Thanh Bình phủ thêm áo ngoài cùng Tạ Bình đi ra ngoài, thay đổi một cái thường ngày nghị sự liều lớn, nhàn nhạt nói, là Lục Hành bọn họ lại cùng ngươi nói cái gì sao? Tạ Bình kinh ngạc mà nói, tướng quân, ngươi biết. Mấy ngày nay Lục Chu thường xuyên quân lấy nàng, nàng cũng nhiều ít đoán ra này hai hoàng tử hạ mình tới hoang vắng biên cảnh mục đích. Giám quân là một, nhưng càng quan trọng là vì quân công bãi. Hiện giờ Ngũ Long đoạt đích, bọn họ đều tưởng từng người vì chính mình gia tăng lợi thế. Chỉ cần mấy ngày nay Thiên Lang quân đánh một hồi xinh đẹp trượng, quân công tự nhiên liền tính tới rồi giám quân hoàng tử trên người. Lục Hành ánh mắt thiền cận, trong mắt chỉ có quân công, mà Lục Chu trường coi, muốn mượn cơ hội này tranh thủ đến Thiên Lang quân duy trì. Cũng vất vả hắn đỉnh phụ hào cảm độ mỗi ngày cho nàng xung xoe. Thanh Bình than nhẹ một tiếng, bọn họ lại làm ngươi khuyên ta xuất binh tấn công Bắc Khuyết. Hiện giờ Bắc Cảnh ngày càng rét lạnh, này hai người nuông chiều từ bé, sợ là chịu không nổi này khổ hàn, huống chi trong kinh tình thế một ngày thiên biến, bọn họ cũng vội vã mau chóng hồi kinh. Chỉ sợ bọn họ nguyên tưởng rằng đánh giặc thuận tiện là hai đội nhân mã thao khởi binh khí cho nhau chém giết, mà bọn họ trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi liền có thể tới rồi biên cảnh lại phát hiện hai bên chậm chạp không tiến quân, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sốt ruột. An Vương nói, chúng ta như vậy. Tạ Bình trần chờ sẽ, sắc mặt trầm ngưng, có làm hỏng quân tình chi ngại. Làm hỏng quân tình, Thanh Bình khí cực phản cười, thú vị, thật sự thú vị. Một đám cao cơ triều đình, chưa thấy qua huyết người cư nhiên dám trách cứ trấn thủ biên cương các tướng sĩ làm hỏng quân tình. Nàng thấy Tạ Bình mày thâm nhăn, liền khuyên nhủ, Lục Hành bất quá một cái nhảy nhót vai hề, Bình thúc không cần lo lắng. Tạ Bình nhìn nàng một cái, nói thuộc hạ đều không phải là sợ hãi hắn uy hiếp, chẳng qua, năm rồi Bắc Quyết lúc này tổng muốn tới tập, năm nay lại không có, không biết là vì sao. Chẳng lẽ là ở trộm mưu hoa cái gì? Thanh Bình gật gật đầu, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ cái này, bất quá tối hôm qua thượng ta được đến Bắc Quyết bên kia tình báo, Bắc Quyết vương lão nhược, bọn họ cũng cùng Đại Thịnh giống nhau, vội vàng vương vị tranh đoạt, tự nhiên không rảnh tấn công. Tranh đoạt vương vị, Bắc Quyết vương tam tử không phải đều đã bỏ mình sao? Thanh Bình nhìn hắn, trên mặt không có gì buồn vui, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi đã quên, Bắc Quyết còn có cái trong truyền thuyết chí nhiều gần yêu công chúa cùng đối vương vị như hổ rình mồi vương đệ. Tạ Bình mắt hổ mở to, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt lệ quang di động, gai na công chúa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm bao hàm căm hận, phảng phất muốn đem người này nuốt vào bụng, đạm này ăn thịt này huyết, thiết kế giết thiếu gia cái kia gai na công chúa. Là... Thanh Bình xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tạ Bình, thanh âm bình đạm nghe không ra cái gì cảm xúc, Bắc Quyết tam sư nàng đã tay cầm thứ hai. Nàng cũng tưởng đoạt quyền, chương năm ta tướng quân, Thiên Lang thiếu tướng thương chọn tam vương tử, gai na công chúa kế sát Tạ Thanh Ngôn. Đây là Đại Thịnh Bắc Quyết hai nước nhân tâm chung nỗi khổ riêng. Chí nếu Thiên Nga tam vương tử uy vũ bất phàm thiếu tướng quân. Tuổi xuân chết sớm thiếu niên anh hùng tự nhiên sẽ không lại có chi giác, chỉ trừ cho tồn tại người vĩnh viễn tiếc nuối cùng đau xót. Máu tươi thì cốt đúc thành tường thành, đứng thẳng ở hai nước chi gian, cũng vắt ngang ở hai nước người trong lòng. Thanh Bình ngón tay mơn trớn vẽ biên cảnh thô ráp bản đồ, bỗng nhiên nói, nếu một ngày kia Đại Thịnh Bắc Quyết chi gian lại vô chiến sự, thiên hạ thái bình. Tạ Bình không chút nghĩ ngợi mà nói, kia sao có thể. Trăm năm phân chiến, sao có thể một sớm bình ổn. Thanh Bình yên lặng nhìn trên bản đồ uốn lượn đường cong, chậm rãi nói, Bắc Quyết vương đệ hung ác thị huyết, coi Đại Thịnh như tử địch, nếu hắn bước lên vương vị thật sự là không còn ngày bình yên. Nhưng kia gai na nham hiểm xảo trá, huống chi nàng còn hại thiếu tướng quân. Thanh Bình đem ánh mắt rời đi, nhàn nhạt nói, việc này lại chí, Bình thúc qua mùa đông lương thảo cùng quần áo mùa đông còn chưa vận tới sao. Lâm Châu Thứ Sử Thượng Nguyệt đã chuẩn bị hảo, cũng không biết vì sao, vẫn luôn còn chưa vận tới, ta đã khiển người đi thúc giục. Thanh Bình gật gật đầu, kia liền hảo, như hôm nay phục một ngày giá lạnh, vật tư muốn chạy nhanh đưa tới. Khi nói chuyện, Lục Hành đĩnh cái bụng to nổi giận đùng đùng mà đi đến, chiều Tạ Bình hô to, Tạ phó tướng, ta chi phí vì sao cắt giảm. Hắn vừa nói xong liền thấy đứng yên một bên Thanh Bình, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây đặt tại trên cổ chuôi này thương, nhịn không được lui về phía sau vài bước, nắm chặt tay áo, a tướng quân ngươi cũng ở a. Cắt giảm chi phí là tạ ý tứ, Thanh Bình không có cho hắn sắc mặt tốt, biên cảnh luôn luôn như thế kham khổ, không chấp nhận được thói quen ngập trong vàng son người, Khang Vương nếu là trụ không được trở về đó là. Lục Hành vặn vặn cổ, trụ không quen, ai nói bổn vương trụ không quen. Hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thanh Bình, âm dương quái khí mà nói, Tạ Thanh Bình, ngươi thiếu tại đây càn rỡ quá, không được mấy ngày ngươi liền phải tới cầu ta. Tướng quân, Tạ Bình hơi mang yêu sắc mà nhìn phía Thanh Bình. Hắc y tướng quân nhìn chằm chằm Khang Vương to mọng như tiểu sơn bóng dáng, trong mắt sát ý hôi hổi, ta đảo muốn nhìn, hắn có tính toán gì không? Thực mau nàng liền đã biết Lục Hành không có sợ hãi là bởi vì vật gì. Tạ Bình phái ra vệ binh không lâu liền trở về, nói nhân vương ra phát lệnh, Lâm Châu thứ sử không dám đem vật tư đưa đến quân doanh tới. Thanh Bình tay cầm Thiên Lang quân tự nhiên không sợ đại thịnh hoàng quyền, nhưng Lâm Châu thứ sử lại không thể không nghe lệnh. Tạ Thanh Bình, ngươi có phục hay không khí? Lục Hành rào rạt đắc ý hỏi. Bông tuyết cuốn lạc, gió bắc kêu khóc, bọn lính mặt đông lạnh đến đỏ bừng, xoa xoa tím chướng bị loét tay, thở ra khẩu khẩu bạch khí. Thanh Bình nhìn chăm chú trước mặt này nhị vị phú quý vương gia, nhìn bọn họ giày thượng cầm tú, bên hông minh ngọc, trên người áo lông chồn, hồi lâu mới cúi đầu, nhẹ giọng nói, thần chịu phục, vọng vương gia có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, làm thứ sử đem lương thảo đưa tới. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, có thể là có thể, Lục Hành trong mắt chuyển động, cười nói, ngươi quỳ xuống cầu ta a. Đại ca, Lục Chu khiếp sợ mà nhìn phía Lục Hành, không biết hắn đắc tội vị này hung thần là ý muốn như thế nào. Thanh Bình trầm mặc mà nhìn hắn, xem đến Lục Hành có điểm trong lòng e ngại. Nàng một liêu trường bào, quỳ một gối xuống dưới. Bách chiến bách thắng tướng quân, đối mặt như lang tựa hổ địch nhân cũng chưa từng chết quá eo, hiện giờ lại hướng nàng dùng sinh mệnh bảo hộ hoàng gia hậu duệ quý tộc nhóm uốn gối. Thần Tạ Thanh Bình, vọng vương gia có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đầu gối cách mặt đất một lóng tay chỗ huyền, đây là thuộc về nàng tôn nghiêm. Nàng cúi đầu nhìn màu xám mặt đất, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là hoàng quyền. Nàng từng cho rằng tay cầm Thiên Lang quân liền có thể không chỗ nào sợ hãi, lại không tưởng Lục Hành chỉ vô cùng đơn giản cấp quân đội đoạn cái lương liền có thể làm nàng thúc thủ vô thố. Nàng càng không nghĩ tới, này đó đại thịnh vương tộc nhóm cư nhiên sẽ vì bản thân chi tư chí trăm vạn binh lính với đói khổ lạnh lẽo bên trong, chí biên quan vô số bá tánh tánh mạng với không màng. Hừ, vậy ngươi ra không ra binh? Nàng lược một trần chờ, nói thời tiết khổ hàn, bên ta lương thảo chưa tới, vốn nên nghỉ ngơi lấy lại sức, thật sự không nên phát binh. Lục Hành phỉ nhổ, ta xem ngươi chính là sợ, bổn vương nhưng không ngươi như vậy sợ hãi rụt rè, thời tiết không tốt, chẳng lẽ Bắc Quyết bọn họ bên kia thời tiết thì tốt rồi. Ngươi như không dám, đại có thể đem binh quyền giao ra đây. Ta hỏi lại ngươi, ra không ra binh? Từ cập khấu ở Lâm Châu những cái đó vật tư, Thanh Bình khẽ cắn môi, nói thần, xuất binh. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, không thể không chết. Không trung xám xịt, mênh mông vô bờ vùng quê thượng rải rác trống mấy cái màu trắng nỉ bao. Nỉ bao dùng da dê chế thành, tròn tròn không đỉnh chỗ, vây quanh một vòng màu sắc rực rỡ rải lụa, vì này thảm đạm thiên địa tăng thêm mấy phần sinh cơ. Đúng là cơm chiều thời điểm, khói bếp lượn lờ từ nỉ bao phía trên dâng lên. Mẹ, nho nhỏ thiếu niên chăn dê trở về chiều nỉ bao biên một nữ nhân múa may roi ngựa. Hắn tuổi tác không lớn, thuật cưỡi ngựa lại rất thuần thục, thực mau liền đem dương chạy về dương vòng chung, đặng hai điều chân ngắn nhỏ chiều mẫu thân chạy tới. Ta ra giỏi quá, mẫu thân cong lưng, ở tiểu thiếu niên trên trán rơi xuống một cái mềm ấm hôn. Đúng là dịu dàng thắm thiết là lúc, bỗng nhiên vang lên ù ù tiếng sấm, thanh âm kia từ xa đến gần, thực mau liền trở nên đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, bọn họ trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chi ô minh mông thiết kỷ. Mẹ lại muốn đánh giặc sao? Ra dơ lên nho nhỏ đầu tò mò mà nhìn kia chi quân đội. Thiết kỵ ngừng lại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm này mấy cái nỉ bao, thật giống như sói đói theo dõi một con nhu nhược con thỏ. Phụ nhân cảm giác không ổn, đem tiểu nam hài hộ ở sau người. Lục Hành thật vất vả từ sóc này hành quân trung phục hồi tinh thần lại, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dừng lại quân đội, tức giận mà nói, đình cái gì nha. Đi giết bọn họ a. Khởi bẩm vương gia ấn lệ, hai binh giao chiến, không chảm bình dân. Tạ Bình một bên đáp, Lục Hành mắt trợn trắng ấn lịch, là chỗ nào lịch a? Đại thịnh lịch vẫn là Bắc Quyết lịch a? Hắn thanh âm đột nhiên cất cao, nổi giận nói, Bắc Quyết người ở trước mắt các ngươi cũng không dám đánh. Đại thịnh cực cực khổ khổ dưỡng các ngươi có tác dụng gì? Tuy là ở trách cứ Tạ Bình, nhưng hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Bình, thấy vị này nữ tướng quân như cũ mặt vô biểu tình mà nắm cương ngựa, hắn càng thêm phẫn uất, liền nói ba tiếng, hảo, rút ra bên hông chuế đá quý trường kiếm, nói, một đám phế vật. Kia bổn vương đi sát, hắn hiện giờ hạng nặng võ trang, bên cạnh còn có từ trong kinh mang đến một hàng cấm quân làm bản, tự nhiên sẽ không sợ mấy cái tay không tấc sắt bình dân, chính phóng ngựa dục về phía trước khi trước người bỗng nhiên đường ngang một chi trường thương. Thanh Bình mắt lạnh liếc tới, nói, vương gia, Bắc Quyết người trời sinh hung mãnh cường tráng, ngài xác định muốn đích thân ra trận. Tạ Thanh Bình, ngươi lớn mật, có lẽ ngày ấy làm Lục Hành có bóng ma tâm lý, có lẽ hắn thật sự sợ, hắn ậm ừ nửa ngày, đảo thật không lại kiên trì. Mẹ, đó là đại thịnh Tạ Thanh Bình sao? Nàng muốn giết chúng ta sao? Tiểu thiếu niên bỗng nhiên giống ý thức được cái gì, vội vàng đi đến mẫu thân trước người, mở ra đôi tay muốn bảo hộ nàng. Phụ nhân vuốt hài tử mềm mại phát đỉnh, nhẹ giọng nói, đừng sợ, nàng sẽ không thương tổn chúng ta. Nói xong, đám kia thiết kỵ quả nhiên ở phía sau lui, giống như mây đen tiêu tán, nháy mắt công phu liền từ nỉ bao bên vòng hành mà qua. Tiểu thiếu niên nhìn đi xa quân đội, ngây thơ mờ mịt hỏi mẫu thân, vì cái gì bọn họ không tới đánh chúng ta đâu. Bác Quyết cùng đại thịnh không phải thiên địch sao? Bởi vì đó là Tạ tướng quân. Lục Hành vẫn luôn vì buông tha kia mấy cái bình dân mà chí khí, không ngừng của trách Tạ Bình, mà chuyện bén nhọn thẳng chỉ một người khác, nhưng Thanh Bình giá mã, lười đến liếc hắn một cái. Bọn họ đã hành quân một vòng, vào đại thảo nguyên bên trong, lại còn không có gặp được một chi Bác Quyết quân đội, chỉ rải rác nhìn đến rất nhiều bình dân. Lục Hành vô số lần muốn cùng những cái đó bình dân động thủ, lại bị Thanh Bình ngăn cản xuống dưới. Không giết bình dân, đây là Thiên Lang quân cùng Bắc Quyết Tam sư chi gian bất thành văn ước định. Cho nên từ nào đó trình độ mà nói Thiên Lang quân bảo hộ vào đề cảnh an bình, không chỉ có là đại thịnh cũng là Bắc Quyết. Thật dài tiếng kèn từ phương xa truyền đến, tuần tra tiểu đội vội vàng tới rồi, chiều nàng đăng báo tướng quân, là hổ sư. Nhân số ở 10 vạn người trở lên, đang ở chúng ta phía trước 10 dặm chỗ. Bởi vì lương thảo duyên cớ Thanh Bình lần này chỉ dẫn theo tam vạn tinh binh ra tới, tuy nói Thiên Lang thiết kỵ kiêu dũng tiện chiến có thể một địch 10, nhưng mà hổ sư cũng là Bắc Quyết tinh nhuệ, hiện giờ địch chúng ta quả chính diện đối thượng đều không phải là thượng sách. Chính là 10 dặm, thân cận quá, bọn họ tránh không khỏi. Như thế nào sẽ đột nhiên gặp được hổ sư? Thanh Bình trong lòng nghi hoặc, nhưng hôm nay cũng không nhiều ít tự hỏi thời gian, nàng bay nhanh hạ lệnh kích chống tay kích chống. Người tiên phong cột tín hiệu đường sắt. Trương Dương, xuất đội ngũ trận tiền hổ long, đoạn ngũ, xuất đội từ cánh tả công kích Vương Hải Sinh, Lý Tang, xuất đội từ hữu quân công kích. Tạ Bình, xuất đại quân từ chính diện đón đánh. Trung quân tiểu đội xuất chiến, cùng ta vòng đến quân địch phía sau. Tiếng trống chấn chấn thuộc về Thiên Lang màu đen cờ xí ở gió lạnh trung bay múa. Thanh Bình trường, thương thẳng chỉ phía trước quát sát. Sát, sát, sát, tiếng giết rung trời, huyết quang ánh đao giao ấn, phi mũi tên như mưa rậm rạp mà rơi xuống. Thanh Bình xuất 3.000 kỵ binh ở kiếm trong mưa xuyên qua, chính diện thắng qua Bắc Quyết hổ sư khả năng không lớn, chi bằng bắt giặc bắt vua trước xuất quân đem quân địch chủ tướng bắt tới tay. Nhưng Bắc Quyết quân tựa hồ sớm đoán được nàng có này quyết đoán, đại quân đột nhiên vừa chuyển thẳng tắp chiều nàng mà đến. Lần này xuất đội mang đến đều là tinh nhuệ, mà trung quân tiểu đội càng là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, tùy nàng chinh chiến quanh năm, không biết bại là vật gì, không biết lui là vật gì. Bọn họ đi theo tướng quân phía sau, hồng mắt thu hoạch địch nhân tánh mạng. Nhưng mà trung quy quả bất địch chúng. Rất nhiều người trên người đã treo đầy vũ tiễn vết thương, lại thà chết không lùi kêu to cùng địch nhân đồng quy vô tận. Vó ngựa vô tình dẫm đạp thi cốt đao quang kiếm ảnh chung, có nhân thân chung số mũi tên vẫn như cũ huy động trong tay vũ khí, có người cụt tay cụt chân liền dùng nhựu thể thương bác. Có người sát phạt quyết đoán, có người chết không cúi đầu. Tướng quân trên người giáp sắt đã phủ lên một tầng máu tươi, giống như từ địa ngục đi ra tắm máu tu la, phía sau là thi thể cùng máu tươi chồng chất con đường. Nàng tay đã đau nhức lại như cũ chết lặng mà múa may trường thương. Màu xám màn trời chậm rãi hạ như nhung tuyết tới, nhiễm mặt đất huyết bùn, giống như trời xanh khắp huyết. Vó ngựa bị chém đứt, Thanh Bình ngã xuống ngựa tới, ngửa đầu nhìn thảm đạm không trung, cùng nghênh diện mà đến số chi đao thương kiếm kích, bỗng nhiên tưởng cười to ra tiếng. Chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ như thế chết đi. Tướng quân táng với chiến trường, nhưng thật ra cầu nhân đắc nhân. Chỉ tiếc còn chưa thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng. Chỉ tiếc người kia, Lâm Xuất Trinh khi Cố Tây Nguyệt vì nàng sửa sang lại hành trang, thế tướng quân phủ thêm áo giáp. Thanh Bình cúi đầu thấy nàng cổ như tuyết, ngực khúc phục ra một mảnh nồng đậm cảnh xuân. Không biết như thế nào, nàng trong lòng vừa động, hô một tiếng Nguyệt Nhi. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu chi khởi hồng toàn bộ lỗ tai nhìn nàng, tướng quân, ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Thanh Bình rời mắt cảm thấy mặt cũng có chút khô nóng, dầu dĩ mà nói, không có gì. Cố Tây Nguyệt đôi tay vòng qua nàng eo thế nàng hệ thượng eo giáp, sau đó thuận thế ôm lấy nàng, ôn nhu nói, tướng quân ta chờ ngươi trở về. Thanh Bình tự biết này vừa đi giữ nhiều lành ít, nhưng coi chừng Tây Nguyệt như thế bộ dáng, trong lòng mạc danh mềm lên, vì thế cười. Hảo. Chương 6 ta tướng quân. Thanh Bình thả người nhảy dựng lên, một thương chọn lạc vọt tới binh khí. Nàng đã đáp ứng người nọ, không thể thất nặc. Tạ tướng quân tự nhiên có thể Trường Ca lãng cười, xúc động chịu chết thành tựu Tạ gia mãn môn trung liệt chi danh. Nhưng là nàng là Thanh Bình, nàng nguyện vì người trong thiên hạ chịu chết cũng muốn vì một người mà cầu sinh. Kỳ quái chính là thật dài tiếng kèn phục mà lại vang lên, Bắc Quyết Hổ Sư rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi, lại đột nhiên lui lại, chỉ để lại đầy đất hỗn độn chiến trường. Hắc Y tướng quân chấp thương đứng thẳng gãy chi hài cốt bên trong, mũ giáp sớm bị chọn lạc, thật dài đuôi ngựa ở trong gió tung bay. Tướng quân, ngươi có khỏe không? Tạ Bình phóng ngựa chạy như bay mà đến, mới vừa rồi Bắc Quyết đại quân bỗng nhiên thay đổi phương hướng, chủ lực xông thẳng Thanh Bình mang này chi 3000 người tiểu đội mà đến, Thiên Lang Thiết Kỵ lại không hao tổn nhiều ít. Thanh Bình từ thất lực choáng váng trung phục hồi tinh thần lại, trong tay thương trọng như ngàn quân, nàng liền dựa trường thương, nhàn nhạt nói, không có việc gì, chẳng qua. Chẳng qua nàng phía sau thây sơn biển máu, 3000 tinh binh, không một may mắn còn tồn tại. Tạ Bình trầm mặc ngầm mã, khom lưng thế các tướng sĩ nhắm mắt lại, sau một hồi, hắn mới hồng mắt nói, bọn họ chí mạng chi thương toàn ở ngực bụng, bọn họ thà chết chưa lui, đều chiến đến cuối cùng một khắc. 3000 đối tượng 10 vạn, vô dị lấy trứng chọi đá. Nhưng trung quân tiểu đội đối mặt Bắc Quyết 10 vạn tinh binh, che già măng mọc nhiệt huyết chiến đấu hăng hái, chết không lui về phía sau, chết không cúi đầu, ngay cả khí tuyệt cũng chừng lớn đôi mắt căm tức nhìn trời xanh. Oai hùng liệt sĩ thiên địa khó mẫn. Bọn họ đều là ta Thiên Lang quân hảo nhi lang. Tay thoát lực sau không tự giác run rẩy, nàng dùng vô lực run rẩy tay gỡ xuống nhiễm huyết cờ xí, nhẹ nhàng đem này cái ở chiến vong binh lính trên người. Tướng quân, Ninh Vương chung mũi tên. Thanh Bình trong lòng cả kinh, vốn định chạy nhanh qua đi, nhưng trước mắt tối sầm, thân mình không khỏi nhoáng lên. Tướng quân, một tiếng thét kinh hãi bỗng nhiên truyền tới nàng trong tai, Thanh Bình thân mình một đốn, không biết như thế nào một chút liền sinh ra sức lực, thẳng tắp đi đến một cái nhỏ gầy binh lính trước mặt, gầm lên, ai làm ngươi tới? Cố Tây Nguyệt hoảng sợ, một hàng nước mắt lạch cạch từ hai sườn xẹt qua, ở xám xịt trên mặt tẩy ra lưỡng đạo tuyết trắng tới ủy khuất ba ba mà nói, ta lo lắng ngươi. Thanh Bình tức giận đến thực, tay lại không tự chủ được mà thế nàng lau nước mắt, tự chủ trương, hảo thật sự a. Ngươi có thể tới làm cái gì? Nói cho ta ngươi tại đây có thể làm cái gì? Ta, Cố Tây Nguyệt mặt đỏ lên, rơi lệ càng hung, nghẹn ngào nửa ngày mới nhỏ giọng mà nói, ta có thể cho ngươi xem bệnh. Tướng quân, mũi tên tốt nhất giống có độc, Ninh Vương hắn. Đoạn Ngũ vội vàng chạy tới, đột nhiên nhìn đến kia cúi đầu nhún vai tiểu binh, sừng sốt, Cố đại phu. Không phải sẽ xem bệnh sao? Đi a, Thanh Bình bắt lấy Cố Tây Nguyệt tay, túm nàng hướng Lục Chu bên kia bước vào. Giọng nói của nàng hung ba ba, nhưng trên tay lại rất mềm nhẹ, vừa đi một bên đá văng ra trên mặt đất trường kiếm đoạn thương, sợ phía sau người té ngã. Cố Tây Nguyệt phản cầm Thanh Bình tay, hơi hơi gợi lên môi. Lục Chu đã hôn mê, mũi tên thốc bị đi theo quân y rút ra, miệng vết thương cũng đã băng bó hảo, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, môi mang xanh tím, hiện nay đen nhánh, hiện ra chúng độc chi tướng. Cố Tây Nguyệt dò xét hạ mạch, nhẹ nhàng vạch trần áo ngoài, phát hiện Lục Chu vai trái vốn đã bị băng bó tốt, miệng vết thương giờ phút này đã hơi hơi chảy ra đen nhánh huyết tới. Thế nào? Cố Tây Nguyệt trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đây là Đông Quyết lang độc, ta ở bọn họ trong quân khi từng gặp qua, bất quá vương gia chúng độc so tầm thường lang độc càng muốn hung hiểm. Ta nghe được Đông Quyết người đề qua một loại huyết lang độc, đúng là như thế bệnh trạng. Lục Hành vốn dĩ kinh hồn chưa định, nhưng vừa thấy đến Thanh Bình mặt mang yêu sắc, liền cảm thấy thực vui sướng, Tạ Thanh Bình, ta hảo hoàng đệ nếu có cái gì sơ suất, ngươi nhưng muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình nột. Thanh Bình hừ lạnh một tiếng, trong mắt tối tăm chợt lóe mà qua thần biết. Cố Tây Nguyệt dùng ngân châm phong huyệt ngăn chặn Lục Chu trên người độc tố lan tràn, huyết lang độc đều không phải là không thể giải, bất quá có một mặt quan trọng dược liệu trên thị trường khó có thể mua được, cần đến đi Bàn Long trong cốc ngắt lấy. Bản Long Cốc, kia địa phương Thanh Bình cũng có điều nghe thấy, trong đó độc vật hoành hành, lại bị dân bản xứ gọi rắn độc cốc. Bọn họ lập tức đi Bản Long Cốc qua lại đại khái yêu cầu 4 cái ngày đêm công phu, không biết Lục Chu có không căng lâu như vậy. Người đem kia vị dược liệu hình dạng họa ra tới, ta phái mấy cái binh lính ra roi thúc ngựa đi lấy. Này! Cố Tây Nguyệt trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, kia vị dược liệu tên là tím yên bạch, cùng tầm thường cỏ dại vô dị, nếu không có quen thuộc người đoạn khó phân biệt, huống chi Bàn Long trong cốc độc trùng hoành hành, thập phần hung hiểm. Mặc kệ như thế nào về trước doanh đi, dù sao đi trước Bàn Long cốc cũng nhất định phải đi qua quá lớn doanh. Thanh Bình liếc liếc mắt một cái êm đẹp Lục Hành, như là nghĩ đến cái gì, hỏi Lục Chu tùy thân hộ vệ, Ninh Vương là ở chỗ này chung mũi tên sao? Hộ vệ gật gật đầu. Ngươi có nhìn đến độc tiễn là từ chỗ nào phóng tới sao? Hộ vệ mặt mang vẻ xấu hổ, lúc ấy một mảnh hỗn loạn, chúng ta vẫn chưa thấy rõ. Thanh Bình nhìn Lục Chu, trong mắt hiện lên mấy phần nghi hoặc. Lục Hành Lục Chu cự chiến trường cực xa, bị lan đến khả năng tính thật sự không lớn, huống chi này độc tiễn xông thẳng hướng mà liền chiều Lục Chu lại đây, như là tỏa định hắn vị trí giống nhau. Còn không quay về, ngươi là tưởng Bắc Quyết người lại đây sao? Lục Hành thúc giục nàng rời đi. Hổ sư rõ ràng có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết, vì sao lại đột nhiên rời đi? Mà Lục Chu cũng đúng lúc vào lúc này thân chúng độc mũi tên. Thanh Bình nhàn nhạt quét Lục Hành liếc mắt một cái, nếu không phải người này, 3000 tráng sĩ gì đến nỗi bọc thi xa trường. Nhưng nàng lại muốn đem nội tâm phẫn hận áp xuống, ôn tồn mà đối với người này cúi đầu xưng thần. Vương gia, lương thảo việc. Xem ngươi miễn cưỡng còn tính trung tâm phân thượng, ta khiến cho quý thủ lương đem đồ vật đưa tới đi, ngươi cũng đừng lại đông tưởng tây tưởng, cứu chị ta tứ đệ quan trọng, hắn nếu là ra chuyện gì, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ chém. Đa tạ vương gia, thần biết. Nàng xoay người lên ngựa, lại đem Cố Tây Nguyệt kéo đến lập tức, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, ngươi không phải nói ngươi sẽ không cưỡi ngựa sao? Cố Tây Nguyệt vành tai đỏ bừng, ôm chặt lấy nàng, không chịu nói chuyện. Giờ phút này Thanh Bình cũng không có lại đậu nàng hứng thú, làm nàng dựa vào chính mình trên người nghỉ ngơi, tiếp theo liền xuất đại quân hồi doanh. Bọn họ ngày đêm toàn trình, chỉ dùng 3 ngày đã phản hồi doanh chung, may mắn chính là, này một đường lại không gặp được Bắc Quyết quân đội. Một hồi đại doanh, Thanh Bình liền đem Lục Chu an trí hảo, cũng dặn dò Tạ Bình hảo hảo xem cố hắn, vạn sự cẩn thận, sau đó liền tùy Cố Tây Nguyệt mã bất đình để mà chạy tới bàn Long Cốc. Tím yên bạch chỉ có Cố Tây Nguyệt mới có thể thải, nhưng ven đường hung hiểm, Thanh Bình có thể nào phóng nàng một người qua đi. Bất quá, nàng lại không chịu cùng Cố Tây Nguyệt ngồi chung. Chung quanh cảnh trí bay nhanh mà sau này phi đi, Cố Tây Nguyệt cắn khẩn môi, bị ngựa điên đến thập phần khó chịu, mồ hôi lạnh mới muốn đem quần áo sũng nước, đãi trên đường nghỉ ngơi khi, nàng nằm ở trên lưng ngựa, hai đùi chiến chiến, đừng nói xuống ngựa, liền ngẩng đầu đều không thể. Thanh Bình phi thân dựng lên, khóa ngồi ở nàng phía sau, rồi sau đó một tay ôm ấp trụ nàng eo, dùng một chút lực đem nàng cấp ôm xuống dưới, đặt ở trên mặt đất. Ngô, Cố Tây Nguyệt hừ hừ hai tiếng, cường đánh lên tinh thần ngồi dậy tiếp nhận Thanh Bình đưa qua lương khô túi nước, qua loa ăn một lát liền đặt ở một bên. Ăn nhiều một chút, đợi lát nữa muốn đuổi một buổi trưa lộ. Cố Tây Nguyệt lau lau trên trán trồi lên mồ hôi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tướng quân còn ở oán ta tự chủ trương sao? Thanh Bình nhấp khẩn môi, mặt vô biểu tình đứng lên, đi đến trước ngựa đem bọc hành lý một lần nữa đặt ở này thượng, thời gian cấp bách nghỉ ngơi tốt liền mau lên đường đi. Cố Tây Nguyệt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, hít hít cái mũi, xoa xoa đau nhức đùi đang muốn đứng lên khi trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một con như ngọc tay, có thể lên sao? Ta đỡ ngươi đi lên. Đãi hai người hành đến bàn Long Cốc, sắc trời đã là ngăm đen. Đêm khuya tiến bàn Long Cốc thật sự không phải cái ý kiến hay, vì thế bọn họ liền ở ngoài cốc nghỉ tạm. Khi là rét đậm ban đêm, gió lạnh biêm cốt, lạnh lẽo xâm người. Thanh Bình màn trời chiếu đất quán, tự nhiên không cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là thoáng nhìn Cố Tây Nguyệt run rẩy a khí, liền trầm mặc đem chính mình áo ngoài cởi che đến trên người nàng. Tướng quân, có thể nào làm ngươi như vậy? Cố Tây Nguyệt lôi kéo áo ngoài, đang muốn còn trở về, lại nhìn đến Thanh Bình xoay người hướng rừng sâu chỗ đi đến, tướng quân, ngươi đi đâu? Thanh Bình bước chân dừng một chút, đi tìm chút củi lửa. Đêm lạnh, nàng thân hình phá lệ thon dài, ánh trăng đem Thanh Bình bóng dáng lôi kéo đến Cố Tây Nguyệt dưới chân, làm nàng biểu tình có một chốc hoảng hốt, cầm lòng không đậu mà đem trên người áo ngoài quấn chặt, áo ngoài thượng di lưu người nọ nhiệt độ cơ thể ấm áp nàng mới muốn đông cứng thân thể. Tướng quân, Tạ Thanh Bình, Cố Tây Nguyệt mặc niệm người này tên, mặt đột nhiên có chút thiêu, người này nguyên lai là như thế này. Không có trong truyền thuyết hung thần ác sát, cũng không có trong tưởng tượng khó có thể người thời nay, ngược lại giấu ở lạnh nhạt bề ngoài hạ, là không nói gì bảo hộ cùng ôn nhu. Trên người quần áo không có gai mũi son phấn vị, lại có cổ bồ kết hương vị, sạch sẽ, mắt lạnh lại hương thơm. Cỏ cây mấp máy, Thanh Bình ôm một bó củi hòa từ trong rừng đi ra, rồi sau đó ngồi xổm xuống huyền thân mình cực thuần thục mà thổi khí nhóm lửa. Hòa thuận vui vẻ ánh lửa lập lòe, nàng khuôn mặt minh diệt ở quang ảnh, lộ ra vài phần ôn nhu cùng ấm áp. Cố Tây Nguyệt nhìn, không khỏi có vài phần ngây ngốc. Thanh Bình nhìn lập lòe ngọn lửa, nghiêm túc mà vì hỏa thêm chút củi gỗ, sau đó nghe bên cạnh người lo sợ nói, tướng quân còn ở giận ta sao? Tay hơi hơi một đốn, nàng nhấp môi, sắc mặt phút chốc mà lãnh đạm xuống dưới, không có. Cố Tây Nguyệt mặt lại suy sụp xuống dưới, nhặt lên một cây bó củi không chút để ý mà chọn ngọn lửa, miệng giơ lên thật cao còn nói không có. Tướng quân cũng không chịu cùng ta cùng kỵ. Thanh Bình rất kỳ quái mà liếc Cố Tây Nguyệt liếc mắt một cái, không biết nàng này nho nhỏ trong óc rốt cuộc tưởng chút cái gì. Nếu nàng đều có thể cưỡi ngựa, vì sao còn một hai phải ngồi chung một con, lại muốn mệt chết mấy thớt ngựa. Cố Tây Nguyệt thấy Thanh Bình lạnh lùng nhìn qua cho rằng chính mình đoán chúng, liền càng ủy khuất thút tha thút thít nức nở mà nói chính là nhân gia chỉ là lo lắng ngươi. Không phục quân lệnh ấn lệ đương chu. Cố Tây Nguyệt sợ tới mức run lên, ôm chặt đầu gối, lạnh run mà khóc ròng nói tướng quân, ngươi lại làm ta sợ. Thanh Bình không lý nàng, đem que cời lửa ném đến một bên, nằm ngã vào ngọn lửa bên, nhắm hai mắt lại ngủ. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình sẽ không sinh khí, chính là. Một nhắm mắt đó là thây sơn biển máu, tráng sĩ nhóm chết không nhắm mắt, căm tức nhìn trời xanh. Rốt cuộc ý nan bình, Cố Tây Nguyệt thấy Thanh Bình đã chuẩn bị nghỉ ngơi, thút tha thút thít thanh âm cũng nhỏ lên. Nàng mặt chát mặt thường thượng nước mắt, nhẹ nhàng đi đến Thanh Bình trước người, ở nàng bên cạnh nằm xuống, đem áo ngoài đáp ở trên người nàng. Một lát sau, lại cảm thấy không đủ, ngồi dậy tới, ở tướng quân mắt thượng rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn. Thanh Bình mí mắt run rẩy, một tay ôm lấy bên cạnh người eo thấp giọng nói, đừng nháo, ngủ. Cố Tây Nguyệt nghe xong, quả thực không hề hồ nháo, ngoan ngoãn hoa ở nàng trong lòng ngực, an tĩnh nhắm mắt lại. Chương 7 ta tướng quân. Ngày kế ánh mặt trời hơi hi, Cố Tây Nguyệt liền bị đông lạnh đã tỉnh, nàng nhìn thoáng qua tắt đống lửa, đem áo ngoài nhẹ nhàng khoác đến cuộn ở một đoàn nghỉ tạm nhân thân thượng, rồi sau đó xoay người chiều bàn long cốc đi đến. Nàng vốn là không hy vọng Thanh Bình bồi nàng cùng nhau vào cốc, trong cốc độc trùng đông đảo, hung hiểm dị thường, Thanh Bình dù cho võ công cao cường, cũng khó có thể né tránh này đó khó lòng phòng bị hung hiểm, với nàng chỉ là trói buộc. Huống chi có một số việc cũng không thể làm người này thấy. Nàng ngựa quen đường cũ mà hướng trong cốc đi đến, theo ký ức vẫn luôn đi đến lòng chảo, quả nhiên ở cong cong dòng suối bên cạnh thấy được một đại thúc tím yên bạch ngắt lấy hậu thiên sắc đã đại bạch, nàng sợ Thanh Bình lâu hầu lo lắng, không kịp nghỉ ngơi liền vội vàng trở về chạy đến. Chỉ là thật vất vả đi ra cánh rừng, ở nguyên lai vị trí lại không có người nọ thân ảnh, chỉ có hai con tuấn mã cùng một đống châm tẫn cho tàn. Nàng trong lòng chợt lạnh, trong tay tím yên bạch rơi xuống trên mặt đất. Tướng quân, tướng quân. Thanh âm đã nghẹn ngào, lại như cũ hốt hoảng. Cố Tây Nguyệt đột nhiên mãnh khụ lên, hảo sau một lúc mới hư thoát mà dựa cây cối che miệng môi, trong mắt ngậm đầy nước mắt. Nàng đã ở rừng rậm chung tìm hồi lâu, lại như cũ không có phát hiện người nọ thân ảnh. Mặc kệ như thế nào, ít nhất nàng hẳn là nghe thấy chính mình kêu gọi, như thế nào nửa điểm tiếng vang không có. Nàng trong lòng biết không ổn, chấn định tâm thần, tiếp tục tìm kiếm lên. Mặc kệ nhiều tự trách nhiều bất an, giờ phút này nàng cũng chỉ có thể cường làm trấn tĩnh yên lặng kỳ nguyện Thanh Bình bình an. Đãi rốt cuộc tìm được ngã vào dưới tàng cây người khi Cố Tây Nguyệt run rẩy thân mình, nhất thời thế nhưng không dám tới gần. Tướng quân, Thanh Bình, nàng nhẹ nhàng kêu, người nọ vô chi vô giác, không nửa điểm phản ứng. Nàng vội vàng đi lên trước đem Thanh Bình thân mình lật qua tới, quả nhiên thấy nàng cánh môi ô thanh, hiển nhiên là bị độc trùng cắn. Tướng quân, Cố Tây Nguyệt kêu gọi vài tiếng, xem nàng vẫn là không có phản ứng, không khỏi nhăn lại mi, bỏ đi nàng giày vớ, ở nàng chân trái mắt cá chỗ thấy được một cao cao sưng khởi miệng vết thương. Nàng nhẹ nhàng nhấn một cái kia miệng vết thương liền chảy ra đen nhánh huyết tới. Tây Nguyệt, Thanh Bình làm như khôi phục chút thần trí, hôn hôn trầm trầm hỏi. Tướng quân, là ta. Cố Tây Nguyệt đem nàng nửa đỡ nửa ôm dựa thụ ngồi xuống, ngươi nghỉ tạm một hồi ta vì ngươi giải độc. Dứt lời, nàng gục đầu xuống, đối với Thanh Bình miệng vết thương mút xi lên. Ngươi lại vọng tự hành động. Thanh Bình cả người mềm mại, không điểm sức lực liền thanh âm cũng nghe đi lên suy yếu vô cùng. Cố Tây Nguyệt bận việc nửa ngày, rốt cuộc đem nàng miệng vết thương trúng độc huyết mút xi sạch sẽ. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, trên môi thêm một tia vết máu, đảo có vẻ mị hoặc vô cùng, tướng quân ta sai rồi. Lúc này nhận sai nhưng thật ra thiệt tình thực lòng. Cứ như vậy lặp lại hút mấy khẩu huyết sau, thấy người này sắc mặt sốt cuộc hòa hoãn lên, Cố Tây Nguyệt nhẹ nhàng thở ra cắt lấy một đoạn ống tay áo vì Thanh Bình đem miệng vết thương bao hảo, rồi sau đó cõng nàng hướng ngoài rừng đi đến. Thanh Bình hỗn hỗn độn độn, thủ túc lạnh lẽo chính mê mang hết sức, bỗng nhiên ở một mảnh trong bóng đêm thấy được một cái cực mỹ mạo nữ tử là Cố Tây Nguyệt. Người nọ bưng kín ngực, trên mặt là dày đặc bi thương, một giọt huyết lệ treo ở lông mi thượng, muốn rơi lại chưa rơi, thật giống như một ngụm như lông châu tiểu châm nhợt nhạt mà chát ở Thanh Bình trái tim, làm nàng cảm nhận được rất nhỏ lại lâu dài đau đớn. Thanh Bình, ngươi luôn là như vậy. luôn là như vậy. Thanh Bình duỗi tay tưởng thế nàng lau nước mắt, muốn hỏi nàng vì sao rơi lệ. Nàng từ nhỏ chỉ đột, luôn là không rõ người này thế tình cảm, không hiểu nữ nhân vì cái gì thường xuyên vì chính mình mà khóc, chính là nàng chán ghét nước mắt vật như vậy xuất hiện ở Cố Tây Nguyệt trên mặt. Nàng tổng không thể gặp người này rơi lệ. Tướng quân, ngươi nhưng tính tình. Cố Tây Nguyệt canh giữ ở đầu giường, thấy nàng hai mắt nửa mở, vội buông trong tay chén thuốc, thế nàng bắt mạch, cảm giác nhưng tốt một chút. Thanh Bình nhíu mày, thấy chính mình tà hữu phá cửa sổ lộ ngói, dường như là ở một chỗ vứt đi phòng ốc trong vòng này. Đây là nào? Cố Tây Nguyệt đỡ nàng ngồi dậy, đem gối mềm đặt nàng sau lưng, nói là bàn long cốc phụ cận một chỗ nông gia, ngươi bị độc vật cắn, đến chạy nhanh ngao dược khư độc. Hồ, hồ nháo. Nàng vốn định trách cứ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng nguyên là nàng chính mình càng thêm hồ nháo. Nhưng khi đó không biết như thế nào, tỉnh lại vừa thấy Cố Tây Nguyệt không ở bên người, đầu óc nóng lên liền vọt vào bàn long trong cốc. Tướng quân vì sao phải đi vào đâu? Cố Tây Nguyệt cầm tay nàng, nhẹ nhàng hỏi. Thanh Bình lặng im một hồi, nói ta cũng không biết. Cố Tây Nguyệt đem mặt dán ở nàng mờ u bàn tay thượng, nhu tình đưa tình mà nhìn Thanh Bình, trong mắt thủy quang doanh doanh, không nghĩ tới tướng quân như vậy, để ý ta thật vui mừng. Một trận gió lạnh từ phá cửa sổ trung lậu tiến, Thanh Bình không khỏi đánh run run, có lẽ là chúng độc suy yếu, nàng giờ phút này thế nhưng cảm thấy có chút lạnh. Cố Tây Nguyệt vội dùng đệm chăn đem nàng bao hảo. Bất quá nhét đầy rơm giả chăn cũng chống đỡ không bao nhiêu gió lạnh, vì thế nàng cởi ra áo ngoài, chen vào trong chăn, ôm lấy Thanh Bình. Giờ phút này Thanh Bình đã thanh tỉnh không ít, tả hữu đánh giá này bốn vách tường tiêu điều, nghèo rất mồng tơi phòng nhỏ, hỏi đây là một hộ nông gia. Cố Tây Nguyệt gật gật đầu, khó hiểu mà nhìn về phía nàng, tướng quân vì sao như vậy hỏi. Như thế đau khổ, Cố Tây Nguyệt gợi lên môi, trào phúng mà nói, đại thịnh có chỗ nào không phải như thế sao. Nhưng nơi này ở Lâm Châu địa giới nội, bá tánh hạnh phúc cảm đã đạt tới đỉnh điểm. Nàng nguyên tưởng rằng bọn họ quá rất khá, nghĩ như vậy tới, Lâm Châu ở ngoài mọi người, lại là sống ở như thế nào nước sôi lửa bỏng bên trong. Huống chi, nơi này người sống được xem như không tồi, tuy rằng hà thuế không ngừng, nhưng ít ra thứ sử là một cái khó được thanh quan. Cố Tây Nguyệt ôm lấy nàng cổ, đại thịnh như vậy. Hủ bại bất kham, cao ốc đem khuynh, nguy nếu chồng chứng sắp đổ, tướng quân vì sao phải thề sống chết nguyện trung thành đâu. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, như thế mà thôi. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn nàng, thật sự chỉ là như thế sao? Thanh Bình quay đầu đi, sai khai nàng xem kỹ ánh mắt, ta bất quá là tưởng chỉ mình nhỏ bé chi lực bảo hộ một phương bá tánh. Chính là tướng quân nỗ lực tự hồ cũng không có gì hữu dụng đâu. Thanh Bình trầm mặc, hủ bại không rõ, dung chính không trừ, nàng một cái chấn cương tướng quân, xác thật làm không được chuyện gì. Thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, nàng không cấm lẩm bẩm thương sinh gì cô, muốn chịu này dày vò. Cố Tây Nguyệt ánh mắt đột nhiên tối sầm xuống dưới, nhẹ giọng nói tướng quân quả nhiên chí nếu thiên Nga, làm Tây Nguyệt khâm phục không thôi. Thanh Bình đột nhiên rũ xuống mắt, ánh mắt ám trầm, làm như ý có điều chỉ mà nói, ngươi lại làm sao không phải đâu. Trên cổ tay đột nhiên lạc khẩn, Cố Tây Nguyệt trừng lớn mắt kinh ngạc mà nhìn nàng. Thanh Bình nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, ngồi dậy chậm trễ không ít thời gian, chúng ta chạy nhanh trở về. Tướng quân, Cố Tây Nguyệt bỗng nhiên ở nàng phía sau gọi lại nàng, hỏi, ngươi biết Bắc Quyết ngữ trung sơ thăng ánh trăng là cái gì sao? Thanh Bình lại tránh mà không đáp, chỉ nhàn nhạt nói, trở về đi. Cố Tây Nguyệt lại khó được cường ngạnh lên, giữ chặt nàng tay áo, lại lần nữa hỏi, ngươi biết Bắc Quyết ngữ trung sơ thăng ánh trăng là cái gì sao? Thanh Bình đem ánh mắt truyền qua nàng kiều nguyệt giống nhau trên mặt chậm rãi nói, là sáng trong tốt đẹp mới sinh hy vọng cùng một mình chiếu khắp yên lặng đêm lạnh kiên cường. Cố Tây Nguyệt ngây ngẩn cả người, hai vai không ngừng run rẩy, nước mắt liên liên, lại cường khởi động một cái cười, nghẹn ngào nói, đến khanh lời này, túng chết không hối hận. Thanh Bình cau mày vì nàng lau nước mắt, như thế nào vẫn là như vậy ái khóc. Cố Tây Nguyệt bĩu môi, mở ra hai tay, lập tức bổ nhào vào trước mặt người trong lòng ngực, nhưng ta vừa thấy tướng quân, không biết vì sao. Nửa điểm đều nhịn không được nước mắt, bởi vì Thanh Bình độc càng vô lực, bọn họ như cũ là hai người ngồi chung một con trở lại. Bất quá lúc này vị trí thương dễ, Cố Tây Nguyệt ngồi ở mặt sau, hai tay khép lại đem nàng mơ ước hồi lâu người ôm vào trong lòng. Thanh Bình vô lực mà dựa vào trên người nàng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi sẽ không cưỡi ngựa. Cố Tây Nguyệt dựng thẳng lên hồng toàn bộ lỗ tai, đúng lý hợp tình mà nói, có tướng quân ở ta vì cái gì còn muốn sẽ cưỡi ngựa. Thanh Bình cứng họng, cơ nhiên cảm thấy nàng nói phi thường có đạo lý. các nàng chỉ mã chạy như bay tiến vào đại doanh, lại phát hiện doanh trướng Khuynh Đảo thi thể khắp nơi, làm như từng có một hồi ác chiến. Cố Tây Nguyệt vội vàng xuống ngựa, đem trên mặt đất thi thể phiên lại đây, thấy bọn họ xuyên đều là Bắc Quyết quân đội trang điểm, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tướng quân, chết đều là Bắc Quyết người. Nói, liền nhón chân, đỡ Thanh Bình xuống ngựa. Thanh Bình cong hạ thân mình, phiên động trên mặt đất thi thể xem phục sức là Bắc Quyết Hùng Sư quân đội. Bắc Quyết chia làm Tam Sư, Hùng Sư, Ưng Sư cùng Hổ Sư, này Tam Chi là này tinh nhuệ quân chủ lực đội. Hiện giờ Bắc Quyết Vương Đệ Hà Mạc Vương cùng Gai Na công chúa tranh đoạt vương vị, Hà Mạc Vương tay cầm Hùng Sư, mà Gai Na công chúa trưởng quản mặt khác hai sư. Hiện giờ xem trên mặt đất trùng trùng điệp điệp thi thể, nghĩ đến Hùng Sư hơn phân nửa đều chết ở nơi này, bọn họ cứ như vậy lơ đãng liền vì Gai Na tặng trợ lực. Nghĩ đến trận này vương vị chi tranh thắng bại đã định. Tướng quân, ngươi đã về rồi. Đoạn Ngũ cưỡi ngựa hưng phấn mà chạy tới. Thanh Bình gật gật đầu, Ninh Vương nhưng còn có bệnh nhẹ. Không có việc gì lạp, không có việc gì lạp, ta vẫn luôn bảo hộ hắn. Liền chờ các ngươi dược tới. Hắn cười hì hì nói, chúng ta ở ba dặm ngoại hạ trại, tướng quân, ta mang các ngươi qua đi đi. Chờ tới rồi tân đóng quân đại doanh, Tạ Bình sớm đã chờ ở doanh cửa, vừa thấy Thanh Bình các nàng liền giãn ra mày, cười nói, tướng quân quả nhiên liệu sự như thần. Sớm liền dự đoán được Bắc Quyết sẽ đến tập kích. Thanh Bình môi không trải qua hướng lên trên dơ lên, như thế nào? Đại chiến toàn thắng. Thanh Bình đầu tiên là dặn dò Cố Tây Nguyệt đi đem dược ngao hảo cấp Lục Chu đưa qua đi, sau đó cùng Tạ Bình đi đến một chỗ doanh trướng bên trong. Doanh trướng trong một góc có đen thuyền một đại đoàn, đến gần vừa thấy mới phát hiện là một cái bó rừng tay chân cuộn trên mặt đất mập mạp. Thanh Bình không khỏi vui vẻ, khoanh tay chậm rãi đi qua. Này không phải Khang Vương sao? Lục Hành căm tức nhìn nàng, quát, Tạ Thanh Bình, ta chính là hoàng tử, ngươi cư nhiên dám trói ta. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi lớn mật, Thanh Bình cười lạnh trong mắt sát ý quay cuồng, ta cũng không biết Khang Vương cư nhiên như thế lớn mật, cư nhiên dám âm thầm cấu kết Bắc Quyết người, trộm truyền ta thiên lang tình báo, xử 3000 hảo nam nhi táng thân xa trường. Thật sự là lớn mật, chương 8 ta tướng quân, ngươi nói bậy gì đó. Vốn là rét lạnh trời đông giá rét, nhưng mồ hôi lạnh không được từ Lục Hành trên người toát ra, hắn chừng lớn mắt nhìn chằm chằm nữ nhân, chỉ cảm thấy trước mặt lập chính là một cái sát thần. Người này sẽ giết chính mình. Hắn trong lòng đột nhiên đằng khởi như vậy ý niệm. Hắn là hoàng tử, người này chỉ là một cái tướng quân, hắn là quân, người này là thần, nhưng trực giác lại nói cho hắn, người này sẽ giết hắn. Nói bậy. Thanh Bình từ trong lòng lấy ra một phong mật tin, ngồi xổm xuống huyền thân mình, đem tin mở ra đặt ở Lục Hành trước mắt, này phong thư, vương gia có rõ ràng hay không đâu. Lục Hành tự nhiên rõ ràng, này phong thư từ hắn thân thủ viết, giờ phút này vốn nên ở Bắc Quyết Vương Đệ Hà Mạc Vương trong tay. Tin thượng giấy trắng mực đen, viết rõ ràng. Hắn nói cho Hà Mạc Vương Thiên Lang quân đại chiến bị nhục, Tạ Thanh Bình lại vừa lúc ly doanh, hơn nữa lương thảo chưa kế, binh lính thụ hàn chịu đói lâu ngày, đúng là tấn công hảo thời cơ. Mà Hà Mạc Vương luôn luôn cừu thị đại thịnh cùng Thiên Lang quân, nghe vậy tự nhiên vui dạo dực mà cử binh tới phạm. Lục Hành mặt như màu đất, ngươi sớm biết rằng. Sớm biết rằng, Thanh Bình lắc đầu, không, đang xem đến khắp nơi Hùng Sư thi thể trước ta còn tưởng rằng ngươi cấu kết chính là Gai Na. Rốt cuộc ngày ấy chúng ta gặp được chính là Hổ Sư. Nàng đi dạo vài bước nhướng mày nhìn phía Lục Hành, sắc bén mắt phượng so đau thương càng muốn sắc bén, Khang Vương cũng không biết chính mình cấp Hà Mạc tin bị Gai Na tiệt hồ đi. Ngày ấy thảo nguyên hành quân, Lục Hành vốn định hướng Hà Mạc truyền lại tin tức làm Hùng Sư đưa bọn họ một lưới bắt hết. Chính là có lẽ hắn cùng Hà Mạc chi gian giao tiếp người sớm bị Gai Na âm thầm thay đổi, tóm lại tin tức cũng không truyền tới Hà Mạc chỗ đó đi, tới là Gai Na trong tay Hổ Sư. Hổ Sư kỳ quái mà rút lui, hơn nữa Lục Chu đột nhiên trúng độc mũi tên, đều ở Thanh Bình trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống, vì thế nàng âm thầm sai phái Tạ Bình giám thị phòng bị Lục Hành, sau đó không lâu quả nhiên phát hiện manh mối. Không thể không nói, ngươi lại xuẩn lại bồn hình tượng đắc nạn rất khá, làm ta ngay từ đầu vẫn chưa lòng nghi ngờ ngươi cơ nhiên dám cùng Bắc Quyết người gian díu, Thanh Bình tấm tắc hai tiếng, thở dài, đáng tiếc ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, ngày ấy, dựa theo Lục Chu vị trí cũng không khả năng chung Bắc Quyết độc tiễn. Nếu không phải Bắc Quyết phóng mũi tên, như vậy hỗn chiến bên trong, lại là ai một lòng nghĩ Lục Chu chết đâu. Ngày đó ngươi hỏi Lục Chu vị trí kỳ thật là tại hoài nghi ta. Thanh Bình gật đầu tự nhiên, nhưng một cái đại thịnh hoàng tử như thế nào sẽ được đến Bắc Quyết đặc có huyết lang độc. Từ thời khắc đó khởi ta liền lòng nghi ngờ ngươi cùng Bắc Quyết có mưu. cho nên ta cố ý cùng Tây Nguyệt đi ra ngoài hái thuốc, chỉ là vì làm ngươi lộ ra dấu vết. Nàng căm tức nhìn Lục Hành, thanh âm như xương lạnh lạnh băng, Thiên Lang quân dùng sinh mệnh vì ngươi trấn thủ biên cương, ngươi lại mắt đều không nháy mắt mà đem chúng ta bán đứng. Ngươi trong lòng còn có càn khôn chính nghĩa sao? Càn khôn chính nghĩa? Lục Hành thập phần khinh thường, chờ ta vì hoàng, ta tự nhiên chính là càn khôn chính nghĩa. Vì hoàng? Thanh Bình kinh ngạc nhìn Lục Hành, đột nhiên cười lạnh ra tiếng, ngươi thật đúng là cho rằng Hà Mạc sẽ trợ ngươi đăng cơ. Nếu là ngày ấy ngươi biết được tới hổ sư đều không phải là Hà Mạc thủ hạ, ngươi chắc chắn có điều hoài nghi, ta cũng sẽ không lại có cơ hội bắt được ngươi nhược điểm. Nàng trào phúng mà cười một tiếng, chính là ngươi cũng không biết, Hà Mạc coi đại thịnh như tử địch, liền Bắc Quyết Tam sư cũng không chịu nói cho ngươi, như thế nào chân chính trợ ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế. Chỉ sợ hắn tưởng chính là chờ lợi dụng ngươi diệt trừ Thiên Lang quân sau, nhất cử chỉ huy Nam Hạ đem đại thịnh vạn dặm giang sơn thu vào trướng chung đi. Lục Hành ra mặt trướng đến đỏ tím, như một đầu nước sôi lăn quá phì heo, bị Thanh Bình nói được á khẩu không trả lời được cũng không dám nữa kêu to. Chẳng qua Hà Mạc dám cùng ngươi cùng mưu sự cũng không thấy đến nhiều thông minh. Này không, bị heo đồng đội hố đến thiếu chút nữa toàn quân bị diệt đi. Người ta Hà Mạc ba người đều có tổn thương, chỉ có Gai Na Thanh Bình gợi lên môi, nhưng thật ra thiệt tình tán dương, một thạch sát tam điểu, không cần tốn nhiều sức liền đoạt được Bắc Quyết Vương chi vị, khơi mào đại thịnh hoàng thất cùng Thiên Lang quân tranh chấp, quả nhiên lợi hại. Tạ Bình sụ mặt đánh gãy nàng đối Gai Na khen ngợi, tướng quân, Khang Vương như thế nào xử trí? Như thế nào xử trí? Thanh Bình liếc xéo Lục Hành liếc mắt một cái, hỏi, Bình thúc tư thông Bắc Quyết quân pháp làm như nơi nào trí? Tạ Bình gục đầu xuống tới, chậm gì gì mà nói, đương chảm. Tạ Thanh Bình, ngươi dám. Lục Hành sắc mặt trắng bệch như trứng tôm giống nhau cùng thân thể dãy rụa lên, ta là đại hoàng tử. Là ngươi quân, ngươi dám giết ta sẽ không sợ ta phụ hoàng sao. Quân, Thanh Bình cười nhạo, nhưng ta càng sợ 3000 trung cốt hàm oan dưới suối vàng, anh linh không được an giấc ngàn thu, chờ ngươi tới rồi Diêm La Điện, hỏi lại hỏi những cái đó chết trận nhi lang còn có nhận biết hay không ngươi cái này quân. Bình thúc hiệu lệnh tam quân, lôi chống trận dương chiến kỳ. Hôm nay, chúng ta dùng tội nhân máu tế ta Thiên Lang 3000 anh linh. Lục Hành ở phía sau tuyệt vọng mà gào giống, Tạ Thanh Bình, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi đây là muốn làm phản sao? Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Thanh Bình đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn, ta đảo muốn hỏi một chút vương gia, ngươi làm sao dám bán đứng Thiên Lang quân? Ngươi làm sao dám cùng địch nhân tư thông? Ngươi làm sao dám đem giang sơn rộng mở làm Bắc Quyết dẫm đạp? Ngươi thân là hoàng tử cư cao ốc hoa phục, không vì người trong thiên hạ mưu phúc lợi, ngược lại đem vô tận cực khổ mang cho cung ngươi dưỡng ngươi bá tánh, ngươi làm sao dám? Gió bắc xé rách màu đen cờ xí, bông tuyết là tả là tả. Phong tuyết kêu khóc bên trong, các tướng sĩ như tùng bách đứng thẳng, toàn hồng con mắt nhìn chăm chú đài cao. Trên đài cao cột lấy một người mặc hoa phục mập mạp nam nhân. Người này từng là bọn họ quân, từng là bọn họ dùng sinh mệnh bảo hộ thượng vị giả, nhưng giờ phút này hắn trói buộc với trụ thượng dường như phì heo trước khi chết giống nhau tuyệt vọng mà dãy rủa. Nguyên lai cái gọi là quân, cũng bất quá như thế, đối mặt tử vong là lúc thậm chí không thể so một cái bình thường tiểu binh càng có cốt khí. Thanh Bình đôi tay nâng lên một phen lạnh liệt đại đao, đi đến Lục Hành trước mặt, nói Tạ gia tổ tiên từng dùng cây đao này mấy lần đem quá tổ hoàng đế từ núi đao biển lửa chung cứu ra. Hiện giờ ta dùng nó tới chảm Lục gia bất hiếu tử tôn. Tạ tướng quân cầu xin ngươi tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Lục Hành khóc giống lưu khóc, lông mi thượng đã phủ lên một tầng bạch xương. Thanh Bình đem đao hoành ở Lục Hành cổ dưới chín suối, ngươi lại cùng bọn hắn nhận sai đi. Nàng tự biết này một đao đi xuống liền lại vô quay đầu lại chi lộ, phía trước đao thương mưa tên cửu tử nhất sinh, thật có chút sự tình, biết rõ làm lúc sau là minh mang bắt ngắt tuyệt cảnh, là huyết nhục mơ hồ tiền đồ, khá vậy không thể không vì này. Thanh Bình, Lục Hành hai mắt đẫm lệ mông lung mà cầu nàng, xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi phân thượng, ngươi tạm tha ta đi. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nàng tay cao cao giơ lên, hàn quang chợt lóe, một viên mặt mang kinh sợ đầu rơi xuống, máu tươi vẩy ra, vì Thiên Lang cờ xí phải lên lại một mặt màu đỏ tươi. Thanh Bình lập đến một bên, tiểu tâm dùng vải bố trắng đem đao thượng máu tươi lau tẫn, lại chấp khởi trên bàn lãnh rượu, đem này khuynh giải với gió lạnh toái tuyết bên trong. Nguyện anh linh bất hủ, liệt sĩ an giấc ngàn thu. Đến Lục Chu tỉnh lại khi, Lục Hành thân chết nhiều ngày, hết thảy bụi bẩm đã định. Nơi trốn nhằm vào chính mình đại hoàng huynh đã chết, hắn tự nhiên vui mừng, trên mặt lại muốn giả bộ một bộ bi thương vô hạn bộ dáng, trầm giọng đối Thanh Bình nói, Bình Nhi, ngươi cư nhiên như thế. Hắn than nhẹ một hơi, dù cho hoàng huynh là trừng phạt đúng tội, nhưng ngươi như thế làm bậy, chỉ sợ sẽ làm tức giận thiên uy. Trước mặt nữ nhân trầm mặc thanh lệ mặt mày như bị đóng băng, lạnh như băng mà nhìn không ra cái gì cảm xúc cùng hắn trong trí nhớ hoa lê dưới tàng cây ý cười doanh doanh minh diễm thiếu nữ khác hẳn bất đồng. Lục Chu thở dài, Bình Nhi, lúc này ngươi thật sự là chọc hạ đại họa, ta sẽ vì ngươi hướng phụ hoàng tiến gián. Không cần, Thanh Bình đánh gãy hắn, khấu đưa Lâm Châu vật tư việc Ninh Vương cũng ngầm đồng ý đi. Đó là bởi vì ta hoàng huynh, hắn mặt mang vẻ xấu hổ, ngươi biết ở trước mặt hắn ta vẫn luôn không thể nói cái gì. Hắn thanh âm phóng nhu chút thâm tình chân thành mà nhìn phía Thanh Bình, Bình Nhi ta biết được cái này làm cho ngươi thực khó xử, nhưng ta cũng không có cách nào. Không có cách nào, Thanh Bình chỉ cảm thấy buồn cười. Liền tính là không có cách nào, mà khi Lục Hành dùng lương thảo uy hiếp nàng quỳ xuống khi, người này có từng vì nàng nói qua một câu đâu. Hiện giờ làm bộ thâm tình chân thành thực sự lệnh người ghê tởm. Màn đêm đã đến, ánh nến đem hai người thân ảnh khắc ở rèm trướng phía trên. Cố Tây Nguyệt bưng dược vốn định tiến vào, nhưng nhìn đến trướng thượng kia hai người ly đến cực gần thân ảnh, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng tự nhiên không quên, Lục Chu luôn mồm gọi người nọ, Bình Nhi cũng không quên, Thanh Bình mạo hiểm bị độc trùng đốt nguy hiểm cũng muốn cấp Lục Chu thu thập giải dược. Trướng chung kia hai người cổ tương giao, thật giống một đôi ân ái vô hạn bích nhân. Cố Tây Nguyệt mặt âm trầm, môi cắn đến trở nên trắng, gắt gao mà nhìn chằm chằm trướng thượng kia hai người thân ảnh. Lều lớn chung, Lục Chu thò qua tới, ở Thanh Bình nhĩ sườn nhẹ nhàng nói, Bình Nhi, hiện giờ đã mất mặt khác biện pháp, phụ hoàng thế tất muốn áp giải ngươi hồi kinh, mà đến lúc đó tất là giữ nhiều lành ít, không bằng ngươi thừa dịp hiện tại còn ở biên cảnh, chết giả thoát thân đi. Giết hại hoàng tử tội danh tổng phải có người gánh khởi, ta nếu chết giả, hay là làm Bình Thúc làm ta gánh tội thay. Vẫn là làm cho cả Thiên Lang quân cùng bị phạt. Nàng trên mặt thập phần bình tĩnh tựa hồ một chút đều không vì kia huyết vũ tinh phong tương lai mà lo lắng, Ninh Vương không cần phiền não ta chính mình làm sự tự nhiên đã liệu đến hậu quả. Ngươi vẫn là kêu ta Ninh Vương. Lục Chu khẽ than thở ánh mắt tối sầm xuống dưới, Bình Nhi kỳ thật ta hiện giờ nhất hoài niệm vẫn là ta, ngươi còn có Thanh Ngôn cùng ở Quảng Kinh xưng bá nhật tử. Kiêu ngạo ương ngạnh hầu môn huynh muội, phúc hắc giảo hoạt thiếu niên hoàng tử. Trong trí nhớ kia cười đến vui sướng tiêu sái thiếu niên các thiếu nữ chung quy đi xa quanh năm lúc sau kiêu ngạo ương ngạnh vị kia vạn tiễn xuyên tâm mà chết thiên chân lãng mạn vị này chịu tội đem lên pháp trường, chỉ để lại hắn một người, rốt cuộc chỉ biết lưu lại hắn một người. Có lẽ thành hoàng, đó là chú định cô độc con đường. Khi đó ngươi tổng đi theo ca ca ngươi phía sau, nhu nhu mà gọi ta Chu ca ca, hắn ánh mắt càng thêm hư miểu, gương mặt giả mang lâu rồi, có đôi khi liền lại nhớ không dậy nổi muốn như thế nào tháo xuống. Hắn đã không hề là năm đó bộ dáng, nhưng trước mắt người dùng lãnh ngạnh tư thái bảo hộ chính mình, lại rốt cuộc còn giữ lại một viên chân thành thiệt tình. Bình Nhi, ngươi chạy mau đi, các ca ca luôn là ngóng trông ngươi tồn tại. Hệ thống, Lục Chu đối với ngươi hảo cảm tăng lên 100, Lục Chu trước mặt hảo cảm vì 20. Thanh Bình kinh ngạc nhìn hắn, người này đảo còn không có biến thành một cái chân chính chính khách, có lẽ là hắn nhớ tới ngày xưa tốt đẹp thời gian, có lẽ là hắn không cam lòng mất đi mượn Thanh Bình đạt được Thiên Lang quân duy trì cơ hội. Dù sao, hắn cơ nhiên khuyên chính mình rời đi. Vì thế nàng sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần, bất quá thái độ như cũ thực kiên quyết ta sẽ không đi. Bất quá, ta có thể đem Thiên Lang quân giao cho ngươi. Chỉ nguyện này hệ thống chỉ định minh quân có thể còn thế gian một cái lanh lành càn khôn. Lục Chu ánh mắt sáng lên, cầm tay nàng, cao giọng hỏi, thật vậy chăng? Lều lớn ngoại Cố Tây Nguyệt nhìn này hai người giao điệp ở bên nhau tay, cắn một ngụm ngân nha. Bỗng nhiên, nàng rũ xuống con ngươi, nhìn trong tay tối đen nước thuốc, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chương 9 ta tướng quân. Cố Tây Nguyệt vén lên rèm cửa, phủng chén thuốc đi đến, Khang Vương, ta tới cấp ngài đưa dược. Thanh Bình vừa thấy nàng, xoát mà đem tay chiều trở về, người nọ cục mi rũ mắt nhìn qua cũng không dị sắc nhưng nàng lại giác đứng ngồi không yên. Đãi Lục Chu đem dược uống cạn Cố Tây Nguyệt dặn dò một ít việc hạng sau, liền rũ đầu rời đi. Thanh Bình nhịn không được nắm chặt quyền, mắt phượng híp lại hiện ra một mặt khác thường cảm xúc người này cư nhiên liếc mắt một cái cũng chưa xem chính mình. Bình Nhi, ngươi mới vừa nói. Lục Chu lời nói chỉ nói đến một nửa, liền thấy Thanh Bình đột nhiên đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Bình Nhi, ngươi đi đâu? Thanh Bình đột nhiên xoay người lại, nhìn hắn, nghiêm túc nói, về sau không cần lại gọi ta Bình Nhi. Ai, nàng không muốn lại giải thích cái gì, xoay người chiều kia mảnh khảnh bóng dáng đuổi theo. Cố Tây Nguyệt nhẹ nhàng gợi lên môi, bước chân lại nhanh hơn, Thanh Bình nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, không biết nên nói cái gì đó. Trước người người bỗng nhiên dừng lại xoay người, nàng đang xuất thần, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cùng Cố Tây Nguyệt đụng phải. Tướng quân làm gì vậy? Cố Tây Nguyệt xoa chóp mũi, thở phì phì mà nhìn nàng. Thanh Bình cắn cắn môi, mắt không được đi xuống ngó, trầm mặc hồi lâu mới hỏi, ngươi sinh khí. Cố Tây Nguyệt khí cực phản cười, tướng quân nãy giờ không nói gì đi theo ta phía sau lâu như vậy, chính là vì cùng ta nói những lời này. Không phải, nàng có chút chân tay luống cuống, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên cúi đầu thân thượng Cố Tây Nguyệt cái trán. Trước kia mỗi khi Cố Tây Nguyệt nháo tiểu tính tình khi chiêu này luôn là lần nào cũng đúng. Cảm nhận được trên trán kia phiến mềm ấm, Cố Tây Nguyệt như bị sét đánh, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Thanh Bình khẩy nàng đen nhánh nhu thuận ngọn tóc nhỏ giọng nói, ta đã không được hắn kêu ta Bình Nhi. Nàng thấy Cố Tây Nguyệt vẫn trương đại mắt mộc mộc lập lại lặp lại nói, ta đã không cho hắn kêu ta Bình Nhi. Cố Tây Nguyệt thoảng qua thần tới, mặt trướng đến đỏ bừng, bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn mà đụng phải Thanh Bình môi. Thanh Bình thuận thế ôm lấy nàng tế gầy eo thuần thục mà ở môi nàng mút si. Tiếp trước nàng cùng Cố Tây Nguyệt kết giao 7 năm, hồn kỹ đã sớm bị người này điều, giáo thật sự lô hỏa thuần thanh. Cố Tây Nguyệt bị hôn đến thở hồng hộc, vô lực mà ngã vào nàng trong lòng ngực, sau đó nghĩ đến cái gì ô ô mà khóc lên, một bên khóc một bên nhẹ nhàng đấm nàng ngực, ngươi trước kia cùng ai thân mật. Vì cái gì như vậy thuần thục a? Thanh Bình khóe miệng trừ trừ. Còn có thể là ai? Nàng bồn như lục bình phiêu như chưa cùng trần thế có quá nhiều liên lụy, nhưng cố tình gặp một người. Cố tình gặp người này, hao hết cả đời công đức vô duyên thiên đồ đại đạo. Nhưng mà Bạch Hạc trong quan, đem chết là lúc hồi tưởng chuyện cũ năm xưa, đảo cũng bất giác hối hận. 3 ngày sau, Lục Chu về triều, Thanh Bình trì mã đem hắn đưa đến Lâm Châu vùng ngoại ô. Bình Nhi, nhìn đến Thanh Bình bất thiện ánh mắt, Lục Chu bật cười, hảo đi Thanh Bình tạ tướng quân, liền đưa đến nơi này đi. Thanh Bình gật đầu từ trong tay áo lấy ra hổ phù thiên lang quân ta giao cho ngươi. Giọng nói của nàng bình đạm, nhưng trong lời nói toàn là quyết biệt chi ý. Lục Chu thần sắc nghiêm nghị, xoay người xuống ngựa, đôi tay hợp nhau từ trên tay nàng tiếp nhận đen nhánh mạ vàng hổ phù. Vào tay là nặng trĩu lạnh lẽo, Lục Chu hơi nhoáng lên thần, đột nhiên dường như nhìn đến huyết nhiễm cát vàng chi cảnh, nghe thấy kỵ binh băng hà tiếng động. Trong tay chi vật trọng nếu ngàn quân. Lục Chu thu liễm tâm thần, lẳng lặng mà nhìn trước mặt hắc y nữ nhân, trong mắt lộ ra một hai phần thật tâm thực lòng bi thương tới. Lúc này giao ra hổ phù không khác muốn chết, bọn họ đều thực minh bạch đạo lý này, nếu là người bình thường, không thiếu được cũng muốn cầm trăm vạn hùng binh bác thượng một bác. Chính là Tạ gia nhi nữ đều không phải là người bình thường. Đại thịnh lập triều 400 năm, Tạ gia 12 đại, mãn môn trung liệt đại đại chết trận xa trường, chưa bao giờ có một người qua tuổi nửa trăm, hưởng qua tề nhân chi phúc. Lòng son xích huyết thiên địa chứng giám, đầu đường cuối ngõ chỉ xướng Tạ tướng quân, không biết đại thịnh đế. Công cao cái chủ, làm thân cư cửu trọng người không thể yên giấc. Lục Chu từ nhỏ học quyền mưu chi thuật, cũng từng rất nhiều thứ nghĩ tới nếu thân cư đế vị nên như thế nào xử trí này một cái phỏng tay khoai lang, phân mà hóa chi, hoặc lợi lấy dụ chi. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới thiên lang hổ phù sẽ như vậy dễ như trở bàn tay mà giao cho chính mình trong tay, mà này Tạ gia cuối cùng một người an an tĩnh tĩnh mà thúc thủ chịu trói thế nhưng không làm nửa điểm phản kháng. Hắn lại đã quên, 13 năm trước Trường An hẻm, 3 cái hài tử đồng thời bái ở thần minh dưới chân. Tạ Thanh Ngôn nói ta muốn bảo vệ quốc gia. Chết trận xa trường, Tạ Thanh Bình nói ta muốn thiên hạ thái bình. Trời yên biển lặng, mà khi đó hắn thiệt tình thực lòng mà hứa nguyện nói ta muốn trị thế thiên hạ, làm một cái danh dũ thiên cổ thánh minh thiên tử. Hắn nắm này phương dắt hệ vô số tánh mạng hổ phù, giờ phút này rốt cuộc tìm được rồi chính mình bị lạc đã lâu sơ tâm. Thanh Bình, ngươi thả yên tâm, ngươi tâm nguyện ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Lục Chu hứa hẹn nói. Suy thảo mấy ngày liền, cánh đồng hoang vu bát ngát. Đoàn người chỉ mã hướng Quảng Kinh phương hướng bước vào, càng hành càng xa, chỉ biến thành trong tầm mắt mấy cái điểm đen. Tướng quân chắp tay trước ngực hướng tới kia đi xa người, xa xa nhất bái. Chỉ mong quân ngày nào đó bàn tay thiên hạ, được như ước nguyện, đừng quên sáng nay lời thề. Ký chủ vì cái gì bất đồng Ninh Vương cùng tiến sư Quảng Kinh đâu? Hệ thống hỏi nàng, đại thịnh mệt mỏi tất nhiên chắn bất quá thiên lang quân. Thanh Bình lặng lặng mà nhìn khô vàng vùng quê, duỗi tay tiếp nhận một mảnh từ từ rơi xuống bông tuyết, Bắc Quyết như hổ rình mồi, Thiên Lang quân không thể rời đi Lâm Châu, huống chi cử binh liền ý nghĩa sát phạt, thương sinh gì cô muốn tao này tai họa bất ngờ. Ký chủ ngươi phải hiểu được, hạnh phúc cảm bình xét cấp bậc là sẽ ở ngươi chết thời điểm tiến hành, liền tính Ninh Vương về sau khai sáng thịnh thế, nếu ngươi đã không ở kia cũng cùng ngươi không có gì quan hệ. Ta biết, kia thì thế nào, ngươi không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ sao? Thanh Bình nhàn nhạt nói, chẳng lẽ cũng chỉ vì cái gọi là nhiệm vụ cùng khen thưởng, liền phải làm thương sinh chịu này hạo kiếp. Làm vô tội người nhân ta chịu tội. Nàng đốn một hồi, ngươi giống như chỉ quan tâm ta hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại chưa bao giờ để ý quá này đó sinh linh tánh mạng. Ta là hệ thống, vốn là vô tình. Nàng câu môi thật là châm chọc, rõ ràng kêu trời yên biển lặng. Sau khi trở về, Thanh Bình cứ theo lẽ thường sinh hoạt luyện luyện binh, nhìn xem thư, đánh đánh Bắc Quyết quân, nàng không biết từ nào tìm tới một phen khắc đao cùng hoa lê mộc, nhàn hạ khi liền hoa ở doanh trướng có khắc đầu gỗ, tựa hồ một chút đều không lo lắng kia Quảng Kinh thiên tử sẽ như thế nào giận tím mặt. Nhưng Tạ Bình lại lo lắng sốt ruột, một ngày hắn rốt cuộc kìm nén không được chạy tới tìm Thanh Bình tướng quân. Chúng ta khởi binh đi. Thanh Bình khắc mộc tay không có dừng lại, Bình thúc ngươi cũng minh bạch Thiên Lang quân không thể rời đi Lâm Châu. Chính là hiện giờ thánh thượng, Tạ Bình khẽ cắn môi quyết định ăn ngay nói thật thô bạo hoa mắt ù tai, chúng ta nếu không phản kháng thế tất giữ nhiều lành ít. Hoàng đế sẽ không động Thiên Lang quân, nàng thổi thổi trên tay vụn gỗ, nhiều lắm xử trí một chút ta mà thôi. Động Thiên Lang quân ai giúp hắn thủ biên cương, hắn đương nhiều năm như vậy hoàng đế, sẽ không không biết. Tạ Bình gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, xử trí. Ngươi biết này xử trí ý nghĩa cái gì sao? Ta đã mất cha mẹ thân tộc, liên lụy chín tộc đại khái sẽ không? Nghĩ đến, bất quá vừa chết. Hảo hảo hảo, hảo một cái bất quá vừa chết. Tạ Bình khó thở, Tạ Thanh Bình, ngươi chính là Tạ gia duy nhất huyết mạch. Ngươi liền như vậy cùng ca ca ngươi giống nhau cam tâm nhận lấy cái chết. Ngươi liền như vậy muốn chết. Huynh trưởng, Thanh Bình nhíu mày, hắn cũng là bị Thiên Vân Đế bức tử sao? Nàng xem Tạ Bình trầm mặc không nói, vì thế cười cười, Bình thúc luôn miệng nói hận gai na, kỳ thật trong lòng càng oán hận chính là đem chúng ta đẩy đến tuyệt cảnh hoàng đế đi. Tướng quân, nguyên lai ngươi biết, Thanh Bình đều không phải là nô độn người, chỉ cần cẩn thận tưởng tượng Tạ Thanh Ngôn xảy ra chuyện từ đầu đến cuối, lại suy đoán một chút Tạ Bình chờ lão tướng nhất quán thái độ, nhiều ít là có thể đoán được. Nguyên chủ trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng vẫn lựa chọn cầm lấy súng bảo hộ này đại thịnh Giang Sơn. Đến nỗi Tạ Thanh Ngôn, hắn thân là Thiên Lang chủ tướng, lúc ấy cũng có thể hưng binh tạo phản, vung tay một hô cũng có vạn người tương ứng, nhưng hắn lại lựa chọn ở trên sa trường vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Thanh Bình thở dài, Tạ gia 12 đại, chung đều không phải là một nhà một họ chi quân, mà là này vạn gia vạn họ lê dân bá tánh. Tạ Bình hít sâu một hơi, run giọng hỏi, tướng quân cam tâm chịu chết. Nhưng có nghĩ tới chúng ta này đó vì ngươi bảo hộ người, rốt cuộc có nguyện ý hay không cho ngươi đi chết? Thanh Bình tay run lên, khắc đao từ mộc thượng xẹt qua, ở nàng mờ u bàn tay thượng vẽ ra một đạo thật sâu miệng vết thương, máu tươi cuồn cuộn mà ra, nhiễm hồng trên tay sơ cụ hình thức ban đầu mộc sao. Tạ Bình không khỏi kinh hô, nhưng Thanh Bình chỉ là nhìn trong tay mộc châm, trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc, sau đó đứng lên, Bình thúc ta đi quân y chỗ đó một chuyến. Nàng tiến chứng khi Cố Tây Nguyệt chính đưa lưng về phía nàng ở vội vàng điều chế dược liệu. Thanh Bình yên lặng nhìn nàng thon gầy bóng dáng, tay nắm chặt phương khắc tốt mộc châm. Máu tươi theo tay nàng uốn lượn mà xuống, nhỏ giọt trên mặt đất tụ thành một cái nho nhỏ huyết oa. Cố Tây Nguyệt thân mình nho nhỏ mềm mại, một phen là có thể đem nàng ôm vào trong ngực. Thanh Bình theo bản năng mà nâng lên tay, đang xem đến chính mình trên tay máu tươi sau, lập tức lại rũ xuống dưới. Nàng muốn chết, mà người này sẽ hảo hảo tồn tại, nàng hẳn là hảo hảo tồn tại. Cố Tây Nguyệt lại tựa hồ cũng có điều cảm, bỗng dưng quay đầu thấy nàng khi, mi mắt cong cong, doanh doanh cười nói, tướng quân ta cho ngươi điều chút an thần thảo dược, đợi lát nữa cho ngươi làm cái dược gối, như vậy ngươi liền có thể ngủ ngon. Thanh Bình vội đem bị thương mờ u bàn tay ở sau người, đa tạ. Cố Tây Nguyệt nhẹ nhàng cười, lại xoay người sang chỗ khác, vội vàng sửa sang lại trên tay dược liệu, tướng quân ngày gần đây có phải hay không rất vội, đều không thế nào tới xem ta. Thanh Bình gật gật đầu, lại lập tức nghĩ đến nàng nhìn không tới, vì thế nhẹ giọng nói là. Kỳ thật ta cũng rất vội, không biết như thế nào, gần nhất đến phong hàn tướng sĩ càng ngày càng nhiều, hôm nay mới thật vất vả trừ một cái không. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngừng tay, phi thường sung sướng mà nói, bất quá không quan trọng, về sau chúng ta còn có rất dài thời gian, có thể lâu lâu dài dài. Thanh Bình có chút sừng sốt thật dài. Thật lâu, tướng quân xử trí Lục Hành tự nhiên là. Cố Tây Nguyệt cúi đầu trên mặt hiện lên một mặt ửng đỏ. Ha, không nói cái này, tướng quân ta cùng ngươi nói, bắc quê quán của ta tuy mà chỗ cực bắc, không thấy cỏ cây cảnh xuân, nhưng mỗi năm vào đông trên cây có thể thấy băng, trong mắt sở thức là quỳnh hoa ngọc thụ, ta tuy chưa từng gặp qua đại thịnh phồn hoa tựa cẩm, nhưng cảm thấy như thế trong sáng không rảnh thiên địa cũng không thể so đại thịnh muốn kém. Nàng nắm chặt trong tay dược cười khẽ nói ta tưởng tướng quân cũng sẽ thích. Trắng tinh không tì vết thiên địa, đẹp như tinh linh thiếu nữ. Thanh Bình từ cập Cố Tây Nguyệt miêu tả cảnh tượng, cũng không khỏi gợi lên môi nàng tất nhiên sẽ thích. Cố Tây Nguyệt đỏ bừng mặt, làm bộ ở nghiêm túc lục tìm dược liệu, nếu tướng quân không thích chỗ đó, chúng ta cũng có thể cùng đi Lâm An Trấn. Ta mẫu thân trước kia là Lâm An Trấn trên đại phu ta ở đàng kia có một nhà dược quán. Tướng quân khả năng không tin, trấn trên người đều cho rằng ta chỉ là một cái bình thường tiểu đại phu. Thì ra là thế, khó trách phái người đi kiểm tra Cố Tây Nguyệt thân phận khi vẫn chưa phát hiện cái gì manh mối. Trước kia có A ca ta có thể trường lưu Lâm An Trấn, bất quá mấy năm nay không được lạp nhưng ta còn là mỗi năm đều sẽ trở về mấy tranh, chỗ đó là nhà của ta. Nàng cắn cắn môi ôn nhu nói tướng quân nếu là không chê có không cùng ta cùng đi xem. Phía sau là thật dài lặng im. Cố Tây Nguyệt mặt suy sụp xuống dưới, trong mắt tinh quang ảm đạm, mếu máo nói ta bất quá thuận miệng nhắc tới tướng quân không cần để ở trong lòng. Tướng quân, nàng quá mức đi, phía sau trống không, chỉ có trên mặt đất quán một mảnh nho nhỏ vũng máu. Chương 10 ta tướng quân, một chiếc trống rỗng xe chờ tù ngừng ở giáo trường thượng, bên trái là ngân giáp hoàng gia vệ quân, bên phải hắc giáp thiên lang quân. Hai quân giằng co, dương cung bạt kiếm, Thanh Bình chậm rãi đã đi tới. Giờ phút này nàng đã dỡ xuống một thân giáp sắt chỉ thường phục thân khoác màu đen áo khoác trên tay trái triền một vòng miếng vải đen. Đi thôi, giọng nói của nàng bình đạm, mặt vô buồn vui. Vệ quân thủ lĩnh chiều nàng vừa chắp tay, cung cung kính kính mà đem nàng thỉnh thượng xe chờ tù. Nàng khoát tay, ngừng đao thương ra khỏi vỏ thiên lang quân tiến thêm một bước hành động, từng bước một đi hướng xe chờ tù. Không biết là cái kia góc vang lên thấp thấp nức nở thanh tiếp theo thanh âm kia càng lúc càng lớn liền đối diện vệ quân cũng đều đỏ vành mắt. Tạ gia mãn môn trung liệt xích huyết lòng son ai không biết. Nhưng tướng quân không có táng ở xa trường, ngược lại phải bị vây ở nàng bảo hộ hoàng đưa tới xe chờ tù phía trên. Thanh Bình đem đăng xe chờ tù thời khắc đó thân mình tạm dừng một chút hơi chút có chút hoảng hốt. Nàng đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ chờ đợi, chính là kia chờ đợi rốt cuộc từ gì mà sinh, liền nàng chính mình cũng không rõ. Đặng đặng chạy bộ thanh truyền đến, Cố Tây Nguyệt vội vàng chạy tới tiểu thờ phì phò, khóc lóc hô một tiếng tướng quân. Kia viên treo ở không trung tâm rốt cuộc định rồi xuống dưới, Thanh Bình xoay người sang chỗ khác, lẳng lặng mà nhìn nàng. Nguyên lai nàng là tưởng tái kiến thấy người này. Với nàng mà nói, sinh không thể hoan, chết không đáng sợ, hết thảy toàn vì thiên mệnh, bất quá tự nhiên. Nhưng Bạch Hạc trong quan đem chết là lúc lại đột nhiên cảm thấy tiếc nuối rõ ràng sớm chiều ở chung 7 năm, lại còn tưởng tái kiến một mặt tu dự tính trong lòng tái, như cũ tham luyến. Liền như nàng hiện tại như vậy, trước mặt thiếu nữ trải qua một phen chạy động, mặt mang ửng đỏ, trên mặt nước mắt điểm điểm, trong mắt thủy quang doanh doanh, càng thêm có vẻ tư dung điệt lệ tuyệt sắc vô song. Thanh Bình đột nhiên nhớ tới, trước kia quá thất tịch hoặc là lễ tình nhân thời điểm, Cố Tây Nguyệt tổng hội từ vườn hoa chung cắt xuống một chi hoa hồng đưa đến nàng trước mặt, cánh hoa thượng hãy còn mang giọt sương, kiều diễm ướt át. Thanh Bình, đẹp hay không đẹp? Cố Tây Nguyệt cười hỏi nàng. Hoa hồng mặt sau, là một chương từ họa khó miêu mỹ nhân khuôn mặt. Thanh Bình gật đầu, đẹp. Trong lòng lại nhịn không được thêm một câu, không có người đẹp. Tướng quân, ngươi phải rời khỏi ta sao? Cố Tây Nguyệt tiến lên một bước, run giọng hỏi nàng. Mà Thanh Bình chỉ là nâng lên chưa bị thương tay, thế nàng nhẹ nhàng mà lau lệ quang, đừng khóc. Nàng tổng không thể gặp người này khóc. Cố Tây Nguyệt nắm chặt nàng quần áo, không thuận theo không buông tha tướng quân phải đi sao. Vì cái gì không chịu cùng ta hồi. Nói còn chưa dứt lời, lại bị Thanh Bình đánh gãy, nói cẩn thận. Nàng bất mãn mà nhìn Cố Tây Nguyệt liếc mắt một cái, nơi này đều là đại thịnh quân, chính mình cũng đem đi rồi, ai còn hộ được nàng. Bất quá, người này cũng hoàn toàn không yêu cầu chính mình bảo hộ. Ta không, Cố Tây Nguyệt khóc đến thút tha thút thít nức nở, người nếu là dám đi ta liền cùng bọn họ nói ta là. Ta, Thanh Bình một phen bế lên nàng, cùng vệ quân nói một tiếng, chờ một lát tiếp theo liền ôm này trong miệng không có gì ngăn cản cô nương đi nhanh hướng doanh trướng đi đến. Không ai cản nàng, cũng không có người dám cản. Cố Tây Nguyệt ngoan ngoãn mà ôm nàng cổ, nhưng thật ra an phận. Công chúa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh Bình đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, trầm khuôn mặt hỏi. Cố Tây Nguyệt cũng không hề ngụy trang, một sửa mới vừa rồi đáng thương sờ sờ bộ dáng, hỏi nàng, tướng quân vì sao phải thúc thủ chịu trói đâu. Thanh Bình không có trả lời, chỉ là trầm mặc dùng khăn che mặt lau nàng trên mặt nước mắt. Cố Tây Nguyệt chớp chớp mắt lại bắt đầu nhịn không được nước mắt, tướng quân, chúng ta cùng đi Bắc Quyết hảo sao? Chỗ đó rất đẹp, ta có thể mang ngươi đi xem băng hoa. Ngươi nếu là sợ lạnh, Thanh Diệp trên núi có suối nước nóng, chúng ta ở kia kiến một tòa hành cung, lâu lâu dài dài mà đợi. Nàng cầm Thanh Bình tay, nếu là ngươi luyến tiếc đại thịnh, ta cũng không cần cái gì vương vị, chúng ta liền làm người thường, cùng du lịch thiên hạ. Tướng quân, chúng ta mặc kệ này đó, hảo sao? Cố Tây Nguyệt lòng bàn tay lửa nóng, thật giống như trường thượng có một thốc ấm áp ngọn lửa, năng đến Thanh Bình tâm đều có điểm đau. Nàng trầm mặc hồi lâu, rút ra tay, nhẹ giọng nói một câu, hồ nháo. Cố Tây Nguyệt chợt ngẩng đầu yên lặng nhìn người này. Nàng tự nhiên biết nàng tướng quân lòng dạ thiên hạ, tâm hệ lê dân bá tánh, nhưng ngày ấy, nàng hỏi Thanh Bình, người biết Bắc Quyết ngữ trung sơ thăng ánh trăng là cái gì sao? Người nọ chỉ nhìn nàng đôi mắt nói, là sáng trong tốt đẹp mới sinh hy vọng cùng một mình chiếu khắp yên lặng đêm lạnh kiên cường. Bắc Quyết ngữ trung, sơ thăng ánh trăng, bị gọi là gai na. Nếu người này trong lòng thật sự không có nửa điểm chính mình vị trí, vì sao lúc ấy muốn như vậy nói đi? Tướng quân có thể vì người trong thiên hạ mà chết, vì sao không thể vì ta mà sống đâu? Thanh Bình trong lòng không khỏi run lên, rồi sau đó nàng rũ xuống mắt, mặt vô biểu tình mà nói, người trong lòng ta cùng người trong thiên hạ cũng không cái gì bất đồng. Cố Tây Nguyệt nghe được lời này, ngược lại ngừng nước mắt, nhàn nhạt nói kia tướng quân vẫn là chạy nhanh giết ta đi. Nếu không bằng này, tướng quân yêu tha thiết thiên hạ, chung phải bị ta giảo đến không được sống yên ổn. Thanh Bình nghe vậy, đột nhiên ngồi dậy, lạnh lùng chiều nàng nhìn lại đây. Cố Tây Nguyệt tái nhợt trên mặt hiện lên một mặt bệnh trạng đỏ bừng, khóe miệng nhẹ dương, có thể chết ở tướng quân trong tay, với ta mà nói kỳ thật là một loại lớn lao vinh hạnh. Thanh Bình vươn tay đi sờ sờ nàng đầu, cúi đầu thấy người này đã nhắm mắt lại, trên mặt một mảnh anh dũng hy sinh chi sắc, không khỏi có chút buồn cười, Lục Chu Cầm Thiên Lang quân chưa chắc sẽ bại bởi ngươi, ngươi tưởng giảo được thiên hạ đại loạn cũng không này không dễ dàng. Lục Chu. Cố Tây Nguyệt mở ra mắt, như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức chuyển ưu vì hỉ, cười ngâm ngâm mà nói, chính là Lục Chu hắn sống không lâu nha. Thanh Bình nhíu mày, chính lúc này, nghe được hệ thống thanh âm, nhưng công lực nhân vật Lục Chu tử vong, hảo cảm độ tự động thanh linh. Ngày ấy ta ở hắn dược hạ độc, đại khái liền mấy ngày nay liền sẽ độc phát đi. Cố Tây Nguyệt oai oai đầu, mi mắt cong cong, cười oa doanh doanh, cười đến thiên chân vô tà, tướng quân cũng không tránh khỏi đem ta nghĩ đến quá mức thiện tâm, ta đường đường Bắc Quyết công chúa, vì cái gì muốn lưu một cái tư chất thượng nhưng đại thịnh hoàng tử tánh mạng, hơn nữa người nọ còn dám đối tướng quân có mơ ước chi tâm. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, diễu võ dương oai bộ dáng giống chỉ kiêu ngạo tiểu khổng tước, tướng quân cái này chính là dưỡng hổ vì hoạn đâu. Dưỡng hổ vì hoạn. Thanh Bình nhìn nàng như vậy rào rạt đắc ý, dương nanh múa vuốt bộ dáng, thật sự không cảm thấy chính mình dưỡng một con lão hổ. Tướng quân yên tâm, kia vị độc không người nhưng y, Cố Tây Nguyệt đối chính mình y thuật còn rất tự hào, Lục Chu hắn là chết chắc rồi. Thiên Vân đệ ngũ tử, trừ bỏ Lục Chu ngoại, mặt khác đều không thể đập vào mắt, mặc kệ là ai bắt được ngôi vị hoàng đế, này thiên hạ bá tánh nhưng đều muốn tao đại nạn. Cố Tây Nguyệt thấy Thanh Bình trầm mặc không nói, đáy lòng càng thêm may mắn, đêm đó ở Lục Chu dược đầu độc, nàng đứng lên, khoanh tay đi dạo bước, noi theo Thanh Bình xưa nay thâm trầm bộ dáng, sâu kín thở dài, thương sinh gì cô, muốn chịu này dày vò. Thanh Bình trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, liền mới vừa rồi sơ nghe Lục Chu bỏ mình mà sinh cảm khái cũng tất cả tiêu tán, một phen giữ chặt Cố Tây Nguyệt tay, đem nàng đè ở dưới thân, ngươi giết ta quân, đảo còn rất đắc ý. Cố Tây Nguyệt cắn môi, thân mình hơi hơi run rẩy. Lại vẫn là quật cường mà nhìn nàng, ta giết ngươi quân, cho nên tướng quân cũng muốn giết ta sao? Ngươi, ngươi à, Thanh Bình nhẹ nhàng gõ gõ cái trán của nàng. Nàng tự nhiên không thể giết Cố Tây Nguyệt. Nếu Cố Tây Nguyệt thân chết, Hà Mạc Vương vào chỗ kia đại thịnh cùng Bắc Quyết liền không còn ngày bình yên, huống chi Bắc Quyết bá tánh cũng bổn thuộc vô tội, không lo từ đây sinh hoạt ở gió lửa khói báo động bên trong. Cố Tây Nguyệt tự nhiên từ này một tiếng thở dài xuôi tai ra không thể nề hà cùng một tia cực thiền sủng nịch tới tướng quân không chịu giết ta. Nàng đôi mắt cực kỳ giống một mảnh đào hoa, cười khi câu nhân tâm hồn, nghiêm túc khi lại hiện ra ra như hài đồng ngây thơ thiên chân tới. Giờ phút này nàng chớp chớp mắt đào hoa, nghiêm túc mà phân tích tướng quân không chịu giết ta. Tướng quân luyến tiếc giết ta. Tướng quân thích ta. Nàng trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn trên người người, đỏ mặt lặp lại, tướng quân thích ta. Chương 11 ta tướng quân. Ta tướng quân, các ngươi tiếp tục, rèm cửa soát mà một chút buông, Đoạn Ngũ đỏ lên mặt đứng ở chướng ngoại, mãn đầu óc đều là mới vừa rồi chứng kiến hai nữ nhân giao triền hương diễm hình ảnh. Khó trách tướng quân đối Cố đại phu tốt như vậy. Vốn dĩ hắn còn nhân nữ thần cho phép người khác có một tia bi thương, nhưng tưởng tượng đến người nọ là tướng quân nhà mình, tức khắc lại phấn khởi lên. Mỹ nhân xứng anh hùng, tuyệt phối a tuyệt phối. Chấm, từ tự hồ có chỗ nào không đúng. Thanh Bình lúc này mới ý thức được chính mình cùng Cố Tây Nguyệt tư thế rất là không ổn. Nàng tay chống giường, tưởng đứng lên, nhưng lại bị thiếu nữ ôm chặt eo. Cố Tây Nguyệt mặt phiếm dạng mê đỏ, e lệ ngượng ngùng mà nói: ta danh dự đã hủy, tướng quân muốn hay không đối ta phụ trách đâu. Dưới thân giai nhân sóng mắt mang say, mắt nếu thu thủy, người bình thường thấy được như vậy cảnh đẹp khó tránh khỏi hiểu ý chỉ thần giao, cầm giữ không được. Nhưng Thanh Bình chỉ là cảm thấy có chút đau đầu, chuyện quá khẩn cấp, đừng hồ nháo. Cố Tây Nguyệt hủy khuất mà miếu máu, vẫn là buông lỏng tay. Đoạn Ngũ không chờ bao lâu, liền thấy Thanh Bình mặt vô biểu tình mà đã đi tới, mà Cố Tây Nguyệt hồng con mắt, một bộ bị khinh bị tiểu tức phụ bộ dáng đi theo nàng phía sau. Có chuyện gì sao? Nàng hỏi. Bên kia ra điểm đường rẽ, mọi người đều không nghĩ tướng quân đi, cho nên mau cùng kia bọn Quảng Kinh tới binh đánh nhau rồi. Đoạn Ngũ lại dưới đáy lòng yên lặng mà tưởng, hơn nữa Bình Thúc cũng một chút ngăn lại bộ dáng đều không có. Thanh Bình gật đầu, đi phía trước đi đến, đi rồi vài bước lại ngừng lại, quay đầu hỏi, không lạnh? Gió lạnh như cuốn, Cố Tây Nguyệt rụt rụt cổ, chạy ra khi quá mức nôn nóng, hơn nữa mới vừa rồi nỗi lòng phức tạp, đảo cũng không cảm thấy lạnh, giờ phút này bị gió lạnh một thổi, lại nhịn không được đánh lên dùng mình. Thanh Bình liếc nàng liếc mắt một cái, cỡ xuống áo khoác đến trên người nàng. Đoạn Ngũ ở phía sau thấy, trong lòng càng thêm mênh mông. Nhưng hắn lập tức phát giác Thanh Bình sở hành phương hướng đều không phải là giáo trường, vội nhắc nhở tướng quân, giáo trường ở một nửa kia. Ta hồi liều lớn, hắc giáp lấy anh thương. Đi làm gì a? Thanh Bình nhàn nhạt nói, phản. Cào áo phản a? Đoạn Ngũ đột nhiên sừng sốt, đầu tiên là trừng lớn mắt, rồi sau đó hưng phấn mà xoa xoa tay, phản. Hắn ngẩng đầu thấy Thanh Bình các nàng đã đi xa, liền vội vàng hướng giáo trường chạy tới, chuẩn bị đem này tin tức tốt nói cho các huynh đệ. Chế phục Quảng Kinh tới cấm quân đều không phải là việc khó, có chút cấm quân chịu đủ rồi Thiên Vân Đế bảo chính trực tiếp lựa chọn gia nhập Thiên Lang quân, mà mặt khác đều bị thả trở về. Kế tiếp Thanh Bình chỉnh đốn tam quân, sát sinh tế thiên. Cố Tây Nguyệt đứng ở dưới đài, khoác màu đen áo khoác, ngửa đầu lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt nhu tình cùng hâm mộ mới muốn giật ra tới. Đãi chuẩn bị xong, Thiên Lang quân lại không thể dễ dàng chỉ huy Nam Hạ, còn có một chuyện chưa giải quyết. Cố Tây Nguyệt cảm nhận được Thanh Bình ánh mắt, cười hì hì tiến đến nàng bên tai, nói tướng quân cần phải cùng ta cùng hồi môn. Thanh Bình gật gật đầu, lại lập tức nhăn lại mi, hồi môn. Cố Tây Nguyệt cười đến mi mắt cong cong, mắt đào hoa trung xuân dập dờn bồng bình dạng, ta không hiểu lắm đại thịnh phong tục, nên nói cái gì đâu. Hồi môn vẫn là về nhà thăm bố mẹ. Thanh Bình mặc sau một lúc lâu, mới nói cũng không cái gì khác nhau. Thôi, dù sao bất quá một cái tên, nàng cao hứng nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Trong lòng ngực ôm Bắc Quyết Vương chữ, nàng không uổng cái gì lực liền phóng ngựa trì nhập Bắc Quyết quân doanh bên trong. Hổ sư không hổ là Bắc Quyết tinh nhuệ, phấn chấn oai hùng, uy phong lẫm lẫm. Cố Tây Nguyệt kéo kéo nàng y ôn nhu hỏi, ta này chi quân đội, tướng quân còn thích sao? Thanh Bình cúi đầu, đối thượng Cố Tây Nguyệt ánh mắt. Trong lòng ngực người trong mắt tinh hán sáng lạn, thật giống như ngân hà vạn trượng đều chảy vào nàng một người đôi mắt. Nàng tới chỉ nghĩ muốn một cái Bắc Quyết không thịnh hành binh xâm phạm biên giới hứa hẹn, nhưng Cố Tây Nguyệt tựa hồ tưởng cho nàng càng nhiều. Hổ sư đại tướng tên là Đông Thăng, giờ phút này đang cùng Cố Tây Nguyệt dùng Bắc Quyết ngữ giao lưu. Mà Thanh Bình, dù sao nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, liền tùy tiện mà ngồi ở một bên, nhìn Cố Tây Nguyệt phát ngốc. Người này rốt cuộc sẽ vì chính mình, nhượng bộ đến loại nào nông nỗi đâu. Nếu không có Lục Chu bỏ mình, nàng bổn không nghĩ như thế. Thật giống như, nàng đối Cố Tây Nguyệt hảo tất cả đều là xuất phát từ lợi dụng giống nhau. Cố Tây Nguyệt cảm nhận được Thanh Bình sáng quắc ánh mắt, quay đầu cho nàng một cái ôn nhu cười, trong lòng càng thêm mỹ tư tư, tướng quân quả nhiên thích chính mình. Đông Thăng vô cùng đau đớn, công chúa. Tạ Thanh Bình là đang lừa ngươi a. Vì Bắc Quyết ngài không thể tin nàng nha. Cố Tây Nguyệt cười đến càng thêm động lòng người, không nghe lời, giết ngươi Nga. Đông Thăng nặng nề thở dài, vạn phần bất đắc dĩ mà chiều Thanh Bình vừa chắp tay. Thanh Bình thoảng qua thần tới, hướng hắn ôm quyền. Cố Tây Nguyệt ngồi quỳ ở Thanh Bình dưới chân, chấp khởi nàng tay phải từ trong lòng lấy ra một quả đúc có mãnh hổ đồ đằng nhẫn, tiểu tâm vì này mang lên. Ta đem hổ sư đưa dư tướng quân, nàng ngẩng đầu si ngốc nhìn Thanh Bình, lấy biểu bắc quyết cùng tướng quân giao hảo quyết tâm. Thanh Bình một tay đem nàng kéo, nhẹ giọng nói, không cần như thế. Cố Tây Nguyệt thực tán đồng gật gật đầu, lấy tướng quân khả năng tự nhiên không cần hổ sư. Bất quá Tây Nguyệt lại có nho nhỏ tư tâm, chỉ mong về sau sử sách thu soạn ta có thể cùng tướng quân xuất hiện ở cùng trang thư thượng. Hiện giờ tướng quân bên người là ta, nàng ôm lấy Thanh Bình, đầu dựa vào nàng trên vai, ngàn vạn năm sau thế gian hết thảy hóa thành trần hôi, mà tướng quân bên người, như cũ là ta. Cùng ngươi cùng Phượng Lâm thiên hạ, cùng ngươi cùng thiên cổ lưu truyền. Công chúa, Đông Thăng nhìn hai người cầm tay rời đi bóng dáng, cuối cùng là nhịn không được hỏi, đáng giá sao? Chỉ huy Nam Hạ, nhất thống vạn dặm non sông là Bắc Quyết lịch đại quân vương tâm nguyện, mà hiện giờ thiên hạ liền ở Cố Tây Nguyệt trong tay, nàng lại muốn cầm tay muốn cho. Cố Tây Nguyệt quay đầu đi, nhìn người nọ thanh lệ sườn mặt cười khẽ, giang sơn không kịp mỹ nhân kiều, như thế nào không đáng. Thiên lang quân tiến quân Quảng Kinh, gặp được đệ nhất tòa phòng tuyến đó là Lâm Châu. Lâm Châu thứ sử Quý Thủ Lương sớm đã được đến tin tức, giờ phút này chính đứng ở tường thành phía trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Hắn chưa xuyên quan phục, chỉ một thân bạch y, giống như hắn không vào sĩ khi giống nhau. Thanh Bình ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, trong lòng có một tia do dự. Quý Thủ Lương là một cái khó được quan tốt, tuy rằng nghe Lục Chu mệnh lệnh giam Lương Thảo, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, nếu hắn khăng khăng muốn thủ thành. Mây đen áp thành, bông tuyết che già măng mọc mà xuyên qua mây đen từ từ rơi xuống nhân gian tới. Gió lạnh đem Quý Thủ Lương trên người bạch y thổi chúng phần phật. Hắn chắp tay trước ngực cung hạ huyền thân mình, ở tường thành phía trên chiều vây thành chi binh thật dài chắp tay. Nhớ năm đó, hắn 10 năm gian khổ học tập một sớm tiến sĩ, chỉ mong có thể cứu thiên hạ lê dân với nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng vừa vào triều đình, mới phát giác chính mình thế đơn lực mỏng, lực như phù du, khó hám đại thụ, ngay cả kiên trì bản tâm cũng trở thành việc khó. Ít lợi huân tâm bùn đen, là khai không ra trắng tinh không tì vết hoa. May mà, hắn đem ánh mắt ngừng đến hắc y tướng quân trên người, nhàn nhạt cười, may mà trên đời này, còn có một cái Tạ Thanh Bình, còn có một chi thiên lang quân. Lâm Châu thành đại môn chậm rãi hướng lên trời lang quân mở ra. Thanh Bình xoay người xuống ngựa, cũng khom người chiều Quý Thủ Lương hành lễ. Nếu không có đại thịnh vô đạo, bọn họ vốn nên là danh rũ thiên cổ lương tướng danh thần, cộng tá thịnh thế giang sơn. Bạch y thứ sử khoanh tay đứng yên, nhìn quân đội nối đuôi nhau tiến vào Lâm Châu bên trong thành, trong ngực nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Giờ phút này hắn không hề là đại thịnh thần tử, mà là năm xưa cái kia dám vì người trong thiên hạ chờ lệnh bạch y thư sinh. Cười cười, hắn khóe mắt rơi lệ. Cha mẹ thê nhi toàn ở Quảng Kinh, hắn từng thực xin lỗi thiên lang quân, hiện giờ cũng đem thực xin lỗi cha mẹ thân nhân, nhưng chung quy không phụ người trong thiên hạ. Thanh Bình đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn, ghìm ngựa hồi cương, thấy thứ sử từ tường cao rơi xuống, huyết bắn ba thước nhiễm hồng trên người bạch y cùng quanh thân tuyết trắng. Tường thành phía trên vang lên thấp thấp khóc nức nở thanh, nàng vừa nhấc đầu, phát hiện lại là những cái đó thủ thành binh ở hồng mắt khóc thút thít. Thanh Bình nhấp môi, một hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Cát vàng chôn chung cốt, tuyết trắng phúc chung thần, ta vì thương sinh một khóc lớn. Cố Tây Nguyệt nghiêng đi thân tới, vì nàng lau đi nước mắt, ôn nhu nói, tướng quân, về sau này đó đều sẽ không lại có. Chương 12, thiên lang quân cùng hổ sư một đường thế như trẻ tre, binh chỗ đến, vạn dân quy phục. Đến Quảng Kinh phụ cận khi tuyết trắng hòa tan, vạn vật sống lại, đã đến ngày xuân. Thanh Bình làm quân đội đóng quân ở vùng ngoại ô, chính mình lại không làm việc đàng hoàng mà dục ngựa đem Cố Tây Nguyệt mang đến một chỗ cao sườn núi. Cố Tây Nguyệt mắt thượng phúc điều miếng vải đen, nghiêng người ngồi trên lưng ngựa, đôi tay ôm lấy Thanh Bình eo, dựa vào nàng trong lòng ngực. Người bình thường mục không coi vật khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Cố Tây Nguyệt đôi môi hơi kiều, trong lòng vô cùng ý đủ. Nàng phía sau người, là tướng quân. Chỉ cần tướng quân ở nàng bên cạnh, liền tính phía trước là núi đao biển lửa chi, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Thanh Bình ghìm ngựa tiểu tâm vì Cố Tây Nguyệt gỡ xuống miếng vải đen, nhẹ giọng nói, tới rồi, ngươi xem. Cố Tây Nguyệt vẫn chưa lập tức đi xem phía trước, mà là đầu tiên ngẩng đầu nhìn phía Thanh Bình, lại theo Thanh Bình ánh mắt đi phía trước nhìn lại, sau đó mở to đôi mắt. Phía trước là muôn hồng nghìn tía, phồn hoa vạn dặm. Thanh Bình có chút ngượng ngùng mà nói, người khéo bắc cảnh. Người khéo bắc cảnh chưa từng gặp qua như họa cảnh xuân, cho nên ta liền đến mang ngươi nhìn xem. Cố Tây Nguyệt mắt đuôi nhiễm một mặt phấn mặt, há miệng thở dốc lại phi phát ra âm thanh. Nàng nắm chặt tay áo, run giọng nói, đa tạ tướng quân. Ta thật sự là, lại vui mừng bất quá. Trước kia ở Bắc Quyết khi, không có như vậy hồng hoa, lục thảo cũng không có như vậy đãi nàng người tốt, có lẽ từng có, nhưng đều nhập không được nàng mắt. Chỉ có người này, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, nàng liền động tâm, hơi hơi câu môi, nàng liền rối loạn một tấc vuông. Tích liền hảo, Thanh Bình xuống ngựa, bẻ một chi hoa đưa cho nàng. Hoa tươi giống như huyết nhiễm, toàn thân đỏ thắm, chỉ có nhụy hoa là một chút không rảnh nguyệt bạch chi sắc. Này hoa hảo diễm lệ, gọi là gì đâu. Thanh Bình dừng một chút, mặt có chút khô nóng, Tích Nguyệt. Ai tướng quân kêu ta? Không phải, nàng quay đầu đi, này cây hoa tên là Tích Nguyệt quý trọng tích, là thần tượng dưới chân Trường Gia Hoa, sau lại khai biến toàn bộ Quảng Kinh. Thanh tâm quả dục thần tượng dưới chân, bỗng nhiên Trường Gia như vậy diễm lệ vô song hoa tươi, giống như thần dự báo. Thật giống như Thanh Bình như vậy hoang vu trống vắng nhân sinh, đột nhiên gặp được Cố Tây Nguyệt giống nhau. Tích Nguyệt Cố Tây Nguyệt khải cánh hoa, mỉm cười nói tướng quân, vậy ngươi cũng muốn tích ta nha. Đề thương thư hướng thiên vân đế khi Cố Tây Nguyệt cũng chấp hoa cười đứng ở Thanh Bình bên cạnh. Nàng dung sắc tuyệt diễm ý cười doanh doanh, giống như trước mặt không phải vô tình đao kiếm, mà là có tình xuân phong. Thiên vân đế bị dọa phá gan, từ long ỉ ngã hạ cuống quýt cầm kiếm lung tung bổ tới chém tới. Thanh Bình đem Cố Tây Nguyệt hộ ở sau người, rồi sau đó một thương chọn rớt trong tay hắn kiếm. Tạ Thanh Bình, thiên vân đế chừng lớn mắt người cái loạn thần tặc tử. Cố Tây Nguyệt phành phành một tiếng bật cười, từ Thanh Bình phía sau đi ra, loạn thần tặc tử. Bệ hạ nói như vậy, làm ngươi tổ tiên nhưng nghĩ như thế nào? Nàng đến gần, khom lưng nhìn thiên vân đế thật giống như đang nhìn một con buồn cười con kiến. Theo ta được biết quá, tổ cũng là tiên triều trọng thần, cũng là khởi binh thứ quân, y bệ hạ nói như vậy, ngươi nhưng không phải cũng là loạn thần tặc tử lúc sau. Ánh mắt của nàng chuyển lãnh, huống chi tướng quân vốn chính là cứu thế người, là bầu trời nhật nguyệt, ngươi ta đều là trên mặt đất ánh sáng đom đóm, sao dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Ngươi như thế nào xứng nói nàng? Nàng nhìn qua nhu nhược nhưng khinh, nhưng nói ra nói lại như đao thương lợi kiếm, vài cái liền đem thiên vân đế mắng đến mặt đỏ tai hồng. Thiên vân đế liếc liếc mắt một cái Thanh Bình, sắc mặt khẽ biến, đột nhiên từ trong tay áo rút ra một phen chùy thủ, giá lâm Cố Tây Nguyệt trên cổ. Hết thảy toàn ở điện quang hỏa thạch bên trong, Thanh Bình rút súng cứu giúp nhưng chung quy chậm một bước. Đừng tới đây, lại qua đây ta giết nàng. Lưỡi dao u lam, hiển nhiên là tôi kịch độc. Sắc bén chùy thủ để ở Cố Tây Nguyệt vô cùng mịn màng trên da thịt, làm Thanh Bình nhất thời có chút rối loạn đúng mực. Người đem thương ném xuống. Thanh Bình nghe vậy, chậm rãi đem trường, thương phóng tới trên mặt đất, ta không giết ngươi, ngươi không cần bị thương nàng. Thiên vân đế cao giọng cười to, tạ Thanh Bình a tạ Thanh Bình, nguyên lai ngươi còn có sợ hãi sự tình. Thanh Bình không dám tới gần, chỉ sợ người này nhất thời xúc động phẫn nộ bị thương Cố Tây Nguyệt, chỉ cần ngươi không thương nàng, ta không giết ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu ta cũng tất cả thỏa mãn. Nàng chuyện vừa chuyển, nhưng ngươi nếu thương nàng mày may, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đại điện ảm đạm, mùi máu tươi xông vào mũi. Thiên vân đế sắc mặt dữ tợn, cực kỳ giống địa phủ tới ác quỷ, ha ha, ta hiện tại chết còn không sợ, còn sợ cái gì. Hắn cúi đầu nhìn mắt Cố Tây Nguyệt rảo mỹ dung nhan, tấm tắc thở dài, thật là vô song mỹ nhân nha, có như vậy mỹ nhân cùng ta cùng nhau lên đường, cũng là đáng giá. Ngươi dám, ha ha. Thiên vân đế xem nàng trên mặt nôn nóng chi sắc càng là vui sướng, ngươi như vậy để ý nàng, xem ra nàng đối với ngươi rất quan trọng. Tạ Thanh Bình, ngày sau ngươi chấp trường vạn dặm giang sơn, giàu có thiên hạ lại vĩnh viễn mà mất đi nàng. Ha ha ha, trẫm muốn ngươi từ đây thống khổ khó làm, lại vô viên mãn. Chương 13, tướng quân Cố Tây Nguyệt nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, chuyện tới hiện giờ Tây Nguyệt tái vô sở cầu, chỉ nghĩ hỏi một câu tướng quân tâm diệt Tây Nguyệt sao. Thanh Bình trong lòng vừa kéo, ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi chết. Tướng quân tâm diệt với ta sao? Cố Tây Nguyệt chỉ là si ngốc mà nhìn nàng. Ta, Thanh Bình nắm chặt tay, mày nhíu lại, luôn luôn lãnh đạm không gợn sóng trong mắt lộ ra vài phần nôn nóng tới duyệt. Đừng sợ, lời còn chưa dứt chỉ nghe Cố Tây Nguyệt khẽ cười một tiếng, như chuông bạc giống nhau dễ nghe, có thể nghe tướng quân nói như thế ta chết cũng không hám. Hồ nháo, ai hứa ngươi đã chết? Thiên vân đế lại xem không dưới các nàng như vậy khanh khanh ta ta, giơ chùy thủ liền đi xuống đâm tới. Vừa vặn hạ nhân tựa như một đuôi linh hoạt du ngư giống nhau, một chút liền trượt ra tới, tiếp theo, hắn cảm giác ngực bụng bộ một trận đau nhức. Cố Tây Nguyệt đột nhiên chát đến Thanh Bình trong lòng ngực, khóc như hoa lê dính hạt mưa, tướng quân ta sợ quá. Thanh Bình nhìn thoáng qua bị đá bay Thiên Vân Đế, nhìn nhìn lại trong lòng ngực nức nở thiếu nữ, không khỏi thở dài một hơi, nàng lúc ấy vì sao phải sốt ruột đâu. Thiên Vân Đế ngã trên mặt đất, ngực thượng có một khối rõ ràng ao hãm, xương sườn đại khái chặt đứt mấy cây, cho nên trong miệng không ngừng toát ra đỏ thẫm huyết mạt. Hắn chừng lớn mắt thấy Thanh Bình, dãy dụa nói, ngươi. Phản, phản, bệ hạ, ngài trước sau không rõ. Thanh Bình đem mũi thương để ở hắn yết hầu, nói, thiên hạ nãi người trong thiên hạ chi thiên hạ, mà phi một nhà một họ chi thiên hạ. Ngài tuy cao cư miếu đường, lại phi này thiên hạ chủ nhân. Hàn quang chợt lóe, huyết bắn năm bước. Bầu trời đế sao băng lạc, đại thịnh bởi vậy diệt vong, mà một cái càng thanh minh, phồn hoa thời đại cũng đã xốc lên màn che. Cố Tây Nguyệt đem Tích Nguyệt Hoa tiểu tâm đừng ở khâm thượng, sau đó từ bàn thượng nhảy ra một phương ngọc tỷ, đôi tay nâng lên, đưa cho Thanh Bình. Thanh Bình đi ra ngoài điện, đem ngọc tỷ giơ lên cao. Đánh nhau cấm quân nhóm tự biết đại cục đã định, không hề phản kháng, cùng Thiên Lang quân cùng hổ sư cùng quỳ rạp xuống nàng dưới chân. Quảng Kinh thành thượng cờ xí bị chém đứt, thay mới tinh Thiên Lang quân kỳ. Cùng năm tân hoàng kế vị, định quốc hiệu vì Nguyệt. Xanh lam không trung dưới, từ từ đàn hương dâng lên. Dễ nghe tụng tiếng nhạc chung, Thanh Bình lôi kéo Cố Tây Nguyệt tay, cùng đi qua Kim Bích Huy hoàng cung điện, bước lên cẩm thạch trắng xây cao dài. Trăm thần quỳ lạy, vạn dân quy phục, này thiên hạ ở các nàng trong tay. Đại Nguyệt nguyện cùng Bắc Quyết vĩnh thế giao hảo. Tướng quân bỏ đi áo giáp, một thân hắc hồng tay áo rộng áo váy, hiện ra ra khác phong lưu ý nhị tới. Giao lãnh hạ ra như bạch ngọc, làm Cố Tây Nguyệt xem vào thần. Thanh Bình ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Đại Nguyệt nguyện cùng Bắc Quyết vĩnh thế giao hảo. Cố Tây Nguyệt lúc này mới tỉnh quá thần tới, chiều Thanh Bình trộm phun ra hạ đầu lưỡi, cũng nói, Bắc Quyết nguyện cùng Đại Nguyệt kết thành vĩnh thế chi hảo. Mấy trăm năm phân tranh rốt cuộc bình ổn, chiến hỏa khói thuốc súng từ biên cảnh tan đi. Từ đây, hai nước thông thương, lui tới không ngừng. Phồn hoa nộn liễu, xuân hồng xanh lá mạ. Nhất kỵ tuyệt trần, đạp thoái cảnh xuân. Tướng quân, không cần lại tặng. Cố Tây Nguyệt cười nhạt, cư nhiên là ta trước nói như vậy. Thanh Bình trầm mặc lặc khẩn dây cương, nhìn về phía trong lòng ngực thiếu nữ. Bắc Quyết Vương chữ tự nhiên không thể trường lưu Đại Nguyệt, huống chi Bắc Quyết Vương bệnh tình nguy kịch, Cố Tây Nguyệt không thể không trở về, gánh vác khởi thuộc về nàng trách nhiệm. Nếu có khả năng, thật muốn trường lưu tướng quân bên cạnh người, làm bình thường thị nữ cũng hảo, lang trung cũng hảo. Cố Tây Nguyệt mặt mày buông xuống, lộ ra vài phần thưa thớt tới, chỉ cần có thể cùng tướng quân bên nhau, ta liền cái gì cũng không cầu. Thanh Bình từ trong lòng lấy ra một chi hồng châm, đưa đến tay nàng thượng. Ngày ấy huyết nhiễm mộc châm, nàng liền dứt khoát đem này phun thượng hồng sơn, điêu thành Tích Nguyệt Hoa hình dạng, thiên nhai gang tấc, ta sẽ thường bạn ngươi bên cạnh người. Cố Tây Nguyệt đem hồng châm đặt ở ngực tướng quân, Bắc Quyết băng thiên tuyết địa quỳnh hoa ngọc thụ, nếu có khả năng, thật muốn mang ngươi đi xem. Nếu thiên hạ thái bình, người ta thoái ẩn, bắt tay cộng du thiên hạ, có cái gì không được. Nhưng mà nói đến nhẹ nhàng, chấp chính sau lại phát hiện nếu tưởng bên nhau, cũng không phải chuyện dễ. Thanh Bình trước dùng 5 năm dọn dẹp đại thịnh còn sót lại thế lực, lại dùng mấy chục năm thời gian quét sạch hủ bại, cải thiện dân sinh. Đến thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng là lúc nàng bừng tỉnh phát giác chính mình đã từ từ già đi, thời gian không nhiều lắm. Mà này vài thập niên gian, nàng cùng Cố Tây Nguyệt cuối cùng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cái kia cộng du thiên hạ lời thề, lại khó thực hiện. Chính là Bắc cảnh quỳnh hoa ngọc thụ, không dành thiên địa, nàng cũng muốn đi xem. Thanh Bình nghĩ hảo thoái vị chiếu thư, một mình rời đi Quảng Kinh, hướng Bắc bước vào. Một đường chứng kiến, đều là Thái Bình. Bá tánh an cư lạc nghiệp, quan viên thanh minh liêm khiết, cùng tiền triều khác hẳn bất đồng. Đến biên cương khi, nàng bệnh thể khó chi, liền hành động cũng thành việc khó. Nhưng nàng lại cười, đã có một người một con ngựa, xin đợi đã lâu. Người nọ người mặc hắc giáp, mặt phúc cái khăn đen, trong tay cầm một phen trường thương. Ngươi là người phương nào? Tới đây chuyện gì? Người kia hỏi. Thanh Bình ngẩng đầu cười khẽ nói, Thảo dân Thanh Bình. Tới đây phó một hồi hiệp ước xưa. Người nọ giơ tay xốc lên trên mặt cái khăn đen, lộ ra một trương niên hoa không hề lại như cũ khuynh quốc khuynh thành mặt. Nàng nhìn Thanh Bình, trong mắt là kéo dài không dứt tình ý, giống như một vò rượu ngon, lúc đầu thuần túy nhiệt liệt mà lắng đọng lại xuống dưới sau, càng thêm thâm trầm động lòng người. Ta kêu Cố Tây Nguyệt, tại đây chờ ta ái nhân. Nàng ở trên ngựa chiều Thanh Bình vươn tay. Gió thu như cuốn cỏ dại li li, tí tách vũ kẹp thuyết thuận gió phiêu hạ, dừng ở hai người giữa mày phát thượng. Hết thảy cùng thiếu niên mới gặp vô nhị, chỉ là hai cái đương sự, một không cẩn thận liền trắng đầu. Cố Tây Nguyệt đem Thanh Bình kéo lên mã, hoàn ở chính mình trước người, đáng tiếc Bắc Quyết Đông Cảnh, lại không thể mang tướng quân đi nhìn. Thanh Bình híp lại mắt, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng nói ta thấy được. Trắng tinh không tì vết thiên địa, đẹp như tinh linh thiếu nữ. Người nọ trong tay cầm một gốc cây lửa đỏ tích nguyệt hoa, chiều nàng cười đến mi mắt cong cong, mềm mại mà kêu tướng quân nha tướng quân, ta thật là thích ngươi. Cảm nhận được trong lòng ngực nhân thân khô tiệm lãnh, Cố Tây Nguyệt trên mặt ý cười dần dần rút đi, trong mắt phiếm thượng một mạt thủy sắc. Nàng đã thật lâu chưa từng rơi lệ, nhưng vừa thấy đến nàng tướng quân, tâm liền dường như mềm một giang xuân thủy, thường thường ba quang nhộn nhạo, thường thường lan tràn. Động bất động liền rơi xuống nước mắt. Tướng quân, nàng cầm Thanh Bình lạnh băng tay, nhẹ giọng nói ta cả đời này, may mắn nhất sự, đó là gặp ngươi. Lúc đó Gai Na Hùng tâm bừng bừng, tự cho là thiên hạ người, bất quá nàng trong tay ngoạn vật, một lòng chỉ nghĩ chỉ huy Nam Hạ, đem đại thịnh vạn dặm non sông thu vào trướng chung. Nhưng đột nhiên bị Hà Mạc ám toán, lại ngộ thiên lang đêm tập, một hồi đại chiến lúc sau, hắc y tướng quân ở trên ngựa chiều nàng vươn tay. Gai Na tự xưng là thông tuệ, mọi cách mưu tính, nhưng ngàn tính vạn tính, không tính đến chính mình sẽ yêu địch quốc tướng quân. Chỉ liếc mắt một cái, liền trầm luân. Từ đây như họa giang sơn cũng hảo, danh dũ thiên cổ cũng thế, đều lại cùng nàng không quan hệ. Nàng trong lòng chỉ ở một người. Tướng quân, ta không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy thích ngươi. Gần chết trước Thanh Bình bên tai vang lên một tiếng thanh thúy xiềng xích thanh, trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, tiếp theo liền nghe hệ thống nói, hạnh phúc độ bình xét cấp bậc đại nguyệt bá thánh hạnh phúc cảm 100, Bắc Quyết bá thánh hạnh phúc cảm 80, ký chủ cuối cùng bình xét cấp bậc VS. Nàng không kịp cùng Cố Tây Nguyệt nói cái gì liền bị truyền tống đến một thế giới khác. Thanh Bình thế nào? Bẩm đại nhân, thừa tướng bệnh tình hung mãnh, nếu là đêm nay căng bất quá đi, chỉ sợ có thánh mạng chi ngu. Theo sau, lại vang lên một nữ tử thấp thấp nức nở thanh. Thanh Bình cảm giác đầu choáng váng hôn trầm trầm, cả người đều sử không thượng sức lực, giống như ở đám mây trôi nổi. Ồn ào ca hát thanh như đao kiếm xuyên thấu nàng lỗ tai, thanh âm kia mất tiếng khó nghe thập phần chói tai, làm nàng ở trong lúc hôn mê cũng không cấm nhăn lại mày. Một cái giận không thể át giọng nam ở nàng bên tai vỡ ra, đám kia im súc thật là lớn mật. Cư nhiên sử dụng như vậy bị ổi thủ đoạn, ta đi sẽ bọn họ. Đại nhân, tiểu tâm kia giả tiến trung mượn này làm khó dễ. Chính hai người tranh chấp khi chợt nghe một cái thanh đạm như liên thanh âm truyền đến, đừng xảo. Đoạn Tuân quay đầu thấy trên giường hôn mê mấy ngày người đã mở mắt, trên mặt đại hỉ, vội vàng chạy vội tới nàng giường, nói Thanh Bình, ngươi nhưng cảm giác hảo chút. Thanh Bình bị kia khó nghe tiếng ca ồn ào đến đầu đau muốn nứt ra, liền nguyên chủ ký ức cũng nhặt không dậy nổi nhiều ít, chỉ mơ hồ biện ra mặt trước này thanh nhã nam nhân là nàng phụ thân ái đồ, nàng sư huynh cũng là đương kim hộ bộ thượng thư, không sao. Những cái đó thanh âm, sao lại thế này? Đoạn Tuân căm giận nói, là kia thật quốc gian, nhìn ngươi bị bệnh, liền mua phụ cận nhà ở, làm một đám im súc ở đàng kia ca hát tưởng ồn ào đến ngươi không được an bình. Thật quốc gian, Thanh Bình nhíu mày, nghĩ tới một chút. Đường kim triều thượng lớn nhất thế lực, hoạn quan giả tiến trung, không chuyện ác nào không làm, đê tiện hạ lưu cho nên lại bị nhân xưng làm giả tận trung, thật quốc gian. Cứ nhiên mua phụ cận phòng ở tới xảo một cái người bệnh, như vậy thủ đoạn xác thật thập phần vô sỉ, phi thường hạ lưu tựa như phố phường tiểu nhân sờ sự bị ổi thủ đoạn giống nhau. Đám kia hoạn quan sướng tới rồi một cái cao âm, a a a a ngao ngao ngao ngao, nói là quỷ khóc sói gào quỷ cũng muốn không cao hứng. Thanh Bình mày nhăn đến càng khẩn, sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Thanh Bình, ngươi đi trước ta nơi đi. Đoạn Tuân nghĩ đến cái gì, lại đau thanh nói, chỉ là ngươi vừa ra đi, đám kia im súc lại muốn lập tức tới tìm phiền toái của ngươi. Thanh Bình lắc lắc đầu, quay đầu nhìn phía vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đãi ở một bên thị nữ, Mặc Nhiên, đi giúp ta làm sự kiện. Nàng làm Mặc Nhiên thò qua tới, thấp giọng dặn dò vài câu. Mặc Nhiên đầu tiên là mở to mắt, rồi sau đó bật cười, vui dạo dực mà ứng, vội vàng đi ra ngoài. Đoạn Tuân hiếu kỳ nói, Thanh Bình, ngươi làm nàng đi làm cái gì? Thanh Bình chỉ là cười cười, dùng phố phường tiểu nhân phương pháp đối phó phố phường tiểu nhân mà thôi. Chương 14 ta thừa tướng. Không bao lâu, bên kia liền vang lên liên tiếp không ngừng đau tiếng hô. Có người tiêm giọng nói kêu, lớn mật, điêu dân, ai nha, nhưng qua không bao lâu, này đó đều ngừng nghỉ xuống dưới. Thỉnh thêm khấu khấu thăng bái nhị thứ ngũ nhị lẻ loi cửu. Sư muội, ngươi là làm cái gì? Đoạn Tuân là thiệt tình thỉnh giáo. Thanh Bình ho nhẹ hai tiếng, tìm mấy cái lưu manh che mặt đi vào đem bọn họ đánh một đốn. Lạc An Thành lớn như vậy, giả tiến trung mánh khóe thông thiên cũng tìm không thấy kia mấy cái đầu đường tiểu lưu manh, huống chi, hắn cũng sẽ không đối mấy cái con kiến tiểu thái dám để bụng. Đoạn Tuân mở to mắt, chỉ vào Thanh Bình, đầy mặt không thể tin tưởng, sư muội, ngươi. Đoạn Tuân lớn như vậy phản ứng là có nguyên nhân. Nguyên chủ nhân đạm như cúc, tính liệt như hỏa, cả đời cương trực khoe khoang, Đoạn không có khả năng dùng ra như vậy thủ đoạn. Ra nước bùn mà không nhiễm, mình nhanh nhẹn linh hoạt mà không cần, nguyên chủ đúng là người như vậy. Cho nên nàng đấu không lại giả tiến trung. Chính đàn vô quân tử chơi quyền mưu tâm đều dơ. Thanh Bình khắp một phen cánh tay, làm cho hôn mê đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại, thở dài, gần nhất đã xảy ra chuyện gì, cùng ta nói một chút đi. Tiên đế nửa năm trước chết bất đắc kỳ tử, tiểu hoàng đế hoang dâm vô đạo, giả tiến trung một tay che trời, trong kinh tình thế một ngày thiên biến, nàng cần thiết nhanh chóng chủ tính ứng đối. Đoạn Tuân sắc mặt trắng bệch, cường tự cong cong môi, ngươi mới vừa tỉnh lại, liền không cần tưởng những việc này, hảo hảo nghỉ ngơi, đại phu nói ngươi không nên lại hao tổn tinh thần. Thanh Bình đỡ giường ngồi dậy, hỏi hắn, ta không nghĩ, sự tình liền sẽ không tìm tới sao. Liền tính bọn họ tưởng buông tay, thiến đảng sẽ bỏ qua bọn họ sao? Giả tiến trung sẽ bỏ qua bọn họ sao? Từ vừa rồi liền làm ầm ĩ không thôi tiếng ca là có thể nhìn ra manh mối tới. Đoạn Tuân đều không phải là tài trí bình thường, tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Hắn thở dài, sư muội ta nói, ngươi đừng vội. Lão sư, đã xảy ra chuyện. Thanh Bình trước mắt tối sầm, lại là một trận choáng váng. Nguyên chủ tình cảm quá mức mãnh liệt, đến bây giờ đều còn thao túng thân thể này. Binh bộ thượng thư Quý Hậu Phong, Minh Đức thư viện phu tử, bọn họ hai người lão sư cũng là hiện giờ chống đỡ Minh Đức đảng cây trụ hiện giờ, vào đại lý tự. Đoạn Tuân thanh âm run rẩy, lão sư là xã tắc chi thần, bọn chuột nhắt an dám. Thanh Bình từ gần chết suy yếu chung dãy dụa ra tới, hỏi, vì sao định tội? Đoạn Tuân đau thanh nói, Mạc Khoa Thành một trận chiến đại bại, trăm dặm danh giới bị Mông Càng người đoạt đi, 10 vạn chiến sĩ bỏ mình, đại tướng Hồ phá lỗ lui giữ Cẩm Dương Thành. Thanh Bình nhăn lại mi, Mạc Khoa Thành phòng thủ kiên cố, thủ thành chi binh kiêu dũng tiện chiến, mà Hồ phá lỗ cùng Mông Càng tranh đấu mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, không lo thua như vậy thảm thiết. Nếu thật là trị binh bất lợi cũng thế, nhưng cố tình, Đoạn Tuân đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cố tình là thật quốc gian giả truyền ngự lệnh, ủy cùng Mông Càng cắt đứt bên ta lương thảo, lại đến hãm hại Vu Oan lão sư. Chỉ vì bản thân tư lợi, khiến cho 10 vạn biên quan tướng sĩ bị mất mạng, làm trăm vạn vô tội bá tánh không nhà để về, giả tiến trung thật là không hề nửa điểm đạo đức chi tâm, vô pháp vô thiên. Lương thảo số phận, bọn họ sao biết? Đoạn Tuân thân mình run lên, lặng im hồi lâu, mới phun ra hai chữ, Lục Tiễn. Binh bộ thị lang Lục Tiễn, bọn họ ngày xưa cùng trường, cũng là Minh Đức đảng trung trụ cột vững vàng. Hiện giờ cũng đầu phục giả tiến trung sao? Thanh Bình cười khổ một tiếng, đối Đoạn Tuân nói, sư huynh thư viện chỉ dư người ta hai người. Minh Đức thư viện từng là một cái Tây Tĩnh sở hữu sĩ từ tha thiết ước mơ thánh địa. Thư viện học sinh, toàn lấy ở rõ ràng đức giúp đỡ xã tắc làm nhiệm vụ của mình, cũng cuối cùng đi lên nhập sĩ con đường. Minh Đức đảng nhất thịnh là lúc viện trưởng Tạ Khang là đương triều tả tướng, lục bộ trung có 4 bộ thượng thư đều là thư viện phu tử, mà trong triều hơn phân nửa quan viên đều là thư viện học sinh. Che trời, bất quá như vậy. Đáng tiếc tiên đế hoa mắt ù tai, thiên tin giả tiến trung. Thiến đảng càng ngày càng lớn mạnh, đi bước một như tầm ăn lên Minh Đức đảng trong tay thế lực. Mà Minh Đức đảng trung, nhiều là thanh cao thư sinh, tuy có giúp đỡ xã tắc chi trí, lại vô sự quyền mưu vị chi tâm, tự nhiên đấu không lại độc ác tàn nhẫn thiến đảng. Tiên đế băng hà là lúc Tả Khang bị hại bỏ mình, Minh Đức đảng chỉ còn 4 người đau khổ chống đỡ binh bộ thượng thư Quý Hậu Phong, hộ bộ thượng thư Đoạn Tuân, binh bộ thị lang Lục Tiễn cùng Tả Khang con gái duy nhất lại bộ thượng thư Tạ Thanh Bình. Sau lại, giả tiến trung ủng lập tiểu hoàng nữ vì đế. Bọn họ từng cho rằng thấy được hy vọng, lại chưa từng tưởng là càng sâu tuyệt vọng. Tiểu hoàng đế hoang dâm vô đạo, lưu luyến si mê Tạ Thanh Bình, thăng nàng vì tả tướng, lại chặt trừ này lại bộ thượng thư chức vị, chỉ làm nàng làm trong tay không có quyền thừa tướng. Giả tiến trung nhân cơ hội phái người tàn bộ lời đồn, nói Tạ Thanh Bình hồ ly tinh hoặc chủ, lấy sắc thị quân. Nguyên chủ tính liệt như hỏa, tự nhiên chịu không nổi cái này khí, cùng giả tiến trung một phen giao phong xuống dưới, không thương đến địch quân, đảo đem chính mình khí bị bệnh. Hoặc là nói tức chết rồi. Lão sư bỏ tù mấy ngày. Đã có 7 ngày ta khắp nơi bôn tẩu, nhưng là triều dã trên dưới, đều là thiến đảng người, hắn đồ nhậm một bộ thượng thư, lại cái gì cũng làm không được. Sư huynh, người đi an bài một chút, đêm nay ta đi gặp lão sư một mặt. chỉ là thấy một mặt nói, hẳn là không phải việc khó. Đoạn Tuân gật đầu, nhưng lại lập tức nhăn lại mi, chính là ngươi thân mình. Thanh Bình gục đầu xuống, nhàn nhạt nói, lão sư chờ không được. Quý Hậu Phong qua tuổi hoa giáp, Đoạn chịu không nổi nghiêm hình bức cung. Huống chi giả Tiến Trung trong tay kia bọn ác quan, một đám đều là tâm lý biến thái, trong tay khổ hình phồn đa, hơn nữa thảm vô nhân tính. Đoạn Tuân trầm mặc một lát mới nói, hảo tối nay ta phái người tới đón ngươi, hiện tại ta liền đi an bài. Hắn đi đến cửa, lại đột nhiên chết trở về, đỏ mặt từ tay áo lấy ra một chi châm cài nhỏ giọng nói, vừa rồi chưa kịp cấp Mặc Nghiên. Ngươi đợi lát nữa giúp ta giao cho nàng. Thanh Bình cười tiếp nhận, sư huynh ngươi nhưng đến mau một chút, ta còn chờ ăn ngươi hai rượu mừng đâu. Đoạn Tuân nghiêm túc nói, Mặc Nghiên đã vì ta phí thời gian rất tốt thanh xuân, ta định sẽ không phụ nàng, chỉ là hiện giờ Thiến Đảng chưa trừ, bá tánh gặp nạn, chúng ta vô tâm kết hôn. Đãi thiên hạ thái bình, hắn nở nụ cười, trong mắt tinh quang lập lòe, ta sẽ kiệu tám người nâng cưới nàng, lại cùng nàng đồng loạt quy ẩn núi rừng. Cảm giác thân mình tốt hơn một chút, Thanh Bình khoác khởi áo ngoài, dãy dụa đứng lên, chậm rãi hướng phía ngoại bước đi. Nàng không thể lại nằm ở trên giường. Lão sư chờ không được, Tây Tĩnh Trung thần chờ không được, thiên hạ bá tánh cũng chờ không được. Ngoài cửa là tiểu kiều hồ nước ấm thụ hàn quạ, một mảnh hảo cảnh xuân. Nhưng Thanh Bình lại nghe tới rồi huyết hương vị. Tù ở đại lý tự trung binh bộ thượng thư chết ở biên cương 10 vạn tướng sĩ, không nhà để về trăm vạn lưu dân, còn có lui giữ Cẩm Dương thành đại tướng. Mà này chỉ là một cái mở đầu. Tương lai, chắc chắn có nhiều hơn huyết vũ tinh phong. Chính suy đoán gian, nàng bỗng nhiên nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến chính mình sân đầu tường thoát ra một viên nho nhỏ đầu. Thiếu nữ dung sắc cực mỹ cười rộ lên làm này mãn viên cảnh xuân đánh mất nhan sắc. Thanh Bình còn chưa kịp thưởng cái gì, đã chiều người nọ rộng mở hoài, xuống dưới. Thiếu nữ kinh ngạc mà mở to mắt, sau đó tươi sáng cười, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống. Thanh Bình vội duỗi tay đi tiếp, chỉ là nàng đã quên một sự kiện, đời trước nàng là cái đại tướng quân, bế lên cái thiếu nữ vốn không phải việc khó, nhưng hiện tại nàng là cái ốm yếu vô lực thư sinh, tay trói gà không chặt, như thế nào có thể tiếp được thiếu nữ. Vì thế các nàng hai người đồng thời té ngã trên mặt đất, hồng nhiệt liệt hoa giải các nàng một thân. Thiếu nữ ghé vào trên người nàng, cuống quýt nhặt lên rơi rụng đóa hoa, đưa đến nàng trước mặt, tả tướng, đây là ngày hôm qua thần tượng dưới chân đột nhiên trường ra tới hoa, ta cố ý cho ngươi đưa tới, ngươi có thích hay không? Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như nhiễm một tầng phấn mặt, so trong tay tích nguyệt hoa càng muốn diễm lệ. Thanh Bình ánh mắt di đến nàng trong tay hoa hồng thượng, nhẹ nhàng nói một tiếng tích nguyệt. Thiếu nữ mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc, tả tướng, ngươi tha thứ ta. Nàng thấy Thanh Bình mặc không lên tiếng, lại lo sợ bất an lên, nhỏ giọng hỏi, ta đây còn có thể kêu ngươi lão sư sao? Thanh Bình hiện giờ đau đầu rục nứt, trong ngực kia trái tim dường như muốn tạc ra tới, trước mắt từng màn hiện lên nguyên chủ hồi ức. Hoa mai dưới tảng cây, thiếu niên trạng nguyên triều bạch ngọc hài tử vươn tay, ngươi tên là gì? Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt, thiếu nữ nhíu mày, thanh lệ khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu hoàng nữ sao? Ngươi hiện tại không nên ở quốc tử giám đi học. Hải tử oai oai đầu thiên chân vô tà hỏi, đi học là cái gì nha? Thiếu nữ cúi đầu vì nàng lau trên vai bông tuyết, về sau ta làm ngươi lão sư. Như vậy không rảnh hải tử, như thế nào trưởng thành như vậy đâu? Này đó là ngươi trong miệng thích sao? Nguyên chủ trên người còn sót lại cảm xúc như pháo hoa ở nàng trong ngực nổ tung, trước đến nàng toàn thân đều ở đau. Hối hận, không cam lòng, oán hận. Còn có như vậy một tia ép tới sâu đậm lại không cách nào miêu tả thích đều nhất nhất nổ tung. Lão sư Cố Tây Nguyệt hai mắt đẫm lệ mông lung, ngươi còn đang trách ta sao? Thanh Bình nuốt xuống hầu chúng huyết khí, bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, ngươi trước lên. Cố Tây Nguyệt trong mắt bay nhanh phất quá một sợi kinh ngạc, lại lập tức giấu đi, nắm chặt trong tay tích nguyệt hoa, ủy khuất ba ba mà nói, kia lão sư không được lại trách ta. Thanh Bình sờ sờ nàng đầu, lên, không trách ngươi. Cố Tây Nguyệt đứng lên lên, sợ hãi rụt rè mà đứng ở nàng bên cạnh. Bệ hạ, Thanh Bình mới vừa hô một tiếng, liền thấy thiếu nữ trong mắt ngậm đầy nước mắt, lão sư vì cái gì không kêu ta Nguyệt. Hảo đi cũng không phải không hô qua. Nguyệt, Thanh Bình vốn định cùng tiểu hoàng đế nói Quý Hậu Phong việc, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, hiện giờ triều chính bị giả Tiến Trung cầm giữ, tiểu hoàng đế trong tay không có quyền, biết càng nhiều càng là nguy hiểm, vì thế chỉ nhìn ngày, hỏi trộm đi ra tới. Ăn cơm không có, Cố Tây Nguyệt tay áo hà quyền hơi hơi nắm chặt, ngửa đầu chiều nàng cười khẽ, đói bụng. Đại lý tự địa lao trong vòng, đương triều ác quan Bùi Hiền đang ở thẩm vấn một cái lão nhân. lão nhân năm du hoa giáp gầy yếu bất kham, cố tình lại có loại khó lòng giải thích khí thế. Hắn híp lại mắt, thần sắc đạm nhiên, dường như trước mắt hết thảy đều là con kiến giống nhau. Bùi Hiền bản năng một co rúm lại, nhưng lập tức phản ứng lại đây, vì thế càng thêm phẫn nộ, cầm lấy thiêu hồng thiết xoát hướng lão giả đùi xoát đi. Từ từ tiêu vang truyền đến, da thịt vỡ vụn như lũ, nhưng lão giả chỉ là trừng lớn mắt mắng không dứt khẩu, chết không cúi đầu. Một phen thẩm vấn xuống dưới, cấu kết mông càng khẩu cung vẫn như cũ không có thẩm vấn xuống dưới. Đại nhân, thời điểm đã chậm. Bùi Hiền ném xuống trong tay hình cụ, oán hận mà trừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Lão thất phu, ngươi thật cho rằng Tạ Thanh Bình cùng Đoạn Tuân có thể cứu ngươi? Khuyên ngươi mau chóng công khai, như vậy mới ăn ít chút khổ. Lão nhân hơi thở thoi thóp, nghe vậy lại vẫn là một tiếng cười lạnh, bọn chuột nhắt. Gian ngoan không hóa, Bùi Hiền đang muốn lại hạ độc thủ, lại bị một bên tiểu lại giữ chặt. Đại nhân, ngài tái thẩm vấn đi xuống hắn sẽ chết lạp. Hắn cũng biết không thể làm người này lúc này chết, vì thế chỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi chờ. Dứt lời liền phất tay áo bỏ đi. Đại lao an tĩnh xuống dưới, tiểu lại nhóm đem lão nhân hình phạt kèm theo giá thượng buông, ném tới nhà tù rơm dạ thượng. Một canh giờ sau, dồn dập tiếng bước chân tự trên hành lang truyền đến. Đại nhân, này liền tới rồi. Đoạn Tuân thấy này phó thảm trạng, nhịn không được trước đỏ mắt, nức nở kêu, lão sư. Học sinh đã tới chậm. Quý Hậu Phong hôn mang trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, vừa thấy mặt trước lập hai người, không biết là nào sinh ra sức lực, nắm lên dưới thân vài sợi rơm dạ chiều bọn họ ném qua đi, gầm lên, ai cho các ngươi tới. Lan, chương 15 ta thừa tướng. Lan, tránh ra, đi ra ngoài, quốc gia như thế, ta vừa chết mà thôi, các ngươi lại như thế khinh suất. Chí thiên hạ thương sinh với nơi nào, chí quốc gia xã tắc với nơi nào. Thanh Bình nhìn kích động lão nhân, không khỏi cũng đỏ hốc mắt. Nàng biết lão nhân như thế là sợ hãi liên lụy đến bọn họ, vì thế đến gần nhẹ giọng cùng hắn nói, lão sư, lần này hành động bí ẩn thiến đảng sẽ không biết được. Quý Hậu Phong lúc này mới an vài phần tâm, cầm tay nàng, Thanh Bình, bệnh của ngươi hảo chút sao? Thanh Bình cúi đầu thấy lão nhân năm căn ngón tay chung đã có tam căn cốt đầu tận toái, mềm hoạt mà đáp ở chính mình mờ u bàn tay thượng, mũi đau xót hảo rất nhiều, lão sư chớ có lo lắng. Hảo hài tử, hảo hài tử. Hắn mỉm cười nhìn Thanh Bình, trên mặt là như phụ thân giống nhau hiền lành hòa ái. Ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi từ nhỏ tính tình liền liệt, từ trước không ai dám cùng ngươi tranh, nhưng về sau sẽ không, muốn học sẽ yên tâm, biết không? Thanh Bình gật đầu, học sinh đã biết. Đừng quá hà khắc chính mình, ngươi là cái nữ hài tử à. Quý Hậu Phong quay đầu lại nhìn Đoạn Tuân, mỉm cười gật gật đầu, đệ tử tốt ngươi cũng thực hảo. Đúng rồi, Tử Vũ đâu? Đoạn Tuân nhấp môi, cúi đầu, không dám đối thượng hắn ánh mắt. Thanh Bình hoãn thanh nói, hắn hiện tại không có phương tiện cùng chúng ta cùng đi. Quý Hậu Phong vỗ vỗ tay nàng, hảo, không cần gạt ta, Lương Thảo bị kiếp thời điểm ta liền tại hoài nghi hắn, hiện giờ chẳng qua là xác định mà thôi. Hắn thở dài, Tử Vũ đứa bé kia, bản tâm không xấu, đáng tiếc quá mức cực đoan, hồ đồ a. Lão sư, ngài lại ngao mấy ngày, chúng ta vì ngài tìm kiếm phương pháp thoát thân. Hiện giờ chính đồ khó đi, nhưng là cướp mục phương pháp có thể thử một lần. Chỉ là cứ như vậy, lão nhân trên người oan khuất liền lại khó rửa sạch. Quý Hậu Phong cũng minh bạch, trừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, mặt trầm xuống tới, các ngươi đã quên sao? Ta trong thư viện tuy đều là một giới thư sinh, nhưng mà lanh canh thiết cốt thiên địa khó diệt. Thư viện người, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, thà rằng chi đầu ôm hương chết có từng thổi lạc gió bắc trung. Nàng sớm biết Quý Hậu Phong tất nhiên không ứng, nhưng vẫn ôm có một tia hy vọng. Lão sư, ngài đừng kích động, chúng ta chậm rãi lại tưởng mặt khác biện pháp. Quý Hậu Phong sâu kín thở dài, bất quá vừa chết ta làm sao sợ hãi quá một cái chết tử. Hắn từ trong lòng móc ra một phong huyết thư, dùng chỉ dư hai cái đầu ngón tay tay, run rẩy lại thận trọng mà đem này giao cho Thanh Bình trên tay, đây là ta sở nhớ chân tướng, chứng cứ đã bị thiến đảng tổn hại, chỉ có cái này. Nhưng là cũng chỉ có thể cuối cùng công bố. Thanh Bình đôi tay tiếp nhận huyết thư, vạn phần tiểu tâm mà thu vào chính mình trong lòng ngực. Này phong huyết thư, sẽ là áp đảo thiến đảng cọng rơm cuối cùng, là khôi phục Quý Hậu Phong trong sạch như núi bằng chứng. Nhưng là ở thiến đảng cầm quyền hiện tại, Thanh Bình chỉ có thể đem này thu vào trong lòng ngực, dán trong lòng khẩu phía trên. Lấy lúc nào cũng báo cho chính mình, chớ quên, chớ quên. Đi thôi, đi thôi. Quý Hậu Phong bắt đầu thúc giục bọn họ rời đi. Lão sư, bọn họ hai người chiều Quý Hậu Phong quỳ xuống, thật dài nhất bái. Nhớ kỹ. Các ngươi là Minh Đức thư viện học sinh, ở rõ ràng Đức. Giúp đỡ xã tắc, Quý Hậu Phong nói, khóe mắt chảy xuống hai hàng đục nước mắt. Hắn tao khổ hình khi sắc mặt đạm nhiên, giờ phút này đối với chính mình nhất đắc ý hai gã học sinh lại nhịn không được lão lệ tung hoành, Ngô một thân gì đủ nói. Đáng thương thương sinh, đáng thương thương sinh, tối tăm địa lao nội đầy người là thương lão nhân ngồi quỳ ở rơm dạ phía trên, dưới gối thảo đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi, hoa dâm đầu tóc ở trong gió phát run, nhưng hắn lại thẳng thắn eo giống như trước kia ở thư viện truyền đạo thụ nghiệp khi giống nhau. Quý Hậu Phong nhìn hai cái đệ tử bóng dáng, khóe miệng khẽ nhếch, hài tử ta hiện tại cho các ngươi thượng cuối cùng một khóa. Đây là Thanh Bình cuối cùng một lần thấy Quý Hậu Phong. Ngày kế liền truyền đến tin tức quốc tạc Quý Hậu Phong, Tư Thông Mông Càng, Chí Mạc Khoa thành một trận chiến đại bại, ở lao chung sợ tội tự sát. Thanh Bình sừng sốt hồi lâu, trong lòng rung mạnh thật giống như trước thế giới nhìn đến Lâm Châu Thứ Sử tự tường thành nhảy xuống kia một màn. Văn Nhược thư sinh, cũng có tranh tranh thiết cốt, cũng có khuôn quốc chi trí. Quý Hậu Phong dùng sinh mệnh cho hắn học sinh thượng cuối cùng một khóa như thế nào hy sinh vì nghĩa. Thanh Bình đã hiểu rõ ngày chưa từng là vào chiều sớm tuy bệnh thể khó chi, lại vẫn là đỉnh miêu tả nghiên oán trách ánh mắt mặc vào chiều phục. Một bệnh mấy ngày, vốn là to rộng chiều phục tròng lên trên người nàng càng thêm có vẻ trống vắng, ngọc đái phác họa ra mảnh khảnh vòng eo, làm nàng nhìn qua thập phần đơn bạc gầy yếu. Như cuồng phong trung phiêu diêu mảnh mai đóa hoa, một không cẩn thận liền sẽ chết eo. Nhưng mặc nhiên biết Tạ Thanh Bình cũng không mảnh mai. Người này khéo minh đức thư viện, từ nhỏ liền cùng những cái đó nổi tiếng thiên hạ đại gia cùng ngồi cùng ăn, nghe chính là thánh hiền chi ngôn, dưỡng chính là một thân ngạo cốt. 16 tuổi khi, nàng áp quá nhị vị sư huynh nổi bật thành đương triều tuổi trẻ nhất trạng nguyên lang. Cưỡi ngựa dạo phố là lúc Lạc An thành muôn người đều đổ xô ra đường, vô luận nam nữ toàn vì nàng khuynh đảo. Tuyệt đại phong hoa, vô song quốc sĩ, bất quá như vậy. Nếu không có muốn lấy hoa thương dụ, mặc nhiên cảm thấy, đại nhân hẳn là một thốc hoa mai không sợ phong tuyết, lăng hàn mà khai. Đáng tiếc trước kia đại nhân lại có một cái chí mạng nhược điểm quá mức kiêu ngạo. Nàng một đường đi được quá thuận, sinh ở quang minh bên trong, trong mắt không chấp nhận được một chút hắc ám. Ngày xưa giả tiến trung mới vừa cầm quyền khi cũng tưởng mượn sức cái này tay cầm quyền to thiếu niên anh tài, mấy phen tới cửa bái phỏng, lại bị Tạ Thanh Bình oanh đi ra ngoài. Cuối cùng một lần, nàng thả ra hơn 10 điều chó hoang, đem giả tiến trung sợ tới mức tam hồn mất đi bảy phách, cuối cùng ném xuống leng canh hữu lực một câu. Ngô không cùng yêm xúc cùng ngũ. Từ đây giả tiến trung liền đối với nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thề muốn đem Minh Đức Đảng một lưới bắt hết. Chính là từ đại nhân tỉnh lại lúc sau, thật giống như thay đổi rất nhiều. Mặc nhiên đem Thanh Bình đỡ lên kiệu tử, nhìn đi xa xe kiệu nhẹ nhàng cười. Nếu nói trước kia Tạ Thanh Bình là một cái đại giang, sóng gió cuồn cuộn thế tới rào rạt, hiện tại Thanh Bình thật giống như minh mông vô bờ biển rộng, mặt ngoài bình tĩnh vô lan, nội bộ lại không biết có dấu như thế nào thâm trầm sát khí. Mặc nhiên sờ sờ trên đầu mang tân cây châm, trong mắt hiện lên một mặt nhu tình, nên đi cấp đại nhân ngao dược. Cỗ kiệu tự quảng thành môn dừng lại, Thanh Bình bị người đỡ hà kiệu, ngẩng đầu ngước nhìn này trải qua trăm năm nguy nga tường thành. Tường thành bão kinh phong sương chiến loạn, mặt trên che kín các loại đao mũi tên hoa ngân, lại đồ sộ không ngã, bảo hộ Tây Tĩnh Hoàng Cung. 10 năm trước Tả Khang mang theo hắn ba cái mới vừa vào sĩ học sinh đi vào Tây Tĩnh Cung Đình, chỉ vào quảng thành câu đối hai bên cánh cửa bọn họ nói, quân tử sinh đương như thế. Đương như thế, sinh không khom lưng, chết không cúi đầu, yên lặng bảo hộ xã tắc thương sinh. Lại hai đài kiệu nhỏ ở quảng thành môn dừng lại, từ giữa đi ra hai cái lão người quen. Đoạn Tuân Trắng liếc mắt một cái kia đoan thúc lạnh lùng nam tử liếc mắt một cái, thấp giọng mắng một câu yêm xúc. Lục Tiễn mặt không gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. À, Đoạn Tuân bước nhanh đi đến Thanh Bình bên cạnh hỏi, sư muội ngươi tại đây làm cái gì? Cùng đi vào, Thanh Bình gật gật đầu, hỏi, sư huynh còn nhớ rõ 10 năm trước lão sư ở chỗ này nói qua cái gì sao? Ta tự nhiên nhớ rõ, Đoạn Tuân lại trừng mắt nhìn Lục Tiễn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chỉ là có chút người đã sớm đã quên. Lục Tiễn bước chân một đốn, không có cùng hắn cãi cọ, chỉ là khoanh tay lẳng lặng mà đi vào cửa cung. Bọn họ cùng Trung Tam Đỉnh Giáp đi theo Tạ Khang bước chân đi vào này lồng lộng cửa cung khi chính trực thiếu niên khí phách chỉ nghĩ mở ra bình sinh khát vọng. Khi đó còn sẽ không nghĩ đến, 10 năm sau sẽ là như thế này một phen tình hình. Thanh Bình thở dài, đối Đoạn Tuân nói, sư huynh chúng ta vào đi thôi. Hành tẩu khi, nàng thấy bốn bề vắng lặng hơi chút tới gần Đoạn Tuân, nhỏ giọng nói với hắn nói, về sau không cần tìm Lục Tiễn phiền toái. binh bộ thượng thư chỗ trống, hắn nếu đầu nhập vào giả tiến trung, trước kia lại là binh bộ thị lang, tự nhiên có 8 phần nắm chắc bắt được cái này vị trí, chúng ta không thể đắc tội hắn. Đoạn Tuân thanh âm mang vài phần nghẹn ngào, ta biết. Chính là hắn bán sư cầu vinh, làm hại ân sư vô tội chết thảm, nhưng còn có một tia lương chi. Ta còn nghe nói hắn ít ngày nữa liền phải cưới giả tiến trung nữ nhi. Quen biết hơn 20 tái, hắn lại là như vậy một người. Sư huynh, chúng ta cần thiết nhẫn nại. Thanh Bình nhìn hắn, nàng đôi mắt thanh triệt thâm thúy thật giống như một ngụm không gợn sóng giếng cổ, làm Đoạn Tuân cũng bình tĩnh xuống dưới. Hảo sao hảo sao, đều nghe ngươi. Đoạn Tuân cúi đầu lẩm bẩm, sư muội, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Tìm Loan điện thượng, tiểu hoàng đế ăn mặc một thân long bào, biếng nhác mà dựa vào trên long ỷ, trong tay đầu khái hạt dưa. Nhìn đến kia một bộ hồng y khi, nàng trong lòng vui vẻ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đối bên cạnh bộ mặt hiền lành lão thái giám nói á phụ á phụ. Lão sư tới xem ta lạp. Giả tiến trung cười đến thực hòa ái, nô gia đi làm người thỉnh tả tướng ngồi xuống. Ban tòa, ban tòa, đương nhiên muốn ban tòa. Lão sư thân thể còn không có hảo đâu. Tiểu hoàng đế vốn dĩ tưởng lao xuống đi lôi kéo người trong lòng tay một giải nỗi khổ thương tư, chính là tưởng tượng đến Tạ Thanh Bình ngày xưa như thế nào đãi nàng, không khỏi đánh cái rùng mình, trong tay hạt dưa cũng lạch cạch rớt ở trên người. Nàng cuống quýt làm giả tiến trung triệt rớt trên bàn mâm đựng trái cây, ngồi nghiêm chỉnh, nỗ lực giả bộ một bộ cần chính bộ dáng tới. Chỉ là trong miệng lại không ngừng nói, lão sư giống như gầy a. Á phụ, ngươi xem, lão sư xuyên hồng y thật là đẹp. Lão sư vừa mới có phải hay không nhìn ta liếc mắt một cái nha. Đến nỗi trong triều đình tranh luận cái gì, một chữ đều không có nhập nàng lỗ tai, tất cả đều là giả tiến trung ở một tay xử lý. Thanh Bình trong lòng thở dài, minh bạch nguyên chủ vì sao như thế oán hận phẫn nộ. Nàng một lòng tưởng đem tiểu hoàng đế giáo thành thánh minh thiên tử, minh quân lương thần hỗ trợ lẫn nhau, chưa từng tưởng lại dậy ra tới một cái hoang đường hôn quân, chính mình cũng thành hỏa quốc yêu cơ. Như thế nào có thể nhẫn? Nàng giờ phút này bất quá nhàn tản tệ tướng, trong tay vô thực quyền, nói chuyện cũng không có gì phân lượng, liền hợp lại tay áo lẳng lặng nhìn triều thượng quan viên cãi cọ. Nói cãi cọ có chút nói quá sự thật, triều thượng hơn phân nửa là giả tiến trung người, còn có tiểu bộ phận như chim cút an an tĩnh tĩnh không dám ra tiếng, cũng chỉ có Đoạn Tuân dám nói vài câu lời nói thật. Nhưng mà Thanh Bình trong lòng càng thêm nôn nóng, lão sư bỏ mình, lục tiễn đi theo địch, giả tiến trung chỉ sợ không lâu lúc sau liền sẽ đối bọn họ hai người vươn độc thủ, nhưng trước mắt tình thế, với bọn họ đại không ích. Tiểu hoàng đế là trông cậy vào không thượng, bất quá nàng lại có chút may mắn tiểu hoàng đế như thế ngu ngốc, có lẽ là biểu hiện đến như thế ngu ngốc, nếu không phải như vậy, chỉ sợ nàng sớm bị giả tiến trung dùng các loại biện pháp cấp giết chết. Ít nhất người nọ hiện tại còn hào hào tồn tại. Nàng nhớ tới trước khi ở thư viện bồi lão sư chơi cờ khi, nàng đã đem địch quân quân cờ bao quanh vây quanh, nhưng lão sư chỉ một từ, liền chuyển bại thành thắng, xoay chuyển càn khôn. Lão sư cười đối nàng nói, tránh đi mũi nhọn tranh phong tương đối, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Vừa lúc gặp lúc này, trên triều đình đang ở thảo luận như thế nào xử trí tướng bên thua hồ phá lỗ. Thanh Bình nhíu mày, chuẩn bị tiến lên góp lời. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.